Các bạn đang nghe bộ truyện Khởi đầu Phong Vương từ thành lập Trấn Quỷ Ti bắt đầu. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 888 vượt sâu hội nghị, Trung ương Tông Dương Mưu. Phải biết, tòa thành này biết bao khổng lồ, chỉ là bề ngoài liền căn bản không nhìn thấy bờ. Nhân tộc tại Vĩnh Hằng chiến trường tổ thành, cùng với Vĩnh Hằng trên chiến trường đệ nhất thành Vĩnh Hằng thành. Bề ngoài ở diện tích cũng không sánh nổi tòa kia Thương Lan thành. Chỉ có điều, Vĩnh Hằng một phương quen thuộc trong thành mở một phương vị diện thế giới, mà vực sâu một phương nhưng là khác biệt, bọn hắn căn bản vốn không mở nội bộ vị diện, chỉ là đem hết thảy đều đặt tại bên ngoài, phảng phất căn bản không sợ Vĩnh Hằng tiến đánh. Kỳ thực, từ một điểm này nhìn lại, rõ ràng đối phương lực lượng 10 phần, trong thành số lớn công trình kiến trúc hư hao, nội thành đại lượng binh sĩ, cùng với trên tường một chút tu sĩ, cũng bị đạo này công kích tại sóng cho đánh chết. Cuối cùng, vẫn là may mắn mà có trước đây ngăn cản, trận pháp cuối cùng vẫn kiên trì được. Bằng không, đạo này công kích rơi xuống, tòa này coi như vô cùng to lớn cự thành, cũng khó có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Khương Diệp Hàn trừng mắt cẩu ngây ngô nhìn xem chỗ xa xa một màn này. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình bây giờ gia trì chiến lực, vậy mà lại khủng bố như vậy. Không khỏi quơ quơ quả đấm, vẫn còn có sút không dám tin. Ta dựa vào, lão tử nguyên lai chiến lực châu bò như vậy, dĩ vãng chỉ là trên số liệu chiến lực, kể từ đi tới Vĩnh Hằng sau, còn chưa cho tới bây giờ chân chính một kích toàn lực qua. Phảng phất là đoán được Khương Diệp Hàn nghi hoặc, sau lưng Vĩnh Hằng đại la cảnh tiến lên đây, đứng tại bên cạnh hắn giải thích nói, bệ hạ nếu là đế vương, liền hẳn phải biết vận triều chi chủ có thể ở địa bàn của mình. Bị quốc vận gia trì sau chiến lược đề thăng một cái đại cảnh giới. Cái này cũng là chúng ta những thứ này vận triều, vì sao muốn đau khổ tấn thăng riêng phần mình vị cách. Điểm này kỳ thực Khương Diệp Hàn biết đến, cho nên, mỗi một cái vận triều đế vương, mới là vận triều sau cùng nội tình, khi cần đế vương ra tay lúc. Như vậy mang ý nghĩa sự tình đã vô cùng nghiêm trọng. Thần đế bệ hạ tư chất của ngươi vô cùng yêu nghiệt, bản thân liền có vượt giới nghịch phạt chiến lực. Nói xong còn liếc mắt nhìn những thứ này đại viêm nhân kiệt, trong lòng không khỏi chửi bậy, các ngươi đại viêm yêu nghiệt nhiều lắm, nhiều để cho ta đều cho rằng yêu nghiệt không đáng giá. Nhưng mà lão hủ không có nghĩ tới là bệ hạ bây giờ vậy mà có thể phát huy ra nửa bước đại la chiến lực. Theo lý mà nói, bệ hạ lúc này đứng ở chỗ này nhiều lắm là cũng liền phát huy ra thái ất kim vũ cảnh hậu kỳ chiến lực. Nửa bước đại la chiến lực a, phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể có bao nhiêu người có chiến lực như vậy? Thật sự quá dọa người rồi, vị này thần đế bệ hạ, bây giờ cũng mới thái ất thiên vũ cảnh trung kỳ a. Ai, không nghĩ, quá mẹ nó đả kích người. Khương Diệp Hàn cười cười, cũng không có dư thừa giảng giải. Đúng lúc này, mọi người thấy xa xôi chỗ tòa kia cự thành phía trên. Trong nháy mắt dâng lên mấy đạo hộ thành trận pháp. Khương Diệp Hàn nghĩ nghĩ, coi như, bây giờ coi như hủy diệt tòa thành kia, cũng không có bao lớn ý nghĩa. Từ nơi đó lui về phía sau, cũng là sinh vực sâu địa bàn, cái kia khổng lồ cương vực bên trên, rốt cuộc có bao nhiêu dạng này thành trì, Vĩnh Hằng thế lực căn bản cũng không biết, bây giờ, nói không chừng nhân gia đại quân cùng nhân viên chủ yếu, đã rát lui đến hậu phương, thời gian tại trong lúc lơ đãng chạy trốn, mặc kệ là Vĩnh Hằng vũ trụ, vẫn là vực sâu vũ trụ, mặc dù đã trải qua đã lâu như vậy, nhưng mà Đại Viêm, Mãng Hoang Tông, những tên này vẫn là thảo luận điểm nóng, mặc dù tại song phương xem ra, Mãng Hoang Tông hủy diệt cùng bọn hắn chính mình sơ ý sơ suất có tuyệt đại quan hệ. Thế nhưng là, không thể phủ nhận Đại Viêm ở trong đó vai trò nhân vật trọng yếu. Hoặc có lẽ là, không có Đại Viêm, Mãng Hoang Tông căn bản liền sẽ không bị diệt, là Đại Viêm thuyết phục Vĩnh Hằng Thiên Đình, đồng dạng, cũng là bởi vì nhiều kỷ nguyên như vậy tới, vực sâu một phương có sút lòng trễ, cho rằng Vĩnh Hằng thế lực, căn bản không dám, cũng không khả năng sẽ diệt một cái Cửu Tinh Tông môn. Hôm nay, vực sâu vũ trụ một khỏa gọi vực sâu tinh tinh cầu bên trên, tất cả Cửu Tinh Tông môn tới đây tham gia hội nghị, một sút đặc biệt cường đại Bát Tinh Tông môn cũng tại danh sách mời. Cái này một số người thế lực sau lưng chính là bây giờ vực sâu chỗ tinh hoa, vực sâu tinh cũng bị vực sâu sinh linh xưng là Trung Ương Tinh, nhưng mà Trung Ương Tông vẫn ưa thích những người khác xưng hô cái tinh cầu này vì vực sâu tinh, bởi vì bọn hắn nghĩ bởi vậy để cho toàn bộ sinh linh nhớ kỹ trên viên tinh cầu này tông môn là vực sâu chính thống. Dù sao viên tinh cầu này thế nhưng là trước đây vực sâu vũ trụ tạo thành lúc một cái duy nhất tiên thiên hình thành tinh cầu, một tòa trang nghiêm hào hoa trong đại điện, tất cả tông môn chi chủ vây quanh một cái bàn mà ngồi. Chư vị, cái này đều đi qua 5 năm, chúng ta dùng thời gian 5 năm, còn không có thương nghị ra ai tới tấn thăng Cửu Tinh Tông môn. Còn không có thương nghị ra, nên như thế nào thay Mãng Hoang Tông báo thù. Ta muốn nói là, nếu như Mãng Hoang Tông thù không báo, chúng ta vực sâu sau này lực ngưng tụ, thì sẽ càng tới càng thấp, đây đối với chúng ta sau này chinh phục vũ trụ khác, sẽ mang đến lớn vô cùng phiền phức. Chớ đừng nhắc tới chinh phục khác chiều không gian. Nói chuyện vị này chính là Trung Ương Tông tông chủ, bản thân tu vi chính là Trường Sinh Cửu giai hậu kỳ, cũng chính là Đại La Kim Vũ cảnh hậu kỳ. Khác tông chủ nhìn xem vị này, Trong mắt một số người tinh quang lóe lên, nghe nói vị này không cần bao nhiêu năm, có thể liền muốn tấn thăng cửu giai viên mãn, nên để cho ai tấn thăng cửu tinh tông môn, đương nhiên là từ bát tinh trong tông môn lựa chọn, cái này coi như liên lụy đến khổng lồ lợi ích, bất kỳ một cái nào cửu tinh tông môn tông chủ, cũng sẽ không đáp ứng người khác nói ra bát tinh tông môn. Ai cũng muốn cho chính mình quy thuộc bát tinh tông môn, trở thành mới cửu tinh tông môn, thế là, liền có người mở miệng phản đối, không được, bây giờ tuyển bạt mới cửu tinh tông môn không công bằng. Ta xem, liền dứt khoát trực tiếp so tu vi và chiến lược được. Dạng này công bình nhất, bằng không, có rút thế lực thông qua giao dịch cùng chỗ tốt, để cho một rút không ra hồn bát tinh tông môn trở thành cửu tinh tông môn. Chẳng phải là lộ ra quá mức buồn cười. Lời này vừa nói ra, tất cả tông chủ ánh mắt liếc qua nhìn về phía Trung ương tông tông chủ. Tất cả mọi người biết, người này lời nhằm vào ai, ở đây chỉ có Trung ương tông, mới có thể thông qua tự mình giao dịch, cùng với các loại thủ đoạn, nâng đỡ dưới quyền mình chi nhánh thế lực thượng vị. Phải biết, hiện tại chỗ trong đám người, thế nhưng là có mấy cái giống như tông môn, đã từng cũng là Trung ương tông thế lực chi nhánh. Đúng, ta đề nghị tạm thời gác lại chuyện này. Không tệ, lần này chúng ta muốn đổi một loại càng thêm công bình phương pháp. Không thể tại dùng bỏ phiếu loại phương pháp này. Lúc này, vị này Trung ương tông tông chủ phảng phất đã sớm đoán được đám người phản đối. Chỉ thấy hắn không sút hoang mang ngồi thẳng cơ thể, gõ bàn một cái nói, chư vị, nếu đã như thế, vậy ta đây bên trong có một đề nghị, đại gia không ngại tới trước nghe một chút. Mãng Hoang Tông diệt vong, là chúng ta vực sâu sỉ nhục, cho nên, ta cho rằng muốn kế thừa Mãng Hoang Tông cửu tinh vị trí. Vậy phải xem ai có thể báo thù cho bọn họ, cái nào bát tinh tông môn, có thể diệt Vĩnh Hằng Đại Viêm, vậy thì do bọn hắn kế thừa vị trí này như thế nào? Dương Mưu, xích lỏa lỏa Dương Mưu, mọi người ở đây người nào không biết, trong các người tông môn thực lực cường đại, có thể trợ giáp cho quy thuộc tông môn càng nhiều sức mạnh hơn. Cửu giai cường giả số lượng so thế lực khác nhiều, liền bát giai, thất giai số lượng cũng đều nhiều hơn những thế lực khác, đây không phải Dương Mưu, cái gì là Dương Mưu? Chương 889 Đại Viêm tiềm lực, 5 năm biến hóa, Trung ương tông đề nghị, người sáng suốt vừa nhìn liền biết sau lưng dụng ý, đề nghị này, đương nhiên là có người phản đối, ta xem không cần thiết a, mọi người đều biết, diệt Mãng Hoang Tông chân chính hung thủ, kỳ thực là Vĩnh Hằng Thiên Đình, bây giờ Đại Viêm cảnh nội, tuyệt đối có Vĩnh Hằng Thiên Đình cửu giai cường giả tọa trấn. Thử hỏi, diệt Đại Viêm cái này cùng diệt Vĩnh Hằng Thiên Đình khác nhau ở chỗ nào? Đùng đùng đùng, dạng này cùng diệt Vĩnh Hằng Thiên Đình có gì khác nhau? Chính là, ta xem biện pháp này không ra thế nào tích, chúng ta vẫn là tiếp tục để cho các vị bát tinh tông môn tông chủ riêng phần mình đánh một trận a. Trung ương tông chủ biểu lộ không có biến hóa sút nào. Phảng phất lại đoán được những tông chủ này phản đối lý do. Hôm nay đây hết thảy, tựa như đều ở trong lòng bàn tay hắn. Các vị, liên quan tới điểm này các ngươi không cần lo lắng. Ta ở đây hứa hẹn, trong chúng ta tông sẽ triệt để kiềm chế lại Vĩnh Hằng Thiên Đình, để cho bọn hắn không có tinh lực đi trợ giáp cái kia Đại Viêm thần đình. Cho nên, như vậy trải qua, các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào phản đối, nhân gia đều đem lời nói đến đây, bọn hắn còn nghĩ như thế nào? Vì công bằng, Trung ương tông tình nguyện phát động đối với Vĩnh Hằng Thiên Đình chiến tranh, dùng để kiềm chế đối phương. Lúc này, Trung ương tông chủ nói lần nữa, đương nhiên, để cho an toàn, ta đề nghị chư vị sau khi trở về, cũng phát động đối với Vĩnh Hằng chiến tranh. Cửu giai cường giả nhất thiết phải tọa trấn chiến trường, để cho bất kỳ một cái nào Vĩnh Hằng vũ trụ cửu giai cường giả cũng không có cách nào đi trợ giáp Đại Viêm thần đình. Ta dựa vào, tất cả mọi người mộng bức, hôm nay đến đây ở đây, ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Chư vị, Đại Viêm tiềm lực không tầm thường a, lúc này mới đi tới Vĩnh Hằng chiến trường bao lâu, liền đã có thể tham dự đến diệt chúng ta cửu tinh tông môn trong chiến tranh. Nếu như để mặc cho mặc kệ, như vậy ngàn năm sau đó, vạn năm sau đó là gì tình huống, đại gia cảm tưởng sao? Lúc kia, ta dám khẳng định đang ngồi mỗi một vị sau lưng tông môn đều không phải là Đại Viêm đối thủ. Các người nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Các người từng nghĩ hậu quả sao? Câu nói này có thể nói là đinh tai nhức óc, để cho tại chỗ tất cả tông chủ trong lòng dâng lên một tia khói mù. Không phải bọn hắn không có nghĩ qua vấn đề này, mà là bây giờ không muốn suy nghĩ, trong lòng theo bản năng sẽ lướt qua vấn đề này. Đều nói, tông môn chính là một cái lợi ích tụ tập thể, không chỉ nội bộ sinh linh ích kỷ, thế lực cùng thế lực ở giữa càng là ích kỷ. Bọn hắn thờ phụng trời sập, đầu tiên có người cao ở phía trước chỉa vào, Trung ương tông môn, Đông Linh, Tây Nhai, Bắc Hải, Nam Hoang mấy người những thứ này cường đại tông môn, tự sẽ cân nhắc như thế nào giải quyết vấn đề. Nhưng mà, khi vấn đề thật sự được bày tại trên mặt nổi sau, tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, Trung ương tông chủ lo nghĩ vẫn có đạo lý, chỉ là, hết lần này tới lần khác có người không thèm chịu nể mặt mũi. Đứng ra phá đạo, ha ha, nói giống như Đại Viêm lập tức liền muốn tiêu diệt vực sâu tựa như. Đừng nói ngàn năm, vạn năm, liền xem như mấy chục vạn thời gian, bọn hắn Vĩnh Hằng đều không thể đuổi kịp chúng ta, đừng nói đối với chúng ta cấu thành uy hiếp chí mạng. Huống chi một cái Đại Viêm, mặc kệ là Vĩnh Hằng vũ trụ, vẫn là chúng ta vực sâu vũ trụ, cái nào cửu tinh thế lực không phải trải qua hơn 10 kỷ nguyên phát triển, mới cuối cùng trở thành cửu tinh thế lực, vạn năm, cũng quá đánh giá cao Vĩnh Hằng Đại Viêm đi. Nói nhiều như vậy, ngươi đơn giản chính là muốn thôi động chính mình sau cùng đề nghị. Này lại, vị này Trung ương Tông Chủ lại cũng không còn trước đây bình tĩnh. Trong lòng của hắn có câu thô tục muốn mắng ra, sớm biết những người này, phần lớn sẽ xem nhẹ Đại Viêm. Thế nhưng là, coi như là cái này vũ trụ cổ xưa nhất thế lực. Bọn hắn do bất kỳ một thế lực nào đều phải nhìn sâu xa. Vĩnh Hằng Đại Viêm, đây là một cái không thể dùng bình thường tư duy để đối đãi thế lực. 5 năm, thời gian 5 năm này, bọn hắn toàn bộ tông môn phần lớn tinh lực, cũng là dùng để điều tra cùng thôi diễn Đại Viêm thần đình. Điều tra càng nhiều, bọn hắn lại càng chấn kinh, thôi diễn càng thường xuyên, bọn hắn lại càng lo nghĩ. Lần này hội nghị, hắn nhất định phải thôi động đề nghị của mình thông qua. Vừa có thể diệt Đại Viêm, lại có thể để cho tông môn của mình thế lực chi nhánh trở thành cửu tinh tông môn. Khương Diệp Hàn bây giờ còn không biết, bản thân hắn cùng Đại Viêm, đã coi như là chân chính đi vào vực sâu các đại thế lực trong mắt. Bất quá coi như biết, đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì thân thể của ngươi đã đầy đủ khổng lồ, cũng đã không thể trốn ở Vĩnh Hằng thế lực khác sau lưng. Coi như lúc này ngươi ngồi xổm ở người khác sau lưng, cũng khó có thể che giấu mình khổ người. Thời gian 5 năm, đối với siêu phàm vũ trụ thế lực tới nói, căn bản không tính là cái gì, nhưng mà đối với Đại Viêm tới nói, 5 năm đủ để cho bọn hắn đi lên một cái khác bậc thang. Trong khoảng thời gian này, vực sâu tổ chức đỉnh tiêm thế lực lớn sẽ, đối với Vĩnh Hằng tiến công có sút chậm lại, vừa vặn, hôm nay Đại Viêm cũng tại tổ chức chính mình triều hội. Chư vị ái khanh, trong nháy mắt lại là 5 năm, 5 năm qua, chúng ta thời khắc chuẩn bị nghênh đón vực sâu trả thù. Nhưng mà đợi trái đợi phải không thấy bọn hắn trả thù. Bất đắc dĩ, hôm qua chấm chỉ có thể để cho Vĩnh Hằng hai vị sứ giả trở về. Hôm nay triều hội, liền đến kiểm kê một suốt 5 năm qua, chúng ta Đại Viêm phát triển. Khương Diệp Hàn nhớ tới hôm qua hai người kia trước khi đi thần tình phức tạp. Liền biết 5 năm qua, Đại Viêm thực lực tiến bộ, triệt để rung động hai vị sứ giả. Bất đắc dĩ, tại lúc gần đi, dặn dò bọn hắn đối ngoại giữ bí mật, trừ bọn họ Vĩnh Hằng Thiên Đình chính mình cao tầng, tuyệt đối không nên tiết lộ Đại Viêm thời khắc này thực lực. Kỳ thực hắn cũng biết, loại này giữ bí mật là duy trì không bao lâu, một ngày nào đó sẽ truyền ra, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chủ yếu là, Khương Diệp Hàn không hy vọng Đại Viêm thực lực chân chính bị vực sâu thế lực biết, vẫn là bên trong các phái ra một cái đại biểu tới trước hồi báo dân gian tình huống. Bệ hạ, chư vị đại nhân, khoảng cách diệt đi Mãng Hoang Tông đã 5 năm, thời gian 5 năm này, chúng ta Đại Viêm phát triển biến chuyển từng ngày, chúng ta dân gian bách tính, nó trưởng thành người bình quân tu vi cảnh giới, đã tới thay máu trung kỳ. Đại Viêm quân đội thường binh sĩ tu vi, hắn trước mắt đã là thay máu viên mãn, thời gian 5 năm, liền để Đại Viêm dân trung tu vi, từ bình quân luyện tủy cảnh hậu kỳ, cho tới bây giờ thay máu trung kỳ, không thể không nói, 9 lần tốc độ tu luyện, liền là phi thường nhanh, toàn dân 9 lần tốc độ tu luyện. Bất kỳ một cái nào vận chiều cũng sẽ không cam lòng như thế. Cũng chính là lập công, hoặc cái gì trọng yếu ngày lễ, những cái kia vận chiều mới có thể hào phóng cho toàn dân gia trì một suất khí vận tu luyện. Bây giờ Đại Viêm dân gian dân trung tu vi, đã vượt qua tuyệt số nhiều thần đình dân gian tu vi. Trên triều đình, nội các chư vị đại nhân bên trong đó phòng huyền linh mấy người 6 vị đại nhân, trước mắt tu vi là thái ất kim vũ cảnh tiền kỳ. Những người khác, hoặc là thái ất thiên võ cảnh hậu kỳ, hoặc là thái ất thiên võ cảnh trung kỳ. Đến nỗi bản thổ quan viên, tu vi cũng không có cho Khương Diệp Hàn mang đến bao lớn kinh hỉ, thậm chí còn không bằng dân gian bách tính tu vi mang tới kinh hỉ. Bất quá Khương Diệp Hàn cũng biết rõ, thời gian 5 năm mà thôi, làm cho những này thông thường quan viên tu vi tại chỗ tăng trưởng, có sút không thực tế. Chương 890 thực lực kiểm kê, Tần Quỳnh bọn người mang tới kinh hỉ. Đại Viêm bản thổ quan viên, hắn bản thân tư chất ưu dị người, cũng không có bao nhiêu, cho nên tu vi của bọn hắn cho dù ở 9 lần tốc độ tu luyện gia trì, cũng không khả năng giống nội các những nhân kiệt này lần nữa đề thăng. Dù sao, đã cũng là siêu thoát cảnh, càng về sau tu vi đề thăng lại càng buồn ngủ khó khăn. Giống như thiên vũ cảnh tu sĩ, lúc trước kỳ đến trung kỳ, không có một mấy chục năm là không thể nào, đây mới là bình thường Vĩnh Hằng vũ trụ tu sĩ cảnh giới tốc độ. Đại Viêm những nhân kiệt này nhóm, cùng bản thổ người so ra, bản thân là thuộc về dị số liệt kê, mà dân gian bách tính, bản thân trước mắt đều tại phàm cảnh mà thôi, cho nên tăng lên tương đối nhanh. Chấn quỷ trong các trước mắt các chủ Viên Bân, còn có phó các chủ Tào Hóa Thuần, Kỳ Cương ba người chính là thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ. Còn lại ti làm cho trước mắt cũng là thái ất thiên vũ cảnh trung kỳ. Còn có chính là cung phụng ti những cái kia cung phụng, lần này cũng thuận lợi đột phá đến thái ất thiên vũ cảnh. Chấn quỷ các thực lực trước mắt, tại cường giả đỉnh cao về số lượng, một cái cũng không có. Nhưng mà, tại thái ất thiên vũ cảnh về số lượng, đây chính là so nội các số lượng còn nhiều hơn. Cái gì Tần Hộ Hoa, Khâu Sứ Cơ các loại, còn có Thủy Hử Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh, những thứ này phàm là từ tế đàn đi ra ngoài, người người cũng là thái ất cảnh. Hơn nữa, những cái kia cẩm y vệ cùng hán vệ bên trong, trước mắt siêu thoát cảnh cũng không phải số ít, thấp nhất cũng đều là siêu phàm bất diệt cảnh, không cần bao nhiêu năm, liền sẽ tấn thăng làm siêu thoát cảnh. Có thể nói, Trấn Quỷ Các phải thì phải Đại Viêm không thể thiếu cường lực cơ quan. Nói xong Trấn Quỷ Các, cũng không có tới đến quân đội, mà là hồi báo lên Thiên Cung Viện. Thiên Cung Viện, trước mắt Bắc Viện Viện chủ Lý Thuần Phong đại nhân, tu vi chính là thái ất kim vũ cảnh hậu kỳ, hắn dưới trướng 500 trong các đệ tử, kim vũ cảnh hậu kỳ 100 người, còn thừa đều là huyền vũ cảnh viên mãn. Những đệ tử này, trước đây cũng không có phục dụng bàn đao, dù sao chỉ có 1000 cái. Viện chủ Trương chân nhân, tu vi chính là thái ất huyền vũ cảnh hậu kỳ, còn lại 6 vị chân nhân chính là thái ất huyền vũ cảnh tiền kỳ. Trương Tam Phong mấy vị này đạo gia chân nhân, nói thật, Khương Diệp Hàn có đôi khi đều đáng tiếc. Đáng tiếc bọn hắn xuất thế sớm, đặc biệt là Trương Tam Phong, nếu như hắn bây giờ xuất thế, tu vi tuyệt đối là thái ất kim vũ cảnh hậu kỳ. Bất quá, trước mắt cũng không kém, đã đều thái ất huyền vũ cảnh hậu kỳ, chiến lực tuyệt đối có thể quét ngang ngoại giới thái ất kim vũ cảnh. Kế tiếp, chính là kiểm kê quân đội 5 năm này biến hóa. Khởi bẩm bệ hạ, trước mắt quân đội bên này, Lý Tích tướng quân đã tấn thăng làm thái ất kim vũ cảnh viên mãn. Tiết Nhân Quý tướng quân, thái ất kim vũ cảnh hậu kỳ. Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Cao Tiên Chi, Quất Trì Cung mấy người 9 vị tướng quân, trước mắt chính là thái ất kim vũ cảnh tiền kỳ. Thiên Lương Tinh dưới trướng cửu đại quân đoàn, các vị chủ tướng chính là thái ất huyền vũ cảnh viên mãn. Phó tướng chính là thái ất huyền vũ cảnh trung kỳ. Tần Quảng Vương dưới trướng cửu đại quân đoàn, kỳ chủ sẽ cùng phó tướng, cùng trời lương tinh một dạng. Thiên Phủ Tinh dưới trướng tứ đại quân đoàn, kỳ chủ đem chính là thái ất huyền vũ cảnh hậu kỳ. Phó tướng thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ. Thái Sơn Vương dưới trướng lục đại quân đoàn, kỳ chủ sẽ cùng phó tướng cùng trời phủ tinh một dạng. Lớn Quân Minh dưới trướng thập đại trong quân đoàn, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Thích Kế Quang các chư vị chủ tướng, trước mắt tu vi cũng là thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ. Đại Tống quân dưới trướng thập đại trong quân đoàn, Nhạc Phi, Tào Bân, Hàn Thế Trung các chư vị chủ tướng, trước mắt cũng là thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ. Đại Tần quân dưới trướng thập đại trong quân đoàn, Vương Tiễn tướng quân chính là thái ất thiên vũ cảnh viên mãn. Còn lại chủ tướng chính là thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ. Hoàng gia quân dưới trướng cửu đại quân đoàn bên trong, các vị lão tổ chủ tướng trước mắt chính là kim vũ cảnh viên mãn. Cận vệ cùng cấm vệ hai đại quân dưới quyền các đại quân đoàn chủ tướng, tu vi chính là thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ. Thiên Cương quân đoàn các vị chủ tướng, trước mắt tu vi chính là thái ất thiên vũ cảnh trung kỳ. Thiên Binh quân dưới trướng tứ đại quân đoàn chủ tướng, tu vi cũng là thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ. Tiên Binh quân dưới trướng tứ đại quân đoàn chủ tướng, tu vi cũng là thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ. Diêm La quân dưới trướng ngũ đại quân đoàn chủ tướng, tu vi cũng là thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ. Cuối cùng, chính là chúng ta Đại Viêm quân đoàn bình thường. Bên trong những quân đoàn bình thường này, trên cơ bản mỗi cái quân đoàn chủ tướng đều đến địa vũ cảnh. Binh lính bình thường, trước mắt tu vi cũng tại thay máu cảnh giới viên mãn. Đại Viêm thực lực tổng hợp xem như kiểm kê xong, đương nhiên, còn có một cái hoàng thất tổ địa các lão tổ, cũng không có bị kiểm kê đi vào. Bọn hắn dù sao đã bảo dưỡng ngàn năm, trên cơ bản không nhung tay vào chuyện của triều đình, cho nên cũng không có bị nhắc lên. Khương Diệp Hàn rất hài lòng 5 năm này biến hóa, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, cũng là hài lòng, chư vị ái khanh, mọi người cũng đều nghe được. 5 năm qua, chúng ta Đại Viêm biến hóa to lớn, thực lực cùng 5 năm trước so sánh, lần nữa vượt qua mấy cái bậc thang, vẻn vẹn chúng ta thái ất kim vũ cảnh, trước mắt liền có 18 vị, thái ất huyền vũ cảnh số lượng, cũng có hơn mấy chục cái. Hơn nữa, chúng ta thái ất huyền vũ cảnh chiến lực, cũng là sánh vai thái ất kim vũ cảnh, có thể nói, chúng ta Đại Viêm trước mắt thái ất kim vũ cảnh chiến lược số lượng đã không kém cỏi chút nào một chút thiên đình cùng cửu tinh thế lực. Khương Diệp Hàn biết, 5 năm này sở dĩ biến hóa lớn như thế, chủ yếu vẫn là viên kia bàn đào ảnh hưởng, năng lượng ẩn chứa, 5 năm qua một mực cho mọi người cung cấp trợ giáp. Cũng chính là có chút đáng tiếc, bàn đào số lượng có chút thiếu, hơn nữa còn không thể trong ngắn hạn liên tục phục dụng. Ở giữa cần cách một chút thời gian, chỉ có làm thể nội bàn đào năng lượng toàn bộ luyện hóa xong tất sau, mới có thể tiếp tục phục dụng viên thứ hai. Nhưng mà, hiệu quả cũng không bằng lần thứ nhất phục dụng như vậy. Nói đến đây, Khương Diệp Hàn nhìn về phía Tần Quỳnh chờ 9 đại đại đường mới lên cấp thái ất kim vũ cảnh. Tần Quỳnh, các ngươi 9 vị tấn thăng thái ất kim vũ cảnh sau, có thể hay không liên thủ cùng đại la cảnh chống lại? Đây mới là hôm nay Khương Diệp Hàn mục đích chủ yếu. Trước đây Lý Tích khi xuất hiện trên đời chính là thái ất kim vũ cảnh tiền kỳ. Lúc kia, hắn tự mình còn không thể cùng đại la cảnh chống lại. Nhưng mà, bây giờ thì khác. Không nói trước dưới quyền bọn họ xuất lĩnh binh lính tinh nhuệ tu vi điên cuồng tăng trưởng, liền nói trước đây tứ linh quân trận những năm gần đây đã đều điều khiển thuần thục, cái này tứ đại quân trận một khi mở ra sau, thế nhưng là có thể tăng gấp bội đề thăng quân đoàn thực lực. Lúc này Tần Quỳnh đại biểu mấy người đứng dậy, Khởi bẩm bệ hạ, bởi vì chúng ta dưới trướng quân đoàn binh sĩ thực lực tăng thêm, còn có tứ linh quân trận diễn luyện càng ngày càng thông thạo. Liền lấy thần tới nói, một khi mở ra quân trận sau, thần cùng dưới quyền trăm vạn đại quân tinh nhuệ, tại quân trận mất đi hiệu lực phía trước, đủ để ngăn trở đại la kim vũ cảnh tiền kỳ. Nếu như không mở ra quân trận, trong chúng ta bốn người liên thủ, có thể cùng đại la kim vũ cảnh tiền kỳ một trận chiến. Nếu như chúng ta chín người liên thủ, có thể cùng đại la kim vũ cảnh trung kỳ một trận chiến. Những người khác nhau nhau nhìn về phía Tần Quỳnh bọn người. Không nghĩ tới bọn hắn bây giờ chiến lực, vậy mà lại cao như thế. Đại la kim vũ cảnh a, đây cũng không phải là rau cải trắng, mặc kệ là Vĩnh Hằng vẫn là vực sâu, cũng là cường giả đứng đầu nhất. Chương 891 vực sâu nội bộ không hợp. Mật báo, nhìn thấy trong triều một số người kinh ngạc tại không thể tin được ánh mắt. Đặc biệt là những cái kia bản thổ quan viên. Lúc này, Lý Tích đứng dậy, khởi bẩm bệ hạ, Tần tướng quân nói không có sai. Triều hội phía trước, thần cùng Tiết tướng quân hai người, phân biệt cùng bọn hắn tỉ thí một phen, bọn hắn chín người liên thủ, đích xác có thể chiến đại la trung kỳ, thậm chí lấy thụ thương đánh đổi chém giết đại la trung kỳ. Khương Diệp Hàn ngăn chặn kích động trong lòng, nhìn về phía dưới Lý Tích, như vậy Ái Khanh ngươi đây, ngươi bây giờ chiến lực như thế nào? Nắm giữ chí bảo có thể hay không cùng Kim Vũ cảnh hậu kỳ một trận chiến? Phía trước là Thái Ất Kim Vũ cảnh hậu kỳ lúc, nắm giữ chí bảo có thể chém giết một tôn Kim Vũ cảnh trung kỳ. Bây giờ là Kim Vũ cảnh viên mãn, Khương Diệp Hàn muốn biết, Lý Tích chiến lực phải chăng đạt đến đại la Kim Vũ cảnh hậu kỳ. Khởi bẩm bệ hạ, dưới tình huống nắm giữ chí bảo, thần đoán chừng có thể cùng đại la hậu kỳ một trận chiến. Nhưng mà, cũng liền có thể đánh thành một ngang tay, muốn chém giết loại tồn tại này, trước mắt mà nói, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, khi thần tu vi tại trong Thái Ất Kim Vũ cảnh, đã tiến không thể tiến lúc kia cũng có thể lấy thụ thương làm đại giá, chém giết đại la Kim Vũ cảnh hậu kỳ. Lần này Khương Diệp Hàn cuối cùng cười hớn hở, cái này đã rất tốt, theo lý thuyết, Đại Viêm bây giờ có một tôn đại la hậu kỳ chiến lực, ba tôn đại la trung kỳ chiến lực, trong đó một tôn chính là Tần Quỳnh chín đại chiến tướng liên hợp lại, thực lực như vậy, trong nháy mắt bước vào Thiên Đình hàng ngũ, tại về mặt chiến lực tới nói, có thể nói là trực tiếp vượt qua Thánh Tòa. Thử hỏi, tại vị cách vẫn là thần đình lúc, còn có cái nào vận triều sẽ giống Đại Viêm biến thái như vậy? Lúc này Đại Viêm đỉnh tiêm chiến lực, liền xem như thông thường Thiên Đình hoặc Cửu Tinh tông môn đều khó mà so sánh, ít nhất trên mặt nổi, bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực không bằng Đại Viêm thần đình. Bởi vì đối ngoại tuyên bố bên trong, những thế lực này ở trong, cũng không có đại la kim vũ cảnh hậu kỳ cường giả. Đến nỗi âm thầm có hay không, Khương Diệp Hàn đoán chừng, một phần là thật sự không có đại la cảnh hậu kỳ. Bằng không giải thích thế nào Mãng Hoang Tông diệt vong, nếu là đều có, Mãng Hoang Tông cũng không đến nỗi sẽ diệt vong. Nhưng mà, không bài trừ một bộ phận cũng là thật sự có. Hơn nữa Khương Diệp Hàn tin tưởng mình trực giác. Vực sâu khó mà nói, nhưng mà hắn trực giác nói cho hắn biết chính mình, Vĩnh Hằng nhân tộc Thiên Đình bên trong, trên cơ bản riêng phần mình đều có đại la cảnh hậu kỳ. Dù sao, cùng nhân tộc so ra, mặc kệ là bản thổ dị tộc, vẫn là vực sâu dị tộc, đều không đủ nhân tộc như vậy biết ẩn nhẫn. Đại Viêm triều hội kết thúc, có thể nói, lần này triều hội nội dung, để cho Đại Viêm tất cả mọi người đều trừ đi lo âu trong lòng. Lần nữa nhìn về phía Thánh Tòa, Thiên Đình hoặc Cửu Tinh tông môn lúc, không còn là mang theo vẻ lo lắng, mà là triệt để ngang hàng đối đãi. Thực lực mang cho đám người sống lưng thẳng tắp sức mạnh. Cùng lúc đó, vực sâu bên này hội nghị cũng kết thúc. Hội nghị lần này, trước trước sau sau thảo luận vài ngày, cuối cùng mới hoàn toàn viên mãn. Trung ương tông lấy thực lực cường đại, cùng không có gì sánh kịp lực hiệu triệu, cuối cùng để cho khác tông chủ đáp ứng đề nghị của hắn. Nhưng mà, những tông môn này bên trong luôn có người sẽ không phục. Rõ ràng dựa theo trước kia bỏ phiếu, dưới quyền bọn họ bát tinh tông môn, thế nhưng là muốn so trung ương tông dưới quyền có tư cách hơn tấn thăng. Nam Hoang Tông, Nam Hoang Tinh Thượng, trên cái tinh cầu này khắp nơi là đại thụ che trời. Kỳ lạ nhất là, tinh cầu bên trên sinh linh, đem chính mình công trình kiến trúc, đều kiến tạo tại những này trên đại thụ che trời. Đặc biệt là khu vực Trung ương, nơi này có một gốc vô cùng to lớn đại thụ. Hắn thân cây một mắt không nhìn thấy bờ, phảng phất lan tràn vạn dặm tường thành. Ở trên đó, tọa lạc số lượng đông đảo công trình kiến trúc. Cây này, chính là Nam Hoang Tông tổng bộ. Lúc này, trong đó một tòa trong đại điện, Đông Linh Tông tông chủ, Bắc Hải Tông tông chủ, còn có khác hai mươi mấy cái Cửu Tinh tông môn tông chủ, cùng với dưới quyền bát tinh đám tông chủ, bây giờ đều ở nơi này tụ tập, nếu có ngoại nhân trông thấy, liền trong nháy mắt có thể biết rõ, những thế lực này cũng là về sau muốn gia nhập vào Vĩnh Hằng chiến trường thế lực. Chỉ có điều, một mực bị trước đây những cái kia thế lực bài xích, cho tới bây giờ đều mấy thập niên, còn không có lẫn nhau đàm long, chư vị, theo lý mà nói, cho dù tới lượt đến chúng ta Nam Hoang Tông dưới trướng bát tinh tông môn tấn thăng đi. Thế nhưng là lần này Trung Ương Tông không dựa theo chúng ta rất lâu trước đây thương nghị tới. Cường ngạnh thôi động thay đổi quy củ, rất rõ ràng, bọn hắn đây là muốn tiếp tục lũng đoạn tấn thăng. Chư vị, nếu như lần này không cho bọn hắn một bài học, đang ngồi mỗi một vị về sau đều phải xem người ta sắc mặt. Nam Hoang Tông chủ, ngươi liền nói nên làm sao bây giờ? Chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng, ủng hộ quyết định của ngươi. Đã sớm nhìn hắn Trung Ương Tông khó chịu, ỷ vào chiếm giữ Trung Ương Tinh, ỷ là vũ trụ cổ xưa nhất thế lực cường đại nhất. Không đem chúng ta những thế lực này để trong mắt, lần này nói cái gì, cũng muốn phá hủy hắn hành động. Nam Hoang Tông Tông chủ xem xét, rất tốt, đại gia nếu đều tức giận như vậy trong lòng mình ý nghĩ, hẳn là có thể thuận lợi nhận được ủng hộ. Chư vị, theo lý mà nói, muốn thay Mãng Hoang Tông báo thù, cái kia cũng hẳn là chúng ta những tông môn này a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thay hắn cảm thấy đỏ mặt, trước đây đại gia nhưng là phi thường bài xích Mãng Hoang Tông. Bây giờ dùng đến, liền ra mặt dày đem nhân ra danh hào lần nữa khiêng ra tới. Chính là, Mãng Hoang Tông thế nhưng là giống như chúng ta, cũng là kẻ đến sau trận doanh. Đông Linh Tông nữ tông chủ, đồng dạng ra mặt dày một nhóm, không chút nào nói trước đây thế nhưng là hắn dẫn đầu bài xích nhân ra Mãng Hoang Tông. Nhưng mà tông môn sao, tất cả mọi người là giống nhau, chỉ cần có lợi ích, Mãng Hoang Tông tính là gì, liền xem như tông môn nội bộ người, cũng như cú hạ tử thủ. Vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ, Nam Hoang Tông chủ nhìn mọi người một cái sau, bắt đầu nói đến ý nghĩ của mình, tất nhiên hắn Trung Ương Tông muốn thay Mãng Hoang Tông báo thù. Tới tuyển bạt mới Cửu Tinh Tông môn, chúng ta đều biết, cùng Trung Ương Tông so nội tình cùng thực lực, chúng ta không phải là đối thủ, không cần nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ đem chính mình một chút thực lực điều động cho dưới trướng Bát Tinh Tông môn, đã như vậy, chúng ta dứt khoát đem cái này tin tức thông chi cho Vĩnh Hằng Đại Viêm Thần Đình. T, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía vị tông chủ này. Mặc dù chúng ta đều không phải là thứ gì tốt, thế nhưng là ngươi chiêu này, thật là so với chúng ta còn không phải đồ vật. Bất quá, biện pháp này còn thật sự không tệ. Hắn không phải muốn đánh một cái đại viêm trở tay không kịp sao? Không phải muốn kiềm chế lại Vĩnh Hằng thế lực khác sao? Vậy chúng ta trước hết mang đến mật báo, để cho đại viêm sớm có chuẩn bị. Trung Ương Tông không dám ủng hộ Trường Sinh Cảnh cửu giai cường giả, nhưng mà cửu giai trở xuống, tuyệt đối sẽ số lớn ủng hộ. Lần này ta đoán chừng, Trung Ương Tông sẽ đem dưới quyền mình ba cái Bát Tinh trong tông môn cửu giai cường giả toàn bộ triệu tập đến một cái ở trong, ra sức bảo vệ hành động lần này hoàn mỹ hoàn thành. Vĩnh Hằng chỉnh thể cửu giai số lượng đích xác so với chúng ta thiếu, nhưng mà chỉ cần sớm nói cho đại viêm, ta cũng không tin Vĩnh Hằng vũ trụ tất cả thế lực còn chen không ra một hai cái cửu giai cường giả. Chỉ cần đại viêm bên kia không xong dây xích, tất phải để lần này hành động dùng thất bại mà kết thúc. Hảo, biện pháp này hảo, không tệ, chúng ta không dễ chịu, bọn hắn cũng đừng nghĩ quá tốt. Chương 892 Thương Lan Tông bất đắc dĩ triệt thoái phía sau. Tông môn tạo thành lợi ích đoàn thể, mặc kệ có bao nhiêu lâu đời lịch sử, cũng không thể tiêu trừ bọn hắn vì tư lợi tính cách. Nam Hoang Tông chủ biện pháp này hảo, chỉ cần lần này Trung Ương Tông mưu đồ thất bại, chúng ta liền có thể thuận lợi lật đổ lúc trước hắn đề nghị. Lần nữa đem tấn thăng quy tắc kéo đến trên con đường ban đầu. Hảo, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, vậy ta liền chuẩn bị thi hành. Bất quá chuyện này, cần chư vị yểm hộ. Trong đoạn thời gian này, chúng ta nhất định muốn biểu hiện phối hợp một điểm, muôn ngàn lần không thể để cho Trung Ương Tông phát hiện dị thường. Thương Lan Tông trên chiến trường, hôm nay bọn hắn bị thúc ép lựa chọn từ bỏ kinh doanh vô số năm cự thành. Chỉ có thể thu dọn đồ đạc cùng tài nguyên, hướng phía sau triệt hồi. Dù sao, ai cũng không muốn cách mấy ngày, liền bị người đối diện tộc cách không đi lên mấy quyền. Lưu lại sau cùng phó tông chủ, nhìn qua phía dưới thành trì, tiếp đó lại liếc mắt nhìn xa xôi chi địa trường thành. Bì phẫn hô, nhân tộc, chờ xem, hôm nay ngươi đối với chúng ta bôi nhọ, ngày sau chúng ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Phó tông chủ, đi thôi, cẩn thận nhân tộc điều động cường giả tới. Bên người mấy vị trưởng lão, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, đây là tông môn khuất nhục, cũng là bọn hắn những người này khuất nhục, trực tiếp mở ra vực sâu lịch sử, cho tới bây giờ còn không có một cái Vĩnh Hằng thế lực bước bách vực sâu thế lực từ bỏ chính mình thành trì. Này liền muốn từ Khương Diệp Hàn trước đây tâm huyết dâng trào, thử công kích một chút đối diện Thương Lan Thành nói đến. Từ đó về sau, Khương Diệp Hàn chỉ cần nhàn rỗi vô sự, liền sẽ tại chính mình trong hoàng cung, cách không bang bang cho Thương Lan Thành đi lên mấy quyền. Tuy nói Thương Lan Thành có trận pháp thủ hộ, lấy Khương Diệp Hàn tu vi trước mắt, còn không thể triệt để phá hủy tòa thành trì này. Thế nhưng là, trận pháp cũng không phải vạn năng, công kích đụng vào trên trận pháp là không có bị đánh xuyên. Thế nhưng là giữa hai người va chạm, tạo thành tại sóng, đối với phía dưới thành trì hủy hoại quá nghiêm trọng, cái này dù sao cũng là một cái chiến lược cơ hồ tại thái ất cảnh vô địch đế vương. Có công kích, dù cho trận pháp chặn lại phần lớn uy năng, những cái kia tại sóng cũng đủ để đánh chết phần lớn siêu phàm cảnh. Vừa vặn, trong thành Thương Lan Tông sinh linh, to lớn bộ phận cũng là siêu thoát cảnh trở xuống, cách mấy ngày, dưới quyền mình sinh linh sẽ tử vong mấy ngàn hơn vạn cái. Mấy năm xuống, chỉ là bị Khương Diệp Hàn nhàm chán bên trong giết thời gian thủ đoạn, liền tạo thành Thương Lan Tông hơn ngàn vạn thương vong, cái này còn không nói 5 năm qua, song phương xảy ra không ít lần đại chiến, bây giờ, Thương Lan Tông cuối cùng có thể cảm nhận được, Trước đây Mãng Hoang Tông loại kia khuất nhục thời gian, phía trên trường thành, đám người nhìn Thương Lan Tông loát lui, bệ hạ, tất nhiên bọn hắn từ bỏ tòa thành này loát lui, vậy chúng ta không bằng bây giờ liền chiếm lĩnh nơi đó, đem chúng ta chiến tuyến tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Khương Diệp Hàn nghe xong lắc đầu, không cần thiết, tạm thời trước hết đến nơi đây, dù sao lại hướng phía trước, chúng ta liền muốn đồng thời gặp phải hai cái cửu tinh thế lực. Đám người nghe xong, mới đột nhiên nghĩ tới bên kia còn có một cái cửu tinh thế lực. Phù Hoa Giáo, đến lúc đó đuổi theo Thương Lan Tông tiếp tục đi tới. Bên phải chính mình liền sẽ cùng Phù Hoa Giáo đối đầu. Phía trước lại là Thương Lan Tông, hai đầu chiến đấu mặc dù Đại Viêm không sợ, thế nhưng là không cần thiết làm như vậy a. Ai, nói đến thôn Thiên Mãng chính là một cái rác rưởi. Chúng ta ở chỗ này kiềm chế Thương Lan Tông, thôn Thiên Mãng tộc mấy năm qua này, vậy mà một chút cũng không có lấy được thắng lợi, cùng đối phương miễn cưỡng đánh thành ngang tay, dạng này dị tộc Thiên Đình, tồn tại chúng ta vũ trụ đơn giản chính là lãng phí lương thực và tài nguyên. Khương Diệp Hàn mỗi lần nhớ tới chuyện này, liền tức giận đau gan, thực sự là bùn nhão không dính lên tường được, chính mình cũng sáng tạo ra điều kiện tốt như vậy, bọn hắn cũng không biết chắc chắn cơ hội, đem cương vực chiến khu hướng về phía trước xê dịch, bệ hạ, xem ra chúng ta về sau không thể trông cậy vào thôn Thiên Mãng tộc. Cho nên, thần có cái đề nghị, đó chính là chúng ta dứt khoát thay thế thôn Thiên Mãng tộc tính toán, để cho bọn hắn kéo tới khác chiến khu đi, để tránh tại khẩn yếu trước mắt, vạn nhất ở sau lưng đâm đao. Chuyện này Khương Diệp Hàn phía trước liền nghĩ qua, muốn cho chính mình Đại Viêm triệt để cai quản chiến khu này. Đến nỗi thôn Thiên Mãng tộc, muốn đi đâu đi đó, ngược lại không thể ở đây chờ đợi. Hôm nay thuộc hạ lần nữa nhắc lên, Khương Diệp Hàn nghĩ nghĩ, liền quyết định đồng ý. Thế là, quay đầu nhìn về phía trong triều chư công, chư vị, các ngươi xuống thương nghị ra một bộ biện pháp tới, thấy thế nào để cho bọn hắn đem khối này chiến khu giao ra. Liền nói từ nay về sau, liền từ chúng ta Đại Viêm tới đóng giữ. Nói thật, chấm cũng không hy vọng xung quanh có thế lực khác quấy rầy. Chúng ta tiên lễ hậu binh, không thể quên người miệng lưỡi, nói chung ta khi dễ người. Chọn một cái thích hợp thời gian, đi tới thôn Thiên Mãng tộc đi một chuyến, đừng nhìn một cái chiến khu vô cùng khổng lồ, ức vạn dặm đều không đủ lấy hình dung, nhưng mà, tại siêu phàm trong thế giới, lại khoảng cách xa cũng không tính là gì, chỉ cần không có thoát ly dưới chân thế giới phạm vi. Truyền tống trận muốn nhiều thuận tiện liền có bao nhiêu thuận tiện. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi, liền có thể từ vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, thế lực khác không có trường thành chí bảo như thế, nhưng mà bọn hắn chính là có những phương pháp khác, giống như thường cách một đoạn khoảng cách, tu kiến một tòa cỡ nhỏ thành trì, trong thành bố trí truyền tống trận, dạng này thành trì tu kiến, đối với tu sĩ tới nói, đơn giản chính là phất phất tay công phu. Khương Diệp Hàn tại sao muốn tiếp quản cái này phương chiến khu? Không nói trước thôn Thiên Mãng tộc vô năng, chủ yếu chính là hắn đem mục tiêu nhắm ngay Thương Lan Tông cùng Phù Hoa Giáo. Hai cái này tông môn thực lực, cùng Mãng Hoang Tông so ra, cũng không có bao nhiêu chênh lệch, tại vực sâu trong vũ trụ, bọn họ đều là cửu tinh trong tông môn cùng một cái cấp bậc. Ngày thứ hai, Thương Lan Tông bị Đại Viêm bức bách, từ bỏ kinh doanh vô số năm thành trì, lựa chọn hướng phía sau rát đi. Tin tức này, trong nháy mắt tại hai đại trong vũ trụ, đưa tới cực lớn phản ứng, vực sâu vũ trụ thế lực khác nghe sau, chỉ cảm thấy có sút mất mặt, hận không thể thay thế Thương Lan Tông, cùng Đại Viêm chân chính đánh một trận. Hừ, xem ra Thương Lan Tông cũng là phế vật, không có một sút dám cùng địch nhân liều mạng ý nghĩ. Chúng ta vực sâu vô số năm qua góp nhặt uy thế, bị bọn hắn trong nháy mắt cho hỏa hóa, đến nỗi vĩnh hằng vũ trụ bên này, đó mới gọi một cái náo nhiệt. Mọi người đột nhiên phát hiện, giống như kể từ Đại Viêm đi tới chiến trường sau, vực sâu cái kia thần bí cường đại mạng che mặt, không ngừng bị bọn hắn xé mở, dẫn đến bây giờ, một sút Thiên Đình cùng Thánh Tòa, cũng dám chủ động đánh ra. Mặc dù đến bây giờ, còn không có một thế lực có thể đem cương vực hướng phía trước tiến lên, nhưng mà, ít nhất tất cả mọi người có dám lượng kiếm dũng khí. Không thể đang đợi, Đại Viêm càng sống vọt, Trung Ương Tông lại càng sẽ không kịp chờ đợi muốn giết chết bọn hắn. Cho nên, lập tức sẽ cùng Đại Viêm bắt được liên lạc, đem chuyện này nói cho bọn hắn. Nam Hoang Tông chủ, không thể không buông tha một chút, ổn thỏa bố trí, lựa chọn mạo hiểm phái người đi tới Đại Viêm bên kia. Chương 893 vực sâu sứ giả, từ vực sâu chiếm lĩnh địa phương khác, muốn đi tới Đại Viêm bên này, ở giữa nhất thiết phải xuyên qua Thương Lan Tông cùng Phù Hoa Giáo địa bàn. Nếu là không cẩn thận, xác suất rất lớn sẽ bị hai nhà phát hiện ra. Cho nên, phía trước mấy ngày nay lấy Nam Hoang Tông cầm đầu những tông môn này, một mực tại thương nghị như thế nào xuyên qua phiến khu vực này. Nhưng mà, bây giờ tình huống khác biệt, Đại Viêm đem vực sâu bức bách quá chặt, những tông môn này sợ Trung Ương Tông lập tức khởi động chiến tranh. Cho nên, bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt xông qua hai nhà địa bàn. May mắn, bây giờ vực sâu trong vũ trụ, toàn bộ sinh linh cũng là một chủng tộc, bề ngoài dáng dấp giống nhau như đúc, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn còn có cơ hội. Trường thành bên ngoài hơn 50 km chỗ, ba cái vực sâu sinh linh thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đây. Bọn hắn nhìn hậu phương thành trì, tiếp đó lại liếc mắt nhìn phía trước trường thành, cuối cùng sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. Tốt chư vị, chúng ta an toàn đến nơi muốn đến. Kế tiếp, đại gia trước nghỉ ngơi một chút, lấy tinh thần diện mạo tiến vào đại viêm khu vực, không thể yếu đi, chung ta vực sâu khí thế, cùng nhau đi tới, trốn trốn tránh tránh, đã sớm nhìn cùng tên ăn mày tựa như, chỉ là, bọn hắn không biết là, khi bọn hắn vừa bước vào trường thành bao trùm phiến khu vực này, liền đã bị phát hiện, trên trường thành, ở đây hôm nay đến phiên Mông Điềm tọa trấn phòng thủ. Đúng lúc này, một người thủ hạ Kim Vũ cảnh đến đây hồi báo, tướng quân, trường thành phát ra dự cảnh, có dị tộc mai phục tiến vào. Ân, dị tộc mai phục tiến vào. Mông Điềm lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức thần niệm quét ngang mà ra, theo trường thành bên này một mực mở rộng ra ngoài, lập tức, hắn kiên nghị khuôn mặt bên trên, nở một nụ cười, tốt, bản tướng phát hiện thân ảnh của bọn hắn, là một cái thái ất thiên vũ cảnh, mang theo hai cái kim vũ cảnh vực sâu sinh linh, chỉ là, lông mày của hắn hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong mang theo thần tình nghi hoặc, xem ra, cái này ba cái vực sâu sinh linh, cũng không giống như là địch nhân điều động trinh sát quân nhân. Nhìn thế nào, đều cảm thấy ba người này giống như là làm ngoại giao tu sĩ. Trên thân không có bao nhiêu quân nhân khí tức, nhưng ngược lại là cùng nhà mình trên triều đình những cái kia văn thần. Có chút giống nhau, nghĩ tới đây, hắn nguyên bản định nhất kích giết chết ý nghĩ của đối phương. Trong nháy mắt thay đổi chủ ý, không vội, chờ bản tướng bắt lấy bọn hắn khảo vấn khảo vấn. Sau khi nói xong, cũng không thấy hắn đứng dậy, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở tướng quân trên ghế, tay phải hướng về phía trước nhô ra, lập tức, trước mặt không gian phảng phất một cái đầm nước chảy tựa như vậy mà nổi lên từng vòng gợn sóng, mà cái kia cứng cáp hữu lực bàn tay đã luồn vào trong không gian. Nhưng vào lúc này, 50 cây em bên ngoài ở đây vừa ngồi xuống vực sâu, ba người bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên, phảng phất có nguy cơ gì phủ xuống. Không chờ bọn họ có phản ứng, một cái cự trưởng từ không trung thẳng đứng hạ xuống, trực tiếp một cái nhặt lên ba người. Tiếp đó cự trưởng lại từ hạ xuống trong không gian trở về Mông Điểm bên này, chung quanh thủ hạ nhìn rõ ràng, nhào nhào không khỏi lớn tiếng gọi tốt, tướng quân lợi hại, tướng quân nghiêu bát. Khi vực sâu ba cái sinh linh trước mắt lần nữa sáng lên lúc, bọn hắn chỉ thấy trước mặt mình, cùng với chung quanh tất cả đều là nhân tộc tu sĩ. Trong đó, đặc biệt là những cái kia nhân tộc kim vũ cảnh, liền dẫn đầu vị này vực sâu tu sĩ, đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cái này cũng chưa tính cái gì, để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, cách đó không xa ngồi ngay ngắn ở trên ghế vị tướng quân trẻ tuổi kia. Rõ ràng cũng giống như mình, cũng là trường sinh cảnh lục giai hậu kỳ tu vi, nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất người này chính là một tôn trường sinh cảnh thất giai cường giả, để cho chính mình thăng không dậy nổi một tia phản kháng ý nghĩ. Lúc này, một thanh âm tại bên tai của mình vang lên, thanh âm xen lẫn để cho người ta không khỏi muốn nói ra hết thảy ảo giác. Vực sâu sinh linh, nói cho bản tướng, các ngươi trộm đạo mai phục tới, có mục đích gì? Mông Điểm thanh âm bên trong xen lẫn một tia đầu độc ý niệm, cái này kỳ thực không tính là cái gì, chỉ cần là thái ất cảnh tu sĩ, đều có thể dễ sử dụng loại này tiểu thủ đoạn, nhưng đừng nhìn là tiểu thủ đoạn, có thể tạo được tác dụng thế nhưng là không nhỏ. Khởi bẩm nhân tộc tướng quân, ba người chúng ta là Nam Hoang Tông dưới quyền tu sĩ. Hôm nay đến đây, là có chuyện quan trọng nói cho Đại Viêm. Chuyện là như thế này, theo ba người giảng dài, nguyên bản không yên lòng Mông Điềm đã sớm ngồi thẳng cơ thể. Vẻ mặt trên mặt cũng biến thành nghiêm túc, liền chung quanh thủ hạ, cũng người người thần tình nghiêm túc. Ba người sau khi nói xong, bọn hắn mới thoát khỏi Mông Điềm mê hoặc thủ đoạn, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi nếu là đối phương để cho chính mình ba người tự sát, đây chẳng phải là chính mình ba người đều ngoan ngoãn thi hành. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại càng thêm kiêng kỵ vị tướng quân trẻ tuổi này. Mông Điềm không để ý đến ba người thần sắc, đại khái tiêu hóa một chút ba người giảng giải nội dung sau, liền vung tay lên, trực tiếp nắm lên ba người rời đi, thân ảnh đã biến mất rồi, nhưng mà tiếng nói còn ở nơi này vang lên, chư tướng nghe lệnh, bản tướng trở về một chuyến, các ngươi chú ý bảo vệ tốt đoạn này trường thành. Đại Viêm thành trong hoàng cung, Khương Diệp Hàn ngồi ở trên long ỷ, an tĩnh nghe phía dưới ba cái dị tộc giảng dài, ngón tay có tiết tấu đập tay ghế, đứng bên cạnh là Triệu Cao cùng Mông Điềm. Khi ba người lặp lại một lần nữa cùng Mông Điềm nội dung sau, Khương Diệp Hàn lúc này mới lên tiếng, nói như vậy, các ngươi thế lực sau lưng, cũng là bởi vì không cam tâm, cho nên mới sẽ lựa chọn đem cái này tin tức nói cho chúng ta biết. Chấm có một vấn đề không rõ, mặc kệ ai tới tấn thăng cửu tinh tông môn, ngược lại thịt nát vụn tại chính các ngươi trong nồi, đồng tâm hiệp lực diệt chúng ta Đại Viêm. Không phải đối với các ngươi vực sâu đều được không? Vì sao muốn lựa chọn hướng chung ta lộ ra tin tức này đâu? Phía dưới ba cái vực sâu sinh linh, thận trọng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phía trên vị kia trẻ tuổi không tưởng nổi đế vương. Chính là cái này trẻ tuổi đế vương, bao nhiêu năm rồi một mực đè lên Mãng Hoang Tông đánh. 5 năm trước, càng là nhất cử tiêu diệt Mãng Hoang Tông, bây giờ, ngay tại trước đây không lâu, càng làm cho toàn bộ Thương Lan Tông danh dự sạch không. Khởi bẩm Đại Viêm bệ hạ, kỳ thực vấn đề này nói đến không phức tạp. Đơn giản chính là chúng ta tất cả nhà tông môn, đối với ích lợi của mình nhìn so vực sâu còn nặng hơn. Tỷ như ngài chỗ Đại Viêm diệt, được lợi vẫn là những cái kia thời kỳ đầu ngay ở chỗ này tông môn. Giống chúng ta những thứ này, chỉ có thể uống bên trên một ngụm canh, Khương Diệp Hàn khinh thường nở nụ cười, tông môn chính là tông môn, tai hại to lớn như thế, tự thân lợi ích vĩnh viễn lớn hơn tông môn lợi ích vĩnh viễn lớn hơn chỗ vũ trụ lợi ích, muốn bắt chúng ta Đại Viêm tới ma luyện ngươi tông môn. Vậy coi như phải làm cho tốt bị diệt chuẩn bị, các ngươi nói cho chấm, lần này chủ công chúng ta Đại Viêm tông môn, bọn hắn thực lực cụ thể như thế nào? Khởi bẩm Đại Viêm bệ hạ, bởi vì muốn đối phó các ngươi Đại Viêm, cho nên Trung Ương Tông sẽ khởi xướng một hồi đại chiến, kiềm chế lại các ngươi Vĩnh Hằng các đại thế lực cửu giai cường giả. Trung Ương Tông sẽ làm chính mình dưới quyền ba cái Bát Tinh tông môn ngắn ngủi sát nhập. Cứ như vậy, lần này tiến công chủ lực tông môn, liền sẽ ít nhất có ba cái cửu giai cường giả, không bài trừ sẽ nhiều hơn một hai cái, nhưng mà sẽ không có cửu giai trung kỳ tồn tại, mà bát giai cùng thất giai số lượng, đại khái sẽ không ít hơn một cái cửu tinh tông môn số lượng. Chương 894 vậy thì tương kế tựu kế. Ít nhất ba vị đại la cảnh, có tối đa nhất có thể 4-5 cái, đây vẫn là trước mắt cái này vực sâu tu sĩ nói tới. Khương Diệp Hàn căn bản sẽ không tin tưởng hắn kết luận. Cho dù hắn nói không có sai, thân là nhân tộc đế vương, không có phán đoán của mình, mà đi lịch chọn tin tưởng một cái vực sâu sinh linh nói tới. Trừ phi đầu của hắn bị cửa kẹp, nhưng mà, không tin thì không tin, ít nhất cái này vực sâu tu sĩ cung cấp số liệu, có nhất định tham khảo ý nghĩa. Thế là, hắn nhìn về phía Triệu Cao, Triệu Cao, đi thông chi tất cả đại thần, cùng với quân đội tướng lĩnh đến đây họp. Triệu Cao lĩnh mệnh mà đi, này lại, cái này ba cái vực sâu tu sĩ quỳ gối trong đại điện. Trong lòng loạn tung tùng phèo, không biết mình bọn người tiếp xuống vận mệnh như thế nào. Mặc dù trước khi tới, trong tông môn nói, Đại Viêm khả năng cao sẽ bảo đảm an toàn của mình. Thế nhưng là, coi là thật đến nơi này sau, trong lòng bọn họ một điểm phổ cũng không có. Chỉ chốc lát, các vị Đại Viêm nhân kiệt lần lượt đến, mỗi cái người tiến vào, nhìn thấy trong đại điện quỳ dị tộc, trong mắt đều thoáng qua một tia kinh ngạc, bây giờ vực sâu người nào không biết Đại Viêm khó chơi. Trường thành bên ngoài 50, cây em phạm vi bên trong, căn bản là không có một cái nào vực sâu dám tới. Như vậy, cái này ba cái dị tộc là chuyện gì xảy ra? Khi Khương Diệp Hàn nhìn thấy người đều đến đông đủ sau, liền chờ lấy phía dưới ba cái dị tộc nói, chư vị ái khanh, kế tiếp chúng ta Đại Viêm có thể muốn gặp phải một hồi chiến tranh rồi. Cũng có thể là chúng ta đi tới Vĩnh Hằng chiến trường sau. Đối mặt tối thật lớn một hồi chiến tranh rồi. Nói đi, liền đại khái giảng thuật một lần chuyện lúc trước. Sau khi nói xong, cuối cùng nói, chư vị ái khanh, các ngươi còn có không biết chỗ, liền để ba người bọn hắn đến trả lời, tranh thủ đều biết sau, chúng ta lại đến thảo luận nên như thế nào ứng đối trận chiến tranh này. Tiếp đó, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi phương đám người từ từ hiểu rõ trong đó chi tiết tình huống. Chính hắn nhưng là ở trong lòng suy tính, lần này chiến tranh, đối phương đại khái lại phái bao nhiêu đại la cảnh. Ba cái đại la cảnh, đây tuyệt đối là sẽ không, số lượng quá ít, nếu như mình là Trung Ương Tông tông chủ, chắc chắn ít nhất cũng biết điều động 5 cái đại la cảnh. Còn có, ba người này nói đúng không sẽ có đại la kim vũ cảnh trung kỳ xuất hiện. Khương Diệp Hàn cũng sẽ không tin tưởng, tuyệt đối có đại la kim vũ cảnh trung kỳ xuất hiện. Vĩnh Hằng bên này một chút thiên đình thế lực, đều có riêng phần mình ẩn tàng nội tình, như vậy, sau Vĩnh Hằng cường đại hơn vực sâu, một chút thế lực há có thể không có ẩn tàng đại la cảnh. Cho nên, lần này đối phó chính mình Đại Viêm, đối phương nhất định sẽ có đại la trung kỳ hiện thân. Thậm chí, đều không bài trừ có đại la hậu kỳ hiện thân, mà chính mình dưới trướng, trước mắt Lý Tích cầm trong tay chí bảo, ít nhất có thể kiềm chế lại một tôn đại la hậu kỳ. Mà Lý Thuần Phong cùng Tiết Nhân Quý hai người, mỗi cái có thể tự mình chém giết một tôn đại la trung kỳ. Cuối cùng chính là Tần Quỳnh 9 vị tướng quân, liên thủ có thể chiến một tôn đại la trung kỳ. Như vậy nhìn tới, mình bây giờ chỉ có 4 tôn đại la cảnh chiến lực. Vẫn còn có sút thiếu đi, nhất định phải nhiều hơn một hai cái đại la cảnh chiến lực. Thế nhưng là, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, nên tấn thăng đều vừa mới tấn thăng. Như vậy, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tế đàn. Đúng lúc này, trong đại điện âm thanh dần dần biến mất, Khương Diệp Hàn mở to mắt. Chư vị, bây giờ nói các ngươi ý nghĩ. Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng trận chiến tranh này đã không thể tránh né. Về thời gian, nhiều lắm là cũng liền 4-5 ngày thời gian, vực sâu đến lúc đó sẽ phát động nhằm vào thế lực khác chiến tranh. Chính là vì chặt đứt đối với chúng ta trợ giáp, kỳ thực nói trắng ra là, đến lúc đó chiến tranh chủ yếu phương hướng, vẫn là tại chúng ta ở đây, vực sâu sẽ không lãng phí tinh lực, thật sự đối với Vĩnh Hằng thế lực khác khởi xướng tổng tiến công. Trước mắt đến xem, thần đoán chừng bọn hắn sẽ điều động 5 tôn đại la cảnh. Dạng này số lượng, chúng ta Đại Viêm vẫn là có thể ứng phó. Bệ hạ, ta không đồng ý Vu đại nhân đối với đại la số lượng đoán chừng. Trong mắt của ta, 5 tôn đại la cảnh có thể không phải số lượng của bọn họ. Rất có thể sẽ tại 7 tôn dạng này số lượng. Vu đại nhân nói đùa, thật sự cho rằng đại la cảnh là rau cải trắng sao? Đừng quên, lần này chiến tranh toàn diện, chỉ có cái kia 72 cái cửu tinh tông môn, mà không phải 107 cái. Tốt, đại gia trước tiên dừng lại, các ngươi nói đều có lý. Nhưng mà chấm không quan tâm bọn hắn đại la cảnh số lượng, mà là quan tâm lần này tiến công trong thế lực của chúng ta. có thể xuất hiện hay không đại la hậu kỳ, vạn sự đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bất quá, chuyện này chấm chỉ có biện pháp đến giải quyết. Đám người nghe xong, biết bệ hạ biện pháp là cái gì. Nghĩ nghĩ, bây giờ lấy bệ hạ tu vi, nói không chừng còn thật sự sẽ xuất hiện một tôn đại la cảnh đâu. Dù cho không có, chỉ cần là thái ất kim vũ cảnh viên mãn, cái kia cũng có thể tiếp nhận. Tất nhiên bọn hắn muốn tiến đánh chúng ta, vậy chúng ta tương kế tự kế, cũng nhân cơ hội này diệt bọn hắn. Một cái bát tinh tông môn, nếu như Trung ương tông đối bọn hắn ủng hộ, hắn thực lực không kém gì cửu tinh, diệt bọn hắn, tương đương cũng là diệt một cái cửu tinh tông môn. Bệ hạ, thần nói ra suy nghĩ của mình, lần này vực sâu xuất binh, chỉ có thể mượn nhờ Phù Hoa giáo địa bàn, cho nên, ta đề nghị chúng ta trước tiên đem tòa kia Phù Hoa thành cho tấn công xong tới. Như vậy trải qua, mặc kệ là Phù Hoa thành vẫn là Thương Lan thành, cũng không thể để cho bọn hắn dùng để truyền tống, bọn hắn chỉ có từ xa xôi chi địa gấp rát lên đường đến đây. Mọi người vừa nghe, trong nháy mắt liền hiểu rồi, nhưng mà, Khương Diệp Hàn lại lắc đầu, không thích hợp, Phù Hoa giáo không thể động, hơn nữa chúng ta còn muốn rát khỏi bây giờ cương vực. Khương Diệp Hàn mà nói, để cho đám người có rút mộng, không đánh Phù Hoa giáo có thể, nhưng mà vì sao muốn rát khỏi ở đây đâu? Bất quá, Khương Diệp Hàn lời kế tiếp, để cho đám người hiểu rồi hắn ý tứ, nếu như chúng ta đem Phù Hoa giáo cũng đánh xuống, như vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ phải gặp phải ba cái thế lực tiến công. Chẳng lẽ để cho thôn Thiên Mãng tộc ngồi ở hậu phương xem náo nhiệt sao? Vốn là, ngăn cản Thương Lan tông cũng là bọn họ trách nhiệm, cho nên, không chỉ muốn rát khỏi ở đây, chúng ta còn muốn đem Thương Lan tông địa bàn nhường cho thôn Thiên Mãng tộc, lấy thôn Thiên Mãng tộc thực lực, tuyệt đối đánh không lại hai nhà liên thủ, đến lúc đó, mảnh đất này lại sẽ trở lại trong tay đối phương, diệt bát tinh tông môn sau, chúng ta lần nữa đoạt lại. Lúc kia, thôn Thiên chiến khu cũng không có cần thiết tồn tại. Thức thời một chút, tại chúng ta nhắc nhở sau liền ngoan ngoãn ly khai nơi này. Khương Diệp Hàn cũng không muốn một lần đối mặt tam gia tiến công. Dù cho cuối cùng có thể thắng lợi, cái kia cũng tính không ra. Lần này, hắn mục tiêu chủ yếu chính là diệt cái kia, đã không kém gì cửu tinh thế lực bát tinh tông môn. Không cần thiết thay thôn Thiên Mãng tộc ngăn cản nên có trách nhiệm. Coi như đến lúc đó, thôn Thiên Mãng tộc tổn thất nặng nề lại như thế nào. Đến nỗi bị diệt a, đó là không có khả năng, trừ phi Thương Lan tông cùng Phù Hoa giáo dự định thiệt hại ba bốn đại la cảnh, chỉ là lấy chính mình đối với tông môn hiểu rõ, bọn hắn căn bản liền sẽ không làm như vậy. Chương 895 thôn Thiên Thiên Đình, Đại Viêm sẽ có tốt như vậy tâm, việc này không nên chậm trễ. Vốn là trước đó còn dự định phái người đi một chuyến thôn Thiên chiến khu, để cho thôn Thiên Thiên Đình tốt nhất ngoan ngoãn ly khai nơi này, đem cái này chiến khu giao cho Đại Viêm chính mình, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ai biết vực sâu sẽ hóng gió, vì một cái bát tinh tông môn tấn thăng cửu tinh tông môn, vậy mà lại là một lần động tác lớn như vậy. Khương Diệp Hàn không thể làm gì khác hơn là trước tiên hủy bỏ kế hoạch lúc đầu, để cho thôn Thiên Thiên Đình nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn, phế vật cũng có giá trị lợi dụng, huống chi một cái thiên đình đâu, lưu lại trước tiên thay mình ngăn trở Thương Lan tông cùng Phù Hoa giáo. Dù sao một cái có uy tín dị tộc thiên đình thực lực nội tình có lẽ còn là có, bằng không sớm đã bị hai nhà tông môn tiêu diệt, lần này liền xem như thôn Thiên Mãng tộc cùng mình làm hàng xóm, muốn gánh nổi đại giới a. Đại Viêm cũng không phải ai cũng có tư cách trở thành hàng xóm của hắn. Phạm Trọng Yêm cùng Tiết Nhân Quý hai người mang theo một chi đội ngũ rời đi Đại Viêm, đi đến thôn Thiên chiến khu. Hai nhà lấy chiến khu cương vực tới sấn thác mà nói, vốn là cách nhau liền không xa, lại thêm lần này Đại Viêm rẽ ngoặt một cái hướng về phương đông bên này tiến đánh Thương Lan tông, cho nên hai chi thế lực ở giữa khoảng cách càng gần. Thôn Thiên chiến khu phương hướng tây bắc ở đây có một tòa có thể chứa đựng trăm vạn đại quân thành trì. Trên đầu thành, Trấn giữ tướng quân đột nhiên nhìn thấy nơi xa không gian một cơn chấn động, lập tức 10 chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện tại hư không. Không tốt, có địch nhân chuẩn bị tập kích ở đây. Chỉ là vừa muốn chuẩn bị lớn tiếng nhắc nhở, đột nhiên phát hiện những chiến hạm này rất quen thuộc a, đây không phải là Đại Viêm hư không hạm sao? Lúc này bên người bọn thuộc hạ cũng phản ứng lại, tướng quân, đây là Đại Viêm hư không hạm, chẳng lẽ là Đại Viêm quân đội muốn đánh đến đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình kêu lên. Đừng nhìn Đại Viêm là thần đình, thế nhưng là thân là hàng xóm của bọn họ, thôn Thiên chiến khu sinh linh so với ai khác đều biết Đại Viêm cường đại. Chớ nói lung tung, có thể từ nơi này xuất hiện hạm đội, tuyệt đối là Đại Viêm, nhưng mà dùng đầu của ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu như Đại Viêm muốn tiến đánh chúng ta, lại phái điểm này thực lực sao? Trên đầu tường dị tộc chủ tướng sau khi mắng xong, liền trên mặt mang ý cười, đứng dậy bay đến trên không, hướng về phía trước trên chiến hạm nhân tộc hỏi, đây là thôn Thiên chiến khu biên cảnh, xin hỏi chư vị vì sao mà đến? Đối mặt Đại Viêm người, vị này tọa trấn thành này tướng quân cũng không dám mảy may sĩ diện, nụ cười trên mặt chồng chất, cho dù ai nhìn đều cho rằng cái này dị tộc là một cái hòa ái dễ gần dị tộc. Chiến hạm bong thuyền, Phạm Trọng Yêm một tay vác ở sau lưng, một tay đong đưa một cây quạt, rất có loại sĩ tử đạp thanh làm thơ dáng vẻ, nhưng mà hắn không sút nào không che giấu được bên cạnh Tiết Nhân Quý phong thái. Từ khi vừa mới bắt đầu, vị kia thủ thành chủ tướng cũng vẫn xem lấy Tiết Nhân Quý. Bởi vì, hắn từ nơi này người tuổi trẻ trên thân, cảm nhận được nồng nặc sát khí, tất cả mọi người là từ trong đống người chết bò ra tới. Hết sức quen thuộc loại này bởi vì sát lục quá nặng mà xuất hiện sát khí. Lúc này, Phạm Trọng Yêm âm thanh bình thản vang vọng thành này, chúng ta chính là Đại Viêm Sứ Thần, hôm nay đột nhiên đến đây, là phụng bệ hạ nhà ta chi lệnh, muốn gặp mặt một lần Thôn Thiên Thiên Đế, cho nên, còn xin tướng quân lập tức thông chi các ngươi hậu phương. Liền nói chung ta có chuyện quan trọng muốn gặp các ngươi thiên đế. Mặc dù phi thường tò mò, rốt cuộc là chuyện gì, có thể để cho Đại Viêm cái đại môn này không bước nhị môn không ra trạch nam. Chủ động lựa chọn ra kích, chư vị chờ, ta lập tức liền hồi báo đi lên. Sau khi nói xong, coi như tức nhanh chóng hướng thượng cấp hồi báo, ở giữa mỗi một cái cấp bậc quan viên, phàm là sau khi nghe được tin tức này, cũng không dám trì hoãn mau tới báo. Kế tiếp, một đường đi tới thôn Thiên Đô thành con đường, vô cùng thuận lợi, bởi vì một đường cũng là truyền tống trận. Thôn Thiên Thiên Đình Đế Đô bên trong, bởi vì nơi này vĩnh hằng chiến trường, cho nên, bọn hắn những thứ này thiên đình cũng không có trắng trợn xây dựng thêm ở đây. Ai biết sẽ ở một đoạn thời gian, vực sâu hội công phá phòng tuyến của mình đâu. Xây khá hơn nữa đế đô, cũng gánh không được tu sĩ phá hư. Lúc này, một tòa truyền tống trận phía trước, rất nhiều thôn thiên mãng tộc cao thủ, chờ ở nơi này, sau một khắc, trận pháp đột nhiên lắc lư. Lập tức, từng chiếc hư không hạm từ trong xuất hiện, dòng dã 10 chiếc hư không hạm xếp thành một hàng. Tăng thêm hắn vốn là thân thể cao lớn, thật sự cho mọi người tại đây mang đến không nhỏ rung động. Bởi vì bọn hắn những dị tộc này thế lực, căn bản là mua không được Đại Viêm hư không hạm. Đại Viêm nội các Phạm Trọng Yêm, Đại Viêm quân đội chủ tướng Tiết Nhân Quý, tham kiến Thôn Thiên Thiên Đế. Hoàng cung trong đại điện, lúc này Tiết Nhân Quý cùng Phạm Trọng Yêm hai người, hơi hơi khom lưng thi lễ một cái. Khi hai người này tên sau khi xuất hiện, trong đại điện gần như đồng thời vang lên một hồi ngược lại hất hơi khí lạnh âm thanh. Không có nguyên nhân khác. Đơn giản là hai người này danh khí đều rất lớn, bây giờ ngoại giới, ai cũng biết Đại Viêm nội các chính là quyền lực trung tâm. Bao nhiêu vận triều học Đại Viêm, bắt đầu cải tổ chính mình triều đình cơ cấu, hơn nữa nội các bên trong những cái kia đỉnh tiêm nhân gia, tên của mỗi người sớm đã bị ngoại giới biết, mà Tiết Nhân Quý, vậy càng là khó lường. Phía trước diệt mãng hoang tông, trong đó một cái đại la cảnh địch nhân, chính là bị Tiết Nhân Quý bọn người liên thủ chém giết. Hai vị Đại Viêm sứ giả không cần phải khách khí, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Không thiếu thôn thiên mãng tộc quan viên, đều đang quan sát hai người, không biết bọn hắn hôm nay tới có mục đích gì. Lúc này, Thôn Thiên Thiên Đế chủ động mở miệng nói ra, chắc mừng hai vị chỗ Đại Viêm, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà để cho Thương Lan Tông không thể không hướng phía sau rát đi. Thật sự dương ta vĩnh hằng vũ trụ uy phong, để cho đối diện không dám coi thường chúng ta. Nói lên chuyện này, tại chỗ thôn thiên tất cả các cường giả, người người trên mặt đều mang một bộ thần tình lung tung. Bọn hắn cùng vực sâu đánh đã lâu như vậy, một điểm tiện nghi cũng không có chiếm được. Đại Viêm cái này, vẻn vẹn thời gian 5 năm, liền để Thương Lan Tông không thể không buông tha trên chiến trường đại bản doanh. Lựa chọn trực tiếp triệt thoái phía sau. Lúc này, Phạm Trọng Yêm đùng thu hồi cây quạt trong tay, tiếp đó nhìn về phía Thượng Thủ Thiên Đế. Thiên Đế bệ hạ, lần này hai chúng ta tới chính là bởi vì chuyện này. Phụng bệ hạ chúng ta ý chỉ, lần này đến đây là cùng các ngươi thương nghị, chuẩn bị mời Thôn Thiên Thiên Đình đến đây tiếp nhận Thương Lan Tông địa bàn. Ân, tất cả thôn thiên mãng tộc người đều sợ ngây người, người người trên mặt mang không dám tin biểu lộ. Đại Viêm thần đình, lúc nào có thể có tốt như vậy tâm, chính mình đánh xuống địa bàn, cứ như vậy không công tống đi, nếu không phải là ở đây đang ngồi là Đại Viêm hai vị cao tầng. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào nhóm người lường gạt đến đây lừa gạt chính mình đâu. Liền Thượng Thủ Thiên Đế, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, Phạm Sứ Giả nói là, các ngươi Đại Viêm chuẩn bị từ bỏ Thương Lan Tông địa bàn, giao cho chúng ta thôn thiên chiến khu, đúng vậy Thiên Đế bệ hạ. Phạm Trọng Yêm trả lời khẳng định đạo, hắn thời khắc này bộ dáng. Không có ai sẽ hoài nghi đây là tới tiêu khiển Thôn Thiên Thiên Đình. Không khí hiện trường yên tĩnh cực kỳ, bây giờ không có ai chủ động nói chuyện, đều đang tiêu hóa, lúc này Phạm Trọng Yêm nói chuyện này. Chương 896 lừa gạt thành công, lần nữa hiến tế, dạng này không khí trầm mặc, thẳng đến Phạm Trọng Yêm cố ý khụ khụ hai tiếng, lúc này mới tỉnh lại Thôn Thiên Thiên Đình đám người thần sắc. Bây giờ, vị này Thiên Đế không khỏi hỏi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Đại Viêm tại sao lại lựa chọn từ bỏ tới tay lợi ích đâu? Nơi đó thế nhưng là Thương Lan Tông địa bàn. Về sau chỉ cần giữ vững nơi đây, thì tương đương với tại vực sâu bên này, đâm một cây cái đinh, đến lúc đó muốn đánh thì đánh, không muốn đánh phía sau cánh cửa đóng kín ai cũng không có cách nào. Người nơi này đều không phải là đồ đần, căn bản cũng không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nhưng mà, bọn hắn từ trong căn bản là không phân tích ra được. Đại Viêm cử động lần này đến cùng là vì cái gì? Thậm chí, thượng thủ vị này Thiên Đế, liền chiến tranh khối này đều đoán được, nhưng mà, hắn đoán lại là, Đại Viêm biết thực lực mình nhỏ yếu. Căn bản ứng đối không được hai cái cửu tinh tông môn tiến công. Quả nhiên, Phạm Trọng Yêm lời nói tin chắc phỏng đoán của mình, khởi bẩm Thiên Đế bệ hạ, ta liền nói thật a, đừng nhìn Mãng Hoang Tông bị chúng ta diệt, nhưng mà tuyệt đối có mới tông môn hội bổ sung tiến vào, chúng ta Đại Viêm nếu là tiếp tục chiếm Thương Lan Tông địa bàn, đến lúc đó sẽ phải gặp phải ba nhà cửu tinh thế lực tiến công. Vì cái này một khối địa bàn, nhưng mà gánh nổi phong hiểm quá lớn, cho nên đi qua cân nhắc lại kiểm tra sau, bệ hạ chúng ta làm ra một cái quyết định, chính là đem khối này chỗ nhường cho các ngươi tới đóng giữ. Dù sao, các ngươi cùng hai đại tông môn đánh vô số năm, sớm đã có kinh nghiệm cùng lòng tin, tin tưởng các ngươi sẽ giữ vững cái địa phương này. Lời nói này, để cho Thôn Thiên Thiên Đình đám người trong lòng cao hứng, nhìn, Đại Viêm mặc dù danh tiếng mạnh mẽ, thế nhưng là cuối cùng vẫn phải dựa vào chúng ta tới thủ hộ địa bàn. Lúc này, Thượng Thủ Thiên Đế vẫn như cũ đối với Đại Viêm cách nhìn có thay đổi cực lớn, liền hướng nhân gia lớn như thế cách cục, chính mình liền không ghét nổi. Tất nhiên Đại Viêm như thế coi trọng chúng ta, chấm nếu như không chấp nhận, ngược lại có sút không biết điều. Hảo, cứ dựa theo các ngươi Đại Viêm nói tới, mảnh đất này chúng ta tới trông. Còn xin hai vị cùng Đại Viêm thần đình yên tâm, chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mảnh đất này. Không có đạo lý Đại Viêm đều có thể đánh rớt xuống địa bàn, chính mình đường đường một cái thiên đình lại thủ không được. Lúc này, trong mắt Phạm Trọng Yêm lấp lóe một đạo tinh quang, chỉ thấy hắn bá mở ra cây quạt trong tay, tiếp đó lần nữa nói, chỉ là Thiên Đế bệ hạ cũng cần phải biết, chúng ta dù sao mảnh đất này bên trong tài nguyên phong phu, hơn nữa chúng ta vì cầm xuống ở đây, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, mặc dù muốn không công tặng cho các ngươi, nhưng cũng không thể để chúng ta Đại Viêm vì thế hy sinh tướng sĩ chảy vô ích huyết a. Cho nên, Thiên Đế bệ hạ bao nhiêu cũng cần đền bù chúng ta. Đám người nghe xong âm thầm mắt trợn trắng, người khác không biết ta nhóm còn không biết sao, mảnh đất này mà các ngươi lại là không có hy sinh bất cứ người nào cầm xuống. Nhưng mà, ở đây không có ai chủ động nói vấn đề này, nguyên nhân rất đơn giản, không quan tâm nhân gia Đại Viêm như thế nào cầm xuống. Nhưng mà Đại Viêm nhân gia nên có chỗ tốt khẳng định muốn có. Ha ha, hai vị yên tâm, chấm tuyệt đối sẽ không làm ra bạch chơi sự tình, nên cho Đại Viêm thù lao cũng sẽ có. Thôn Thiên Thiên Đế lần này triệt để yên tâm, hắn liền sợ Đại Viêm chỗ tốt gì đều không cần, tiếp đó tiễn đưa địa bàn của mình, đây mới thật sự là không có cái gì hảo tâm, tuyệt đối có đại vấn đề. Bây giờ tốt, đối phương tất nhiên chủ động há miệng yêu cầu chỗ tốt cùng đền bù. Này liền nói rõ, Đại Viêm hai cái này đại thần, phía trước nói đều là thật, Đại Viêm chỉ là không muốn đến lúc đó gặp phải ba nhà thế lực tiến công. Tiết Nhân Quý dư quang liếc mắt nhìn Phạm Trọng Yêm, trong lòng cảm giác sâu sắc bội phục, nguyên bản chính mình còn tưởng rằng Thôn Thiên Thiên Đình bên này nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, kết quả cái này há miệng ra yêu cầu thù lao, liền lập tức bỏ đi đối phương nghi hoặc cùng hoài nghi. Không thể không nói, chính mình vì cái gì chỉ có thể trở thành võ tướng mà không thể trở thành văn thần. Song phương kế tiếp liền đang trả giá bên trong vui vẻ kết thúc lần này chiêu hội. Nhìn bên cạnh tranh mặt đỏ tới mang tay Phạm Trọng Yêm, Tiết Nhân Quý chỉ là nhìn một chút hai quả đấm của mình, không nghĩ tới vũ lực cũng có vô dụng thời điểm. Phạm Trọng Yêm thu hồi một khối ngọc bài, sau đó cùng Tiết Nhân Quý cáo biệt Nuốt Thiên Tộc, hướng về chính mình chiến trường quay trở về. Khởi bẩm bệ hạ, thần không có nhục sứ mệnh, thành công hoàn thành lần này đi thăm nhiệm vụ. Thôn Thiên Thiên Đình ngày mai liền sẽ phái binh tiếp nhận Thương Lan Tông còn để lại địa bàn. Nói đi, trong tay xuất hiện một cái ngọc bài. Bệ hạ, đây là Thôn Thiên Thiên Đình đền bù tài nguyên của chúng ta. Bây giờ ngay cả Khương Diệp Hàn cũng trợn tròn mắt. Ta dựa vào chấm chỉ là nhường ngươi hết khả năng lừa gạt, để cho Oan Đại Đầu tới lấp hố, kết quả không nghĩ tới ngươi không chỉ để cho Oan Đại Đầu thành công mắc câu rồi, còn mẹ nó cầm một bát nhân ra chỗ tốt. Khương Diệp Hàn hiếu kỳ cầm lấy cái này chữ vật ngọc bài, thần niệm xâm nhập trong đó xem xét nội bộ tài nguyên, nhưng nhìn thấy tựa như một tòa núi lớn tiên tinh cùng với nhiều vô số kể dược liệu sau, không khỏi đều thay mình người hàng xóm này cảm thấy đau lòng. Lần này chúng ta xem như đem đối phương triệt để đắc tội hung ác. Khi chiến tranh sau khi kết thúc, đối phương tuyệt đối sẽ cùng chúng ta một lần nữa biến trở về trước đây quan hệ. Khương Diệp Hàn tiện tay ném đi ngọc bài, rơi vào Triệu Cao trong tay. Triệu Cao, đợi lát nữa đem những tư nguyên này giao cho nội các bộ tài chính, để cho hắn ghi chép sau đó trả lại với đất nước kho. Mà Phạm Trọng Yêm nghe xong vừa rồi bệ hạ lời nói sau, nhếch miệng mỉm cười, bệ hạ, ngược lại chiến tranh lần này bắt đầu sau, Thôn Thiên Thiên Đình tuyệt đối thủ không được nơi đó, bọn hắn sẽ từ đâu tới đây, trở về nơi đó, coi chung ta mang theo đại thắng chi thế, mượn bọn hắn mất đi địa bàn lý do, để cho bọn hắn giao ra Thôn Thiên chiến khu sau, lúc kia nhất định sẽ bộc phát xung đột, ngược lại sớm muộn đều phải trở mặt, sao không nhân cơ hội này hung hăng làm thịt bên trên một bát đâu, được chưa? Khương Diệp Hàn cũng cảm thấy Phạm Trọng Yêm nói rất đúng, ngược lại sớm muộn đều phải cùng đối phương triệt để xích mích, cũng liền không quan trọng. Ngày thứ hai, Đại Viêm người đã rắt ra Thương Lan Tông lúc đầu địa bàn, mà Thôn Thiên chiến khu đại quân sau đó liền thuận lợi tiếp thu rồi ở đây. Lần này Thôn Thiên chiến khu những dị tộc này nhìn thế nào Đại Viêm đều cảm thấy vô cùng thuận mắt. Thân ở Đại Viêm thành Khương Diệp Hàn lúc này cũng không có quan tâm song phương bàn giao sự tình, mà là an tĩnh ngồi ở trong đại điện, đang cùng tế đàn trao đổi. Tế đàn, ngươi cũng biết, tiếp qua sau, chúng ta Đại Viêm liền muốn gặp phải một hồi lớn nhất nguy cơ. Đây là chúng ta Đại Viêm từ trước tới nay, đối mặt nghiêm trọng nhất một lần chiến tranh rồi, ta muốn hiến tế một lần, có khả năng hay không, để cho ta lần này có thể tu được một chút võ tướng, hoặc là chí bảo cũng được, cứ việc mình bây giờ dưới trướng tính ra, đã có, 4 tôn, Đại La Trung Kỳ phía trên chiến lực, thế nhưng là, Khương Diệp Hàn chính hắn vẫn là có chút không yên lòng. Vạn nhất, liền nói vạn nhất vực sâu lần này, trực tiếp phái ra vượt qua bản thân dự liệu cường giả. Cái kia Đại Viêm chẳng phải là nguy hiểm, cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp làm một ít át chủ bài đi ra. Chương 897 yêu nhân, Lý Bạch, tuyệt thế mãnh tướng, Khương Diệp Hàn miệng rộng mở ra, không phải chỉ bảo chính là võ tướng, tại chỗ đem tế đàn làm trầm mặc, vẫn luôn không gặp thần thoại tế đàn nói chuyện, Khương Diệp Hàn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa thúc giục. Uy, nha ba, mau nói lời nói a, nói cho ta biết, lần này ta chuẩn bị toàn bộ đè ép, có thể hay không hối đoái đi ra hãn tướng cùng chỉ bảo. Cuối cùng, trong đầu tế đàn sâu kín nói, ta là tế đàn, không phải trưởng quản hứa hẹn thần đèn. Phía trước liền nói qua cho ngươi, hiến tế sau ban thưởng, cũng là ngẫu nhiên, nếu như ngươi muốn binh lính tinh nhuệ, ta còn có thể có cam đoan, nhưng mà như lời ngươi nói chí bảo cùng hãn tướng, vậy căn bản không có khả năng bảo đảm. Khương Diệp Hàn há to miệng, tâm tình đột nhiên cũng có chút lo lắng, ta lần này góp nhặt sinh mệnh năng lượng, trong đó thế nhưng là có 4 tôn đại la cảnh, chẳng lẽ những thứ này, cũng không thể cam đoan đổi được chí bảo, hay là hãn tướng sao? Lúc này, tế đàn cũng không còn giải thích, mà là mở miệng hỏi, xin hỏi túc chủ. Phải chăng hối đoái ban thưởng? Nhìn thấy tình huống như vậy, Khương Diệp Hàn sắc mặt có chút âm trầm, hắn phát hiện mình giống như trong bất tri bất giác, dần dần ỉ lại bên trên tế đàn, đang làm bất kỳ chuyện gì thời điểm, đều xuống ý thức cho là mình có tế đàn, cho nên dưỡng thành nghiêm trọng dựa vào tính cách, loại tình huống này vô cùng nguy hiểm, kiếp trước sớm cũng biết đạo lý, như thế nào thế này lại là ngược lại không có gây nên cảnh giác đâu. Giống như lần này, sở dĩ không sợ vực sâu lần này tiến công, cũng là bởi vì mình còn có tế đàn tồn tại, khi tất yếu có thể hiến tế tiến hành ban thưởng, xem đi, cuối cùng đã tới tự mình xui xẻo thời điểm. Bất quá, hắn mặc dù tương đối lo lắng, nhưng mà cũng không có bao nhiêu sợ. Dù cho lần này hiến tế sau, không có bắt được kết quả mong muốn, như vậy, lần này nhiều lắm là cũng liền thiệt hại một chút binh sĩ. Đến nỗi cao cấp chiến lực sẽ không tổn thất, trường thành tồn tại, bao nhiêu cũng có thể ảnh hưởng phe địch đại la cảnh. Cho dù đánh không lại, lần này tự vệ vẫn là có thể, coi như từ giờ trở đi đã mất đi tế đàn, trong tay hắn những nhân kiệt này cũng đã đủ. Chỉ cần bọn hắn có thể trưởng thành, về sau không nói nhiều, trong tay hàng trăm hàng ngàn đại la cảnh, vẫn phải có, nhưng mà, chính là cần thời gian a. Thế nhưng là, vừa vặn thời gian mới là hạn chế Đại Viêm cùng mình chướng ngại. Cho nên, hắn mới thỉnh thoảng lựa chọn hiến tế, chính là vì cùng thời gian thi chạy, bằng không, chỉ là những cái kia bị tế đàn cải tạo cẩm y vệ. Mỗi người đều có trở thành đại la tư cách, suy nghĩ rất nhiều, vẫn là câu nói kia, chính mình quá mức nể trọng tế đàn. Đúng lúc này, trong đầu tế đàn đột nhiên truyền đến một tiếng chê cười. Túc chủ xin hãy yên tâm a, ta nói qua, ta sẽ không chủ động rời đi ngươi, điểm này còn xin ngươi yên tâm, đồng dạng, ta cũng sẽ không chủ động hại ngươi. Ta muốn nói là, ngươi có thể đem ta hiểu thành, kỳ thực ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, đúng, vận khí của ngươi luôn luôn rất tốt, lần này cũng đều không có hiến tế đâu, làm gì liền như thế thất vọng, vạn nhất có không nghĩ tới chỗ tốt đâu. Khương Diệp Hàn còn có thể nói cái gì, kỳ thực cho tới bây giờ. Hắn cũng biết chính mình không thể rời bỏ tế đàn, nhưng mà có một chút có thể xác nhận, cái này thần bí gia hỏa cũng sẽ không hại chính mình, vậy thì hiến tế a. Đúng, hiến tế một nửa lưu một nửa sinh mệnh năng lượng. Trong đầu tế đàn, không biết lúc nào lên, liền đã không còn là trước đây loại kia rách dưới bộ dáng. Kim quang nổi lên bốn phía, hơn nữa còn kèm theo tử sắc quang mang lóe sáng, trong nháy mắt, hắn liền thấy cái kia khổng lồ đoàn năng lượng trực tiếp biến mất một nửa. Chạc mừng túc chủ, thu được nhân vật Lý Thái Bạch. Chạc mừng túc chủ, thu được nhân vật Viên Thiên Cương, đồng thời mang theo 500 đệ tử. Chạc mừng túc chủ, thu được nhân vật Tô Định Phương, đồng thời mang theo 10 vạn thân quân. Chạc mừng túc chủ, thu được tu vi đề thăng tạp 100 tấm. Chạc mừng túc chủ, thu được chí bảo Trảm Ma Đao. Chạc mừng túc chủ, thu được còn thừa Thiên Cương Tinh. Chạc mừng túc chủ, thu được 800 vạn Lương Sơn Tinh Nhuệ. Lần này ban thưởng kết thúc, coi như Khương Diệp Hàn cho là tế đàn lại muốn lần ngủ say lúc, bởi vì cái này thần bí gia hỏa, mỗi lần hiến tế xong đều phải rơi vào trạng thái ngủ say, trừ phi mình chủ động kêu gọi, bằng không, trên cơ bản sẽ không chủ động đi ra ngoài. Nhưng mà, lần này đối phương lại là nói lần nữa, túc chủ chú ý, bởi vì mấy lần trước đại la cảnh đại chiến, dẫn đến bản chiều không gian hàng rào, đã xuất hiện một chút tổn hại, trong biển ánh sáng khác chiều không gian, sẽ có thể phát hiện túc chủ chỗ chiều không gian. Đến lúc đó, đến cùng sẽ xuất hiện vấn đề gì, bây giờ cũng không tốt nói. Tóm lại, vẫn là mau chóng đề thăng Đại Viêm thực lực a. Làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không chỉ muốn bồi dưỡng tế đàn đi ra nhân kiệt, cũng muốn bồi dưỡng bản thổ nhân kiệt. Bất luận cái gì vũ trụ nhân tộc, so với chủng tộc khác tới nói, đều có trong tu luyện thiên phu. Sau khi nói xong, liền ẩn thân, đối với tế đàn sau cùng nhắc nhở, Khương Diệp Hàn cũng không có làm chuyện. Chiều không gian há lại là dễ dàng như vậy tỏa định. Liền xem như đại la cảnh đại chiến, đánh xuyên bản chiều không gian hàng rào, ngoài ý muốn đến những thứ khác chiều không gian, cái kia cũng không cách nào biết được cái kia chiều không gian tọa độ. Bởi vì, bản thân ngươi chỉ là ngoài ý muốn tiến vào, bằng không, chiều không gian cùng chiều không gian ở giữa chiến tranh, đã sớm triệt để bạo phát, sao có thể có bây giờ vực sâu vũ trụ bốn phía thảo phạt tình huống. Triệu Cao, đi, khởi giá đi tới trong quân doanh, chỉ chốc lát, Khương Diệp Hàn vệ đội đi tới quân doanh. Bây giờ, võ đài sớm đã bị dọn ra, thân ở quân doanh các tướng quân, còn có triều đình những nhân kiệt đó nhóm, lúc này cũng đều đến nơi này, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là muốn trước tiên biết, lần này xuất thế lại là cái nào người quen. Khương Diệp Hàn cũng không làm phiền, trực tiếp vung tay lên, trên giáo trường một cái thời không đại môn lập tức xuất hiện. Lập tức, ba đạo khác biệt khí tức khí thế vọt ra, cái này ba cỗ khí tức, để cho sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, chỉ vì chỉ là bằng vào khí tức, liền đã có thể biết tuyệt đối là cường giả. Một đạo tiêu sái hào phóng khí tức, một đạo thanh tĩnh vô vi khí tức, một đạo lại là sát khí khí tức lăng nhiên. Lúc này, ba bóng người từ trong đi ra, thần Tô Định Phương bái kiến bệ hạ, thần Lý Thái Bạch bái kiến bệ hạ, thần Viên Thiên Cương bái kiến bệ hạ, tuyệt thế mãnh tướng Tô Định Phương, đại đường Lý Bạch Lý Thái Bạch, một đời yêu nhân Viên Thiên Cương, Tô Định Phương, cái này bị bêu xấu ngàn năm đại tướng, đại đường thời kỳ chân chính mãnh tướng, hậu thế bị giáo viên đều đánh giá là danh tướng cùng đại tướng người. Lý Thái Bạch, đại đường văn hóa sáng chói nhân vật đại biểu, bị hậu thế xưng là Lý Bạch người. Viên Thiên Cương, đại đường thời kỳ, cùng Lý Thuần Phong hợp xưng vì thiên tướng kỳ nhân, tức thì bị xưng là một đời yêu nhân. Khương Diệp Hàn hít sâu một hơi, đưa tay hư đỡ, để cho ba người đứng dậy. Nói thật, có đôi khi hắn đang suy nghĩ, có phải hay không tế đàn cũng không nỡ lòng bỏ những thứ này hoa hạ trong lịch sử danh nhân liền. Như vậy bị lãng quên, cho nên mới mượn nhờ tay của mình, để cho bọn hắn một lần nữa ở cái thế giới này. Phóng ra thuộc về mình tia sáng. Chương 898 một tay vương tạc, liền hỏi tại sao thua. Kế tiếp, ba người cùng những người khác kiệt hàn huyên đi qua, Khương Diệp Hàn lúc này mới lên tiếng hỏi bọn hắn, trước mắt riêng phần mình tu vi cảnh giới, Lý Bạch đến cùng là Lý Bạch, tiêu sái hào phóng, thứ nhất mở miệng báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, thần trước mắt chính là Thái Ất Kim Vũ cảnh hậu kỳ. Tự thân chiến lực, trước mắt mà nói có thể cùng Đại La Trung Kỳ đánh đồng. Đến nỗi có thể hay không chém giết Đại La Trung Kỳ, bây giờ cũng không nói lên được, nhưng mà Thần Thanh Liên Kiếm kinh toàn lực bộc phát phía dưới, ít nhất cũng có thể trọng thương Đại La Trung Kỳ tu sĩ. Thanh Liên Kiếm kinh, chẳng lẽ đây chính là Lý Thái Bạch bây giờ công pháp tu luyện sao? Khương Diệp Hàn như có điều suy nghĩ, tế đàn này thật đúng là ác thú vị, Lý Bạch công pháp tu luyện tên, vậy mà gọi Thanh Liên Kiếm kinh, Thanh Liên cư sĩ, Thanh Liên Kiếm kinh, bất quá, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Lý Bạch tư chất không tầm thường, không cần nhiều lời, Đại Viêm lại nhiều một tôn Đại La Trung Kỳ chiến lực. Tiếp lấy, chính là yêu nhân Viên Thiên Cương. Vị này phong thủy đạo gia chi thuật lợi hại trình độ, đồng dạng không thua trước đây Lý Thuần Phong, có thể bị người coi là một đời yêu nhân, có thể thấy được hắn kiếp trước ở phương diện này tạo nghệ, sớm đã vượt qua nhân loại nhận thức. Khởi bẩm bệ hạ, thần tu vi trước mắt, đồng dạng chính là Thái Ất Kim Vũ cảnh hậu kỳ, về mặt chiến lực và thi tiên không có bao nhiêu khác nhau. Đám người còn tưởng rằng Viên Thiên Cương chiến lực trước mắt cũng là như vậy, bất quá, kế tiếp hắn mà nói, thế nhưng là để cho Khương Diệp Hàn cùng những người khác có sút chấn kinh. Bệ hạ, nếu như thần cùng lão Lý liên thủ, có lẽ có thể chém giết một tôn Đại La hậu kỳ. Chém giết Đại La hậu kỳ, nếu như là những người khác nói như vậy, đám người bây giờ nói không chừng cũng đã bắt đầu phun đối phương. Đặc biệt là tại chỗ nội các chư công, bọn hắn không nhìn được nhất loại này thổi ngưu bức hóa sắc. Thế nhưng là, người nói lời này, lại là cái kia đại đường lừng lẫy nổi danh Viên Thiên Cương. Cái này không khỏi không để cho người ta có sút tin tưởng. Lúc này, Lý Thuần Phong tiến lên đây, đối với Khương Diệp Hàn hành lễ, không sai bệ hạ. Ta cùng lão Viên liên thủ, chỉ cần bố trí thỏa đáng, có thể chém giết một tôn Đại La Kim Vũ cảnh hậu kỳ. Không đợi Khương Diệp Hàn cẩn thận hỏi thăm, hai người liền bắt đầu giảng giải, thì ra hai người đều tinh thông phong thủy kỳ thuật, âm dương bát quái, thiên văn địa lý, cho nên, chỉ cần khai chiến phía trước sớm bố trí tốt đủ loại thuật phong thủy. Hai người tại phong thủy mượn nhờ thiên địa chi lực gia trì, chiến lực sẽ cực kỳ tăng thêm. Bất quá, biện pháp như vậy cũng có khuyết điểm, chính là như thế nào đem mục tiêu dẫn tới chính mình phong thủy đại trận bên trong tới. Nhưng mà, vấn đề này không phải bây giờ nên thảo luận, đến nỗi Viên Thiên Cương 500 đệ tử tu vi, cùng bây giờ Lý Thuần Phong 500 đệ tử tu vi một dạng, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Khương Diệp Hàn nhìn về phía vị cuối cùng nhân kiệt, người mặc khôi giáp, khôi ngô thân thể thẳng tắp, để cho hắn hướng về ở đây vừa đứng, liền trong lúc vô hình phảng phất một chi đại quân ở đây đứng sừng sững. Khởi bẩm bệ hạ, thần Tô Định Phương lúc này tu vi chính là thái ất kim vũ cảnh viên mãn, chiến lực có thể so sánh với đại la hậu kỳ. Tô Định Phương xuất thế, nói thật đích xác vượt quá Khương Diệp Hàn dự kiến, bực này mãnh tướng đại tướng tiếp trước mấy ngàn năm trong lịch sử mới xuất hiện mấy vị, có trong nháy mắt như vậy Khương Diệp Hàn đều cảm thấy hối hận. Tô Định Phương xuất thế có sút sớm, nếu là đợi đến chính mình tấn thăng làm thái ất huyền vũ cảnh, lúc kia Tô Định Phương xuất thế tu vi tuyệt đối sẽ là đại la kim vũ cảnh, 10 vạn thân quân tu vi, mỗi cái binh lính bình thường cũng là siêu phàm pháp tắc cảnh trung kỳ, trong đó có hai cái thái ất huyền vũ cảnh trung kỳ phó tướng, 10 cái thái ất thiên vũ cảnh hậu kỳ đô uy, còn có 20 cái kim vũ cảnh viên mãn giáo uy. Thiên nhân trưởng chính là huyền vũ cảnh hậu kỳ, liền 500 chủ cũng là thiên vũ cảnh trung kỳ. Có thể nói như vậy, Tô Định Phương chi này 10 vạn thân quân, cũng có thể diệt một cái bình thường thần đình. Đây chính là bây giờ đại viêm nội tình cùng thực lực. Nhìn là trung hạ tầng dân trung vừa mới đạt đến thần đình tiêu chuẩn. Thế nhưng là, đại viêm cao cấp thế lực cũng là so sánh được thiên đình cùng cửu tinh tông môn. Bệ hạ, thần dưới trướng chi này thân quân nếu như quen thuộc tứ linh quân trận sau, tại thần chủ điều khiển phía dưới, có thể chém giết đại la kim vũ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, thân quân cũng sẽ không có bao lớn thương vong. Đương nhiên, thương vong chắc chắn là có, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng thân quân chiến lực. Bất quá, Khương Diệp Hàn vẫn là như cũ, đầu tiên là tán thưởng Tô Định Phương cùng hắn thân quân thực lực, nhưng cũng tại chỗ cự tuyệt để cho hắn xuất lĩnh thân quân đến lúc đó chém giết đại la hậu kỳ. Tình huống còn chưa tới nguy hiểm như vậy thời điểm, bản thân dưới quyền mình tinh nhuệ liền thiếu đi, trên cơ bản đều dựa vào mỗi lần hiến tế tới lấy được. Cho dù là thiệt hại một cái, hắn đều sẽ cảm thấy đau lòng. Không phải nói đại viêm dân gian liền không có siêu phàm hậu kỳ người. Có chắc chắn là có, nhưng mà đại bộ phận cũng tại trong quân, hơn nữa cũng là phổ thông trong đại quân quan viên tướng quân. Còn lại, cũng đều ở địa phương quan trường đâu. Đại viêm không đến vĩnh hằng thế giới phía trước, toàn bộ triều đình cộng lại, siêu phàm hậu kỳ tổng cộng mới bao nhiêu người. Cái này đi tới nơi này mới chỉ là 200 năm, siêu phàm hậu kỳ số lượng, còn chưa tới bộc phát thời điểm. Hơn nữa, một số người thật sự không thích hợp gia nhập vào trong quân. Bằng không, Khương Diệp Hàn cũng có thể từ trong dân gian, tổ kiến hơn ngàn vạn tinh nhuệ đại quân. Hôm nay có 3 vị ái khanh xuất thế, chấm đối với kế tiếp chiến tranh, thế nhưng là có phong phu nắm chắc. Cái này trên căn bản chính là lên tay Vương Tạc, chính mình làm như thế nào thua. Hắn cũng không tin, vực sâu còn có thể sai phái ra đại la cảnh, cũng là đại la kim vũ cảnh hậu kỳ. Kế tiếp, đường hầm không thời gian cửa ra vào chỗ, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này một số người, chính là tùy hử bên trong còn lại những cái kia thiên cương tinh. Đợi đến đám người hồi báo sau, Khương Diệp Hàn đối với mấy cái này thiên cương tinh an bài rất đơn giản. Đó chính là lưu lại vĩnh hằng chiến trường, bởi vì càng về sau, đại viêm cương vực sẽ càng lúc càng lớn. Hắn nhu cầu cấp bách càng nhiều tinh nhuệ quân đoàn, mỗi chi tinh nhuệ quân đoàn về sau, sẽ xuất lĩnh hơn ngàn vạn phổ thông đại quân, nên nói không nói, trong sách miêu tả 108 lương sơn giặc cỏ. Nghe nói cũng là thiên cương tinh hạ phàm, này cũng dẫn đến những người này tư chất cùng tu vi, đều phải gọi là thiên tài siêu cấp. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta 36 người, có một bộ tổ hợp trận pháp, trước mắt mà nói, trận pháp tạo thành sau, trong thời gian nhất định, chúng ta có thể tại trong thái ất kim vũ cảnh vô địch. Ân, Khương Diệp Hàn trong nháy mắt hứng thú, những thứ này người hiện tại cũng liền thái ất thiên vũ cảnh trung kỳ. Còn không có tu vi của mình cao, nhưng mà một bộ trận pháp tồn tại, liền để bọn hắn 36 cái cộng lại, có thể quét ngang toàn bộ thái ất kim vũ cảnh, dạng gì trận pháp như thế nghiêu bát. Phải biết, ngoại trừ không nói Lý Thiên Kiêu cùng Yêu Nghiệt, đại cảnh giới cùng giữa đại cảnh giới, cũng không phải số lượng liền có thể san bằng. Nếu đã như thế, như vậy cái kia đỡ tại Viêm Châu Thiên Cương Tinh quân đoàn, cũng không cần lại đợi ở Viêm Châu. Lại nói, bây giờ trên Vĩnh Hằng Đại Lục, cũng sẽ không có mắt không mở thế lực tới chiêu chọc đại viêm. Thế là, liền đối với Triệu Cao phân phó nói, Triệu Cao, đợi lát nữa sau khi kết thúc, ngươi trở về một chuyến, mang theo một chút tài nguyên sau khi trở về, tới thời điểm mang theo Thiên Cương quân đoàn cùng tới, bây giờ đại viêm bản thổ tài nguyên, đại bộ phận cũng là từ nơi này trở về. Ai kêu bây giờ đại viêm chiến trường, diện tích vô cùng to lớn đâu. Chương 899 2 tôn lớn La Kim võ cảnh. 800 vạn thủy hử tinh nhuệ thực lực, xem như Khương Diệp Hàn dưới trướng đại quân tinh nhuệ bên trong hạng chót tồn tại. Kỳ thực cái này cũng không cái gì, dù thế nào hạng chót, binh lính bình thường tu vi cũng tại bất tử cảnh tiền kỳ. Tăng thêm trước đây chi kia thiên cương quân đoàn, tổng cộng liền có 900 vạn, thế là thiên cương quân dưới trướng liền có 9 chi quân đoàn. Trong mỗi quân đoàn, tổng cộng có 4 cái thiên cương tinh tồn tại, đừng nhìn cũng là thái ất thiên võ cảnh. Chỉ cần học được tứ linh quân trận sau, mỗi chi quân đoàn chiến lực, tùy tiện có thể nghiền ép 2 cái trong vũ trụ đại bộ phận tinh nhuệ quân đoàn. Khi giáo trường cái này 800 vạn đại quân sau khi rời đi, Khương Diệp Hàn trên tay xuất hiện một cái thần binh lợi khí, đây chính là cái kia chí bảo Trảm Ma đao, vừa nắm chặt cây đao này, một đạo quang mang từ trên thân đao lóe lên một cái rồi biến mất. Xâm nhập Khương Diệp Hàn trong não, đây là Trảm Ma Đao tin tức. Khương Diệp Hàn tay cầm Trảm Ma Đao, vừa đi vừa về đảo ngược đánh giá món chí bảo này. Hiện tại hắn trong tay tất cả chí bảo bên trong, bao quát Âm Dương Cầu, Tuần Tra Kính, Khí Vận Trường Thành, Khí Vận Tháp, Thời Không Kính, Khai Sơn Phủ, Chu Thần Cung, nếu bàn về cận chiến sát phạt uy lực lớn nhất chí bảo, là thuộc cái này Trảm Ma Đao. Bảo vật này, cận chiến sát phạt chi uy lực, trước đây đệ nhất, chí bảo như thế, Khương Diệp Hàn đương nhiên sẽ không nắm trong tay mình, chỉ có giao cho thích hợp nhất nó người, cho nên, đang lý giải xong, liền tiện tay quăng cho Tô Định Phương, Tô tướng quân, cái này chí bảo gọi Trảm Ma Đao, bảo vật này, chấm trước hết giao cho ngươi đến sử dụng, chấm hy vọng, đao này mở lưỡi chi huyết, sẽ là một tôn vực sâu đại la cảnh tính mệnh để hoàn thành. Chỉ có vực sâu đại la cảnh tính mệnh, mới sẽ không bôi nhọ cái này sát phạt đệ nhất chí bảo. Tô Định Phương tiếp lấy Trảm Ma Đao, hít một hơi thật sâu, còn xin bệ hạ yên tâm, đao này ra khỏi vỏ lúc, sẽ có một tôn vực sâu đại la cảnh tính mệnh tới chứng kiến. Thần muốn để vực sâu từ nay về sau, chỉ cần nghe được Trảm Ma Đao, liền sẽ tâm sinh sợ hãi. Ha ha ha, hảo, chấm liền đợi đến ái khanh Trảm Ma Đao ra khỏi vỏ. Khương Diệp Hàn không có chút nào đáng tiếc, hắn mặc dù khát vọng nhận được càng nhiều chí bảo, đó cũng là bởi vì, chỉ muốn cho mình dưới trướng càng nhiều nhân kiệt tới trang bị lên. Về phần mình, kỳ thực còn cần không tới, không nói trước bản thân tu vi, liền nói chính hắn liền có một cái không có gì sánh kịp chí bảo. Đó chính là thân là đế vương Ngọc Tỷ, bây giờ chính mình Ngọc Tỷ, sớm đã bị hắn dùng thiên đế trải qua bên trong ghi lại phương pháp. Một mực bố trí tại khí vận trong đỉnh, quẩn dưỡng trở thành chí bảo. Hơn nữa, vẫn là một kiện độc nhất vô nhị chí bảo, có thể kèm theo đại viêm trưởng thành mà trưởng thành, không có rút nào phần cuối. Liền trước đây tiện tay luyện chế khí vận đỉnh, bây giờ cũng từ từ trở thành chí bảo. Có thể nói, nếu bàn về so chí bảo số lượng, không có một cái nào thế lực có thể so sánh được với đại viêm thần đỉnh. Thiên đế trải qua, cũng không phải một bộ đơn thuần tu luyện công pháp, bằng không, chính mình tổ truyền Ngọc Tỷ, cùng với tiện tay luyện chế khí vận đỉnh, bây giờ cũng sẽ không thành chí bảo. Khác tại chỗ các tướng quân, không khỏi hâm mộ nhìn xem Tô Định Phương, cùng với trên tay hắn cái thanh kia Trảm Ma Đao, nhưng mà đám người cũng biết, bây giờ ở đây thích hợp nhất trưởng quản bảo này người. Cũng liền Tô Định Phương, Lý Tích, bản thân hắn đã nắm giữ Chu Thần Cung. Này lại, Khương Diệp Hàn nhưng là hít sâu một hơi, lấy ra một hạng cuối cùng ban thưởng, chỉ thấy trên tay của hắn, 100 tấm phiêu phù ở không trung ngọc bài, tản ra ánh sáng trắng toát, tu vi tạp, cũng gọi tu vi đề thăng tạp, mọi người ở đây bên trong, có một bộ phận người đối với cái này quen thuộc nhất. Bởi vì trước đây Khương Diệp Hàn, cũng từng lấy ra qua mấy lần, nhưng là từ vậy sau này, liền sẽ chưa từng thu được phần thưởng này, nói thật, tu vi tạp thật sự quá mức ăn gian, người khác tân tân khổ khổ hàng trăm hàng ngàn năm. Vận khí tốt tại trong siêu thoát cảnh, bước về phía trước một bước nhỏ, thế nhưng là, tu vi tạp có thể trong nháy mắt nhường ngươi vượt qua cái này mấy ngàn năm. Trực tiếp đề thăng một cái tiểu cảnh giới, chư vị, có sút ái khanh biết vật này, thậm chí đã từng cũng dùng qua, thứ này gọi là tu vi đề thăng tạp, nơi này có 100 tấm, nói thật, căn bản không đủ chư vị tới phân, cho nên, liền từ chấm tới tự mình chỉ phái. Sau khi nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong đó hai tấm bay về phía Lý Tích cùng Tô Định Vương. Hai vị ái khanh, có lẽ hai ngày này, chúng ta đại viêm liền muốn sinh ra hai tôn đại la cảnh. Thần vạn phần cảm tạ bệ hạ hậu ái, lần nữa cam đoan, chắc chắn đột phá trở thành đại la kim vũ cảnh. Hai người trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, bái tạ Khương Diệp Hàn thánh ân. Lập tức, hắn lại phân cho đại tần quân đoàn chư vị chủ tướng một tấm. Tiếp lấy, chính là đại đường, đại tống, đại minh những thứ này quân đoàn các vị chủ tướng một tấm. Lập tức, trong tay chỉ còn lại không tới một nửa. Tiếp đó, nghĩ nghĩ, đem còn lại phân cho Thiên Lương quân, Tần Quảng quân các đại chủ tướng một tấm. Cuối cùng, vừa vặn còn lại 9 cái, Khương Diệp Hàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phân phối cho đại đường 6 vị văn thần, cùng với Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong còn có Lý Bạch. Về phần tại sao sẽ phân phối cho Đại Tần, Đại Minh, Đại Tống bọn hắn, đó là bởi vì Khương Diệp Hàn đích xác có tư tâm. Cái này một số người bởi vì xuất thế sớm, cho nên tu vi so với mấy cái về sau quân đoàn chủ tướng, đều phải kém hơn không ít, thế nhưng là tư chất của bọn hắn không sút nào kém hơn kẻ đến sau. Khương Diệp Hàn đương nhiên muốn hết khả năng làm cho những này người mau sớm trưởng thành, nói cho cùng, cùng Thiên Binh Âm Binh so ra, Vương Tiễn mấy người này mới là Khương Diệp Hàn chính mình người. Tất cả mọi người giữ lại giống nhau huyết mạch, cũng là Viêm Hoàng hậu duệ. Tốt, lần này không có được người, cũng không cần thất vọng, lần sau nếu như chậm lần nữa nhận được, trước hết cho các ngươi phân phối, nhận được tu vi tạp người, bây giờ lập tức đi tăng cao tu vi, vì tiếp xuống đại chiến, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Thời gian đã tới ngày thứ hai, nhận được tu vi tạp nhân kiệt nhóm, nhao nhao xuất quan, không thể không nói, lần này tu vi tạp thật đúng là đặc biệt, mặc dù chỉ là đề thăng một cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng làm cho Lý Tích cùng Tô Định Phương hai người, từ nay về sau trở thành Đại La Kim Vũ cảnh tiền kỳ. Đặc thù nhất chính là, hai người đột phá cũng không có gây nên thiên địa dị tượng. Phải biết, từ Thái Ất Kim Vũ cảnh đột phá đến Đại La Kim Vũ cảnh lúc, phía chân trời sẽ buông xuống dị tượng, hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố, có Đại La cảnh cường giả sinh ra. Bây giờ, ai cũng sẽ không biết, ngay tại hôm nay, Đại Viêm Thần Đình vậy mà sinh ra hai tôn Đại La Kim Vũ cảnh. Lúc này, trên triều đình đám người đến lần nữa, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, Lý Bạch, Tiết Nhân Quý, bốn người lúc này cũng là Thái Ất Kim Vũ cảnh viên mãn. Tần Quỳnh, Cao Tiên Chi mấy người chín vị đại đường tướng quân, hiện tại cũng là Thái Ất Kim Vũ cảnh trung kỳ, mà tại Viêm Châu phòng Huyền Linh Đỗ Như Hối sáu người, chắc hẳn cũng đã trở thành Thái Ất Kim Vũ cảnh trung kỳ. Thiên Lương cùng Tần Quảng hai đại tinh nhuệ quân, mỗi chủ tướng đều thành Thái Ất Kim Vũ cảnh tiền kỳ. Vương Tiễn, Thái Ất Huyền Vũ cảnh tiền kỳ, còn lại đại tần chủ tướng Thái Ất Thiên Võ cảnh viên mãn. Đại Minh, Đại Tống mỗi chủ tướng cũng đều là Thái Ất Thiên Võ cảnh viên mãn. Chương 900 nghịch thiên phong thủy trận, Cửu Long Táng Thiên. Phương diện lý trí tới nói, lần này 100 tấm tu vi tạp, không nên trước hết để cho đại tần mấy người chủ tướng sử dụng, mà là dựa theo tu vi cao thấp, theo thứ tự đến sử dụng, ai tu vi cao, ai liền có ưu tiên quyền sử dụng. Thế nhưng là, Khương Diệp Hàn đối với việc này, lại là cũng không có phân rõ phải trái trí. Vẫn là câu nói kia, hắn là Đại Viêm đế vương, là tất cả mọi nhân kiệt chua công, hết thảy đều là hắn định đoạt. Đại Viêm phía bắc biên quan ở đây, phía trên trường thành, hai thân ảnh đột nhiên buông xuống ở đây, trấn thủ nơi này Trương Hàm xem xét, lập tức liền đi nhanh tới, hai vị viện chủ đến, không có từ xa tiếp đón. Không tệ, tới hai người chính là Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương. Hai người này, hiện tại cũng là Thiên Cung Viện Bắc Viện viện chủ. Đương nhiên, Lý Thuần Phong là đang, ai kêu Viên Thiên Cương xuất thế muộn đâu. Hai người đồng dạng chào, Trương Hàm tướng quân khách khí, chúng ta hôm nay là phụ mệnh tới đây, sẽ tại Đại Viêm Vương Bắc vượt ngang Đông Tây chi địa, bố trí một phương tuyệt thế phong thủy đại trận. Hai ngày này, còn muốn quấy rầy Trương Hàm tướng quân. Hai vị viện chủ xin yên tâm, như có cần chỗ, cứ mở miệng, bệ hạ trước kia cũng đã phân phó, để chúng ta cái này quân coi giữ, tới phối hợp hai vị hành động. Trương Hàm cũng không dám xem thường hai vị này, không nói trước tu vi, liền nói cái kia một thân xuất thần nhập hóa phong thủy kỳ thuật, liền cho người tâm sinh sợ hãi. Lúc kiếp trước, Đại Tần không phải là không có bực này kỳ nhân, thế nhưng là có thể cùng hai vị này so, là thật không nhiều không có mấy cái. Bây giờ, hai vị viện chủ đại thủ riêng phần mình vung lên, cái kia tụ lý càn khôn pháp thuật phóng thích phía dưới, riêng phần mình 500 vị đệ tử nhau nhau hàng lâm nơi này. Lúc này, Viên Thiên Cương nhìn về phía Trương Hàm, tướng quân, làm phiền ngươi điều 50 vạn binh lính tinh nhuệ, từ hai ta người những đệ tử này tới chỉ huy, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên chỉ có thể phiền phức tướng quân. Trương Hàm nghe xong, lập tức vất tay một chiêu, dưới quyền mình một vị phó tướng tiến lên, có nghe thấy không, hai vị viện chủ cần 50 vạn đại quân, là chúng ta quân đoàn đại quân. Bây giờ, người lập tức đi điều động đệ nhất đến đệ ngũ nha tướng, để cho mỗi người bọn họ xuất quân nghe theo hai vị viện chủ chỉ huy. Chờ phó tướng sau khi rời đi, Trương Hàm vẫn là không có nhịn xuống, không khỏi mở miệng hỏi, hai vị viện chủ, bản tướng xem các ngươi lần này bố trí, trận thế như vậy thật không đơn giản a. Ha ha ha, hai người gần như đồng thời nở nụ cười, này liền muốn từ tu vi tăng lên tới Thái Ất Kim Vũ cảnh viên mãn nói đến. Nguyên bản, bọn hắn dự định bố trí thuật phong thủy, chỉ là vì chém giết Đại La Kim Vũ cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, khi tu vi tăng lên tới Thái Ất Kim Vũ cảnh viên mãn sau, mục tiêu của bọn hắn cũng liền thuận tay cải biến, không còn thỏa mãn chém giết Đại La hậu kỳ, muốn mượn thuật phong thủy bày ra trận pháp, tới chém giết Đại La Kim Vũ cảnh viên mãn. Cho nên, hai người lần này sẽ như thế huy động nhân lực, không tiếc phía Bắc Vương Trường thành bên ngoài chi địa, vượt ngang ức vạn dặm chỗ làm trận cơ, bố trí xuống nghịch thiên phong thủy kỳ trận. T, Trương Hàm sau khi nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, chỉ là hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng nói thầm, kinh khủng như vậy. Kinh khủng như vậy a, thì ra, Đại Viêm điên cuồng nhất mới là Thiên Cung Viện những đạo sĩ này. Rất sớm phía trước, hắn liền nghe nói Trương Tam Phong mấy người chân nhân, nghiên cứu đủ loại đạo gia phù lục, xem bói chờ thần thông, muốn cùng giới này pháp tắc dung hợp, sáng tạo mới đạo gia chi thuật, vì thế, không tiếc âm thầm trên chóc nã đại lục dị tộc tới thử nghiệm. Cuối cùng, thật đúng là để cho bọn hắn thí nghiệm đi ra một sút thành quả. Bây giờ trong quân, những bùa chú kia, thậm chí một sút một lần duy nhất dị bảo, cũng là bọn hắn dẫn người chế tạo. Bây giờ, hai vị này vậy mà dự định muốn giết chết một cái Đại La Kim Vũ cảnh viên mãn. Cái này coi như nghiêu bức a, quá mẹ nó điên cuồng, đây không phải là thỏa đáng, vậy mà lấy thân thể phàm nhân chém ngược tiên thần sao? Bài trừ Đại Viêm nhân kiệt không tính, Đại La cảnh trở xuống tu sĩ cùng Đại La cảnh so ra, cũng không phải chính là phàm nhân cùng tiên thần khác nhau sao? Lý Thuần Phong mang theo chính mình 500 đệ tử, cùng với 25 vạn đại quân hướng Tây mà đi. Khi đến chỗ cần đến sau, trong tay hắn bụi bặm nhẹ nhàng hất lên. Từng đạo tia sáng từ trong tản ra, xông về mỗi cái đệ tử trán, lập tức, những đệ tử này trong đầu, xuất hiện một bức Cửu Long Táng Thiên phong thủy chi cục. Các ngươi dựa theo vi sư cho các ngươi đồ án tọa độ, riêng phần mình mang người đi đánh dấu chỗ, dựa theo trong bản vẽ địa thế tới cải tạo những địa phương này. Nhớ kỹ, mỗi cái chỗ cải tạo sau khi hoàn thành, nhất định muốn lần nữa xác nhận, phải chăng cùng dưới đáy địa mạch tương liên. Là, đệ tử xin nghe sư mệnh, chắc chắn hoàn thành sư phó lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đi thôi, chỉ có nay minh hai ngày thời gian, dành thời gian, khi cái này một số người đều sau khi rời đi, Lý Thuần Phong lập tức hai tay kết ấn, cả người ngồi xếp bằng trôi nổi tại trên không, trên thân xuất hiện từng đạo tia sáng, tiếp đó những ánh sáng này bên trong, một bộ phận hướng về bốn phía đại địa mà đi, một bộ phận, nhưng là sáp nhập vào trong hư không. Bây giờ, cả người hắn nhìn, giống như là bị thiên địa khóa lại tựa như, trên dưới quanh người, từng đạo tia sáng quấn quanh lấy chính mình, phiến thiên địa này, cũng dần dần bắt đầu một chút không bình thường thay đổi. Cửu Long Táng Thiên phong thủy chi cục, cũng có thể nói là Cửu Long Táng Thiên phong thủy trận pháp. Trận pháp này một khi hình thành, vùng chân trời này sẽ tạo thành Cửu Long chi thế, nếu như chỉ vẻn vẹn là như thế này, cái này thế ngược lại còn có lợi cho ở vào ở trong người. Nhưng mà, đây chỉ là này thuật phong thủy nửa đoạn trước, chủ yếu nhất là nửa đoạn sau, những đệ tử kia hành động, chính là vì nửa đoạn sau, mỗi cái tọa độ vị cùng địa mạch tương liên, tại phối hợp tiến lên nửa đoạn, sẽ lẫn nhau điên đảo. Theo lý thuyết, khi phong thủy sau khi khởi động, nơi này trận thế nhưng là thiên vì địa, mà vì thiên, mà táng thiên, chính là muốn chôn cái này vùng trời, đã điên đảo, chẳng phải là nói trời đã bị mai táng. Hậu quả như vậy, đó chính là thiên phát giận, động đất giận, như vậy, ở vào phong thủy trong đại trận sinh linh, chính là thiên địa cùng chung mục tiêu, sẽ là không chết không thôi cục diện, vĩnh hằng chiến trường biết bao khổng lồ, mặc kệ là thiên vẫn là địa, một khi, tức giận, sau, liền xem như đại la kim vũ cảnh viên mãn cũng đừng hòng sống mệnh. Tức giận, kỳ thực chính là thiên địa phản phệ, chỉ có tu sĩ mạnh mẽ, lấy tính mệnh mới có thể tiêu trừ đi loại này phản phệ. Đây chính là hai vị viện chủ, vì lập tức đến ngay cường giả lưu lại cạm bẫy. Đương nhiên, bố trí dạng này ác độc phong thủy trận pháp, bọn hắn cái này một số người cũng muốn gánh chịu tương ứng phản phệ. Bất quá, chỉ cần trở về trường thành bên trong, tự sẽ có đại viêm khí vận tới chống cự, thiên uy, hơn nữa, chủ yếu phản phệ mục tiêu nhưng là vực sâu thằng xui xẻo. Cũng không phải bọn hắn cái này một số người, cho nên, phản phệ tương đối sẽ tiểu không thiếu. Thời gian đi từ từ qua, khi thời gian đi tới ngày thứ năm, không biết vì cái gì, vĩnh hằng trên chiến trường tất cả vĩnh hằng thế lực, không kiềm hãm được trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Đối với dạng này trực giác, tu sĩ đặc biệt xem trọng, chỉ là không chờ bọn họ điều tra tinh tường đâu, vực sâu đại quân đã xuất hiện. Giờ khắc này, mặc kệ ở vào đồ vật vị trí kia, ngẩng đầu bắc mong, đều có thể trông thấy phương bắc trên bầu trời, cái kia một đường mà đến màu đen mây đen, vực sâu thế lực trục nhốt, chương 901 vực sâu toàn diện trục quan, chiến tranh chính thức bộc phát. Phương bắc bầu trời cái kia âm trầm mây đen, cùng với cái kia để cho người ta rét lạnh sát khí, đều nói rõ, lần này vực sâu trục quan, không phải dĩ vãng loại kia đơn giản trục quan, mà là toàn diện trục nhốt. Vĩnh hằng chiến khu, vĩnh hằng thiên đế thân ảnh trôi nổi tại trên không, nhìn xa xa tình huống, đến hắn loại cảnh giới này, mắt thường chính là thiên lý nhãn. Giờ khắc này, cho dù là hắn đều không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì hắn nhìn rõ ràng, Trung Ương Tông cùng với một cái khác Cửu Tinh Tông môn, cơ hồ là dốc toàn bộ ra. Tại trong hắn thần niệm, hết sức rõ ràng cảm thấy 10 cái đại la cảnh khí tức liền giấu ở đại quân phía trên trong hư không. Bây giờ, vĩnh hằng thiên đế xung quanh cũng xoát xoát xuất hiện khác 5 tôn đại la cảnh, có ý tứ gì? Cái này vực sâu là điên rồi đi, tại sao lại đột nhiên lựa chọn toàn diện khai chiến đâu? Bọn hắn cái kia nhát như chuột đại la cảnh liền không sợ hôm nay vẫn lạc nơi này sao? Không biết, xem ra nơi này có chúng ta không biết nguyên nhân. Tính toán, quản hắn nhiều như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì dứt khoát lưỡng bại câu thương, cái sau đồng quy vu tận. Vực sâu đại quân tới rất nhanh, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền đi tới vĩnh hằng chiến khu 50 dặm bên ngoài. Bây giờ, Trung Ương Tông tông chủ thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên không trung, những thứ khác cửu giai cường giả cũng là gần như đồng thời xuất hiện, vĩnh hằng thiên đế còn có chư vị thiên đình lớn La đạo hữu, rất lâu đều không thấy, các ngươi mấy vị cũng không biết đến chỗ của ta làm một chút khách. Hừ, làm đầu mẹ ngươi khách, ngươi có bản lãnh tới chúng ta ở đây làm khách à? Một vị vĩnh hằng đại la cảnh nhịn không được mở miệng mắng, ha ha ha, vậy ngươi xem nhìn ta bây giờ, không phải tới các ngươi ở đây làm khách sao? Như thế nào, hài lòng hay không? Trung Ương Tông tông chủ tiến về phía trước một bước, thần sắc kiêu căng hồi đáp. Này lại, vĩnh hằng thiên đế vẫn không có nói chuyện, nhưng mà lông mày lại là nhíu chặt, không thích hợp, không thích hợp. Dĩ vãng những thứ này vực sâu dị tộc phách lối là phách lối, thế nhưng là đối mặt chính mình sẽ không giống hôm nay kiêu ngạo như vậy. Chắc chắn là chuyện gì xảy ra, này mới khiến bọn hắn hôm nay thái độ lớn lối như thế. Đúng lúc này, một vị đại thần trong triều vội vã hiện thân ở đây. Bệ hạ, vừa rồi nhận được tin tức, hôm nay vực sâu toàn diện tiến công chúng ta vĩnh hằng. Mỗi chiến khu đều có hồi báo, vực sâu các đại thế lực toàn bộ chủ động chụp nhốt. Âm thanh không có che giấu, người nơi này đều nghe. Vĩnh Hằng Thiên Đế chân mày nhíu sâu hơn, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vực sâu tình huống chính mình hiểu rõ, bọn hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng cùng Vĩnh Hằng ngả bài. Ha ha ha, đột nhiên, đối diện Trung ương Tông phương hướng, một đạo tiếng cười không chút kiêng kỵ vang lên, chỉ thấy người tông chủ kia phách lối nói, như thế nào, có phải hay không cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Xem ở chúng ta đánh vô số năm quan hệ, ta sẽ nói cho ngươi biết, lần này chúng ta lựa chọn toàn diện trục quan, chủ yếu chính là vì diệt đi các ngươi nhân tộc Đại Viêm Thần Đình. Vĩnh Hằng Thiên Đình bên này mọi người sắc mặt biến đổi. Bọn hắn giống như hiểu rồi cái gì. Quả nhiên, đối phương đón lấy mà nói, giải khai trong lòng bọn họ nghi hoặc, Đại Viêm Thần Đình, cái này lịch sử ngắn ngủi vận chiều, kể từ đến sau này, cho chúng ta vực sâu tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nói thật, bổn tông chủ cũng hâm mộ Đại Viêm tiềm lực, cho nên, Đại Viêm thì càng không có khả năng lưu lại. Thế lực như vậy, đối với các ngươi tới nói là hy vọng, đối với chúng ta vực sâu tới nói, chính là tai nạn, sở dĩ toàn diện trục quan, nói trắng ra là chính là vì ngăn chặn các ngươi các đại thế lực, không có cách nào đi trợ giáp Đại Viêm. Trừ phi, thế lực nào không tiếc hy sinh chính mình vận chiều, cũng muốn đi trợ giáp Đại Viêm. Có thế lực như vậy sao? Cũng không có, đừng nhìn Vĩnh Hằng bên này thế lực, không nhìn trung vực sâu tông môn ở giữa vì tư lợi. Nhưng kỳ thật, Vĩnh Hằng vũ trụ bên này cũng giống vậy, thật muốn dính đến chính mình sinh tử tồn vong thời điểm. Không có ai sẽ hy sinh chính mình thành toàn người khác. Thì ra là thế, các ngươi còn thật sự đại phí khổ tâm. Chẳng thể trách chẫm hôm nay không có trông thấy mấy cái khác đại la cảnh. Thì ra đều đến Đại Viêm Thần Đình bên kia đi. Trung ương tông dưới quyền mấy cái bát tinh tông môn, Vĩnh Hằng Thiên Đình bên này đều biết, riêng phần mình đều có đại la cảnh tọa chấn, liền nói mới vừa rồi không có trông thấy bọn hắn. Vĩnh Hằng Thiên Đế lập tức cảm giác sự tình đã vượt ra khỏi chính mình trường khống. Bây giờ, hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt, như thế nào đi giải quyết Đại Viêm đối mặt nguy cơ. Tuy nói Đại Viêm thực lực chân chính, ngoại giới chỉ có chính mình hiểu rõ. Thế nhưng là tất nhiên vực sâu huy động nhân lực như thế. Vậy khẳng định sẽ có tu sĩ càng mạnh mẽ hơn tại Đại Viêm bên kia. Tại trước khi đánh, chính mình còn phải xác nhận một chút. Thế là, Vĩnh Hằng Thiên Đế nói lần nữa. Bất quá, các ngươi cứ như vậy nhận định, chỉ dựa vào dưới quyền ngươi mấy cái kia bát tinh tông môn tu sĩ. Cũng có thể diệt Đại Viêm thần đình sao? Kiệt kiệt kiệt, đương nhiên không thể. Ta biết, trước đây Mãng Hoang Tông bị diệt chân thực tình huống. Kỳ thực chính là các ngươi cùng Đại Viêm, riêng phần mình chém giết hai cái đại la cảnh, mà không phải ngoại giới truyền khắp các ngươi là chủ lực. Cho nên, chúng ta chuẩn bị chắc chắn đầy đủ. Nguy rồi, qua lần này xem tới Đại Viêm thật nguy hiểm. Vĩnh Hằng Thiên Đế bây giờ cũng không có biện pháp, phía bên mình bị đối phương kiềm chế, muốn trợ giáp cũng không có cách nào. Thôn Thiên Chiến Khu, Thôn Thiên Thiên Đế nhìn đối diện vực sâu dị tộc, biểu hiện trên mặt dữ tợn cùng hối hận. Đáng chết, chính mình lúc trước làm sao lại tham lam như vậy đâu? Vì sao muốn lựa chọn tiếp nhận Đại Viêm giao dịch? Hắn ngược lại là không có hoài nghi Đại Viêm cố ý hố chính mình. Dù cho bây giờ Thương Lan Tông cùng Phù Hoa giáo toàn diện xuất động, hắn cũng không có hoài nghi Đại Viêm sớm biết tin tức. Chỉ là cho rằng, Đại Viêm lúc đó cho rằng, thực lực của bọn hắn còn không chống đỡ nổi hai đại vực sâu thế lực tiến công. Cho nên, hắn bây giờ hiểu rồi, Đại Viêm đây chính là vung nồi. Hết lần này tới lần khác chính mình còn cao hứng bừng bừng tiếp nhận qua. Rất rõ ràng, chính mình cũng gánh không được hai nhà toàn diện tiến công. Hiện tại xem ra, phía trước giao dịch thu được Thương Lan Tông địa bàn, khả năng cao muốn giữ không được. Thôn Thiên, ngươi nếu là ngoan ngoãn nhường ra ở đây, chúng ta cũng không dự định thật cùng các ngươi liều chết ngươi chết ta sống. Hừ, chê cười, có bản lĩnh từ trong tay của ta cướp đi, muốn lấy thế đè người, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Thôn Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra tình huống cũng không có nghiêm trọng như vậy, đối phương cũng không tính thật sự toàn diện khai chiến, hơn nữa thân là thiên đế, hắn cũng không khả năng ngoan ngoãn nhường ra ở đây. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phảng phất cảm nhận được cái gì, vẻ mặt trên mặt đột nhiên biến đổi. Các ngươi vực sâu hôm nay cũng tiến công Đại Viêm, kiệt kiệt kiệt, còn không tính ngu xuẩn, nói cho ngươi cũng không sao, hôm nay vực sâu 72 cửu tinh tông môn, toàn bộ trục quan Vĩnh Hằng thế lực, vì chính là ngăn chặn các ngươi những thế lực này, không có cách nào đi trợ giáp Đại Viêm, mục tiêu của chúng ta, chính là cầm xuống Đại Viêm thần đình, T, toàn diện trục quan, chính là vì cầm xuống diệt đi Đại Viêm, đại thủ bát, vì một cái Đại Viêm thần đình, vậy mà không tiếc lãng phí tinh lực lớn như vậy, Thôn Thiên Thiên Đế cũng không biết chính mình là nên cười hay là nên biệt khuất, một cái thần đình vận chiều, vậy mà chiều đến vực sâu trận thế lớn như vậy. Chương 902 bọn hắn vì cái gì không sợ. Ngay tại vừa rồi, Thôn Thiên Thiên Đế đột nhiên cảm nhận được, Đại Viêm bên kia dâng lên mấy chục đạo khí tức cường đại. Những tu sĩ này, người người cũng là thái ất kim vũ cảnh, chủ yếu nhất là, chính mình còn mơ hồ cảm nhận được, giấu ở bên kia trong hư không mấy đạo khí tức càng mạnh mẽ. Không cần nghĩ, mấy cái kia tuyệt đối là đại la cảnh, tốt, tất nhiên tới đều tới rồi. Chúng ta hôm nay không cầm xuống mất đi cương vực, chẳng phải là trở thành chê cười. Thương Lan Tông tất cả tướng sĩ môn nhân, cho ta tiến công. Phù hộ giáo cũng giống vậy, cho ta giết. Tuy nói vực sâu lần này toàn diện trục quan, là vì phối hợp tiêu diệt đại viêm mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn đương nhiên cũng biết tiến đánh Vĩnh Hằng mỗi chiến khu. Ngược lại trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khương Diệp Hàn đứng tại trên trường thành, nhìn xem biên quan bên ngoài cái kia vô số vực sâu tu sĩ. Biểu tình trên mặt vô cùng bình thản. Hơn nữa, đại viêm những người khác cũng giống vậy, cũng không có mặt ai bên trên, lộ ra sợ hãi sợ thần sắc. Một màn này, đương nhiên cũng bị đối diện cường giả nhìn thấy. Thế là, những thứ này vực sâu tu sĩ cũng có chút buồn bực. Ngươi nói, cái này đại viêm thế lực, bọn hắn vì cái gì không có sợ hãi dáng vẻ. Đối mặt chung ta đội hình cường đại như thế, ta vậy mà từ trên mặt của bọn hắn, không nhìn thấy một chút sợ hãi thần sắc. Hừ hừ, đừng nóng vội, chúng ta cửu giai cường giả còn chưa có xuất hiện. Bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt. Bệ hạ, chúng ta phải chăng chủ động phát động công kích? Lý Tích ở một bên hỏi, chủ yếu là hắn bây giờ thân là đại la cảnh, đương nhiên phát giác giấu ở trong hư không đại la cảnh. Hắn bây giờ không kịp chờ đợi muốn biết, mình rốt cuộc có thể hay không nhẹ nhõm chém giết đại la kim vũ cảnh hậu kỳ. Các ngươi không có bị bọn hắn phát giác được chân thực tu vi à? Yên tâm đi bệ hạ, chúng ta đều có liễm tức phù, bây giờ chỉ là thái ất kim vũ cảnh tiền kỳ khí tức. Khương Diệp Hàn nghe xong gật gật đầu, không có phát hiện liền tốt, rất tốt, trước tiên mặc kệ những cái kia đại la cảnh, cho chấm trước tiên đem bọn hắn thái ất kim vũ cảnh chém giết. Ta ngược lại muốn nhìn, những thứ này đại la cảnh còn có thể che giấu được. Nói đi, vung tay lên, đại viêm tất cả tướng sĩ nghe lệnh, giơ lên trong tay các ngươi binh khí, phương diện cung tên dây cung, đại pháo lên đạn, cho chấm giết. Lần này, đại viêm không còn phòng thủ tác chiến, mà là chủ động đánh ra. Trên trường thành, từng môn tiên vũ pháo phát ra chính mình gầm thét, từng cái tiên võ nỏ to bằng cánh tay năng lượng nỏ thương chiếu sáng cả mảnh trời tế. Phốc phốc, một cây nỏ thương xé rách không khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xuyên thấu một cái vực sâu mà vũ cảnh tu sĩ thân thể. Tiếp đó còn tiếp tục hướng sau bay đi, thẳng đến liên tiếp xuyên thấu mười mấy cái tu sĩ sau, lúc này mới hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Thê lương đau đớn âm thanh, gào thảm tiếng cầu cứu lập tức nhao nhao vang lên. Bất quá tại cỡ lớn trong chiến tranh, đại viêm lực sát thương lợi hại nhất binh khí, nhưng là cái kia thần võ pháo cùng tiên vũ pháo. Cái trước đối với siêu phàm thần niệm cảnh trở xuống tu sĩ đều có chí mạng lực sát thương, cái sau nhưng là siêu thoát mà vũ cảnh phía dưới đều có chí mạng lực sát thương. Oanh, một cái tiên vũ pháo đạn tại vực sâu trong đại quân vang rồi. Lập tức, phương viên 1 km phạm vi bên trong sinh linh, chỉ cần không phải siêu thoát cảnh, tại chỗ tự tử vong. Có thể nói, đại viêm bây giờ những thứ này binh khí chiến tranh, chính là vực sâu trước mắt nhức đầu nhất. Bởi vì, đại viêm cũng chưa chết phòng thủ những vật này, ngược lại còn hướng nhân tộc thế lực khác tiến hành buôn bán. Kể từ những vật này xuất hiện tại Vĩnh Hằng chiến trường sau, vực sâu tỷ lệ thương vong liền tăng lên trên diện rộng. Trên trường thành có binh khí chiến tranh, trên bầu trời, lúc này vô số chiến hạm phiêu đáng trên không trung, số lớn công kích từ trong phóng ra mà ra, mỗi một kích xuống, chắc chắn sẽ có vực sâu sinh linh thương vong. Đương nhiên, nhân gia cũng sẽ không ngồi không chờ chết, thái ất cảnh vực sâu các cường giả, nhào nhào hướng về trên không chiến hạm đánh tới. Chỉ là, khi bọn hắn vừa mới bay lên không sau, lập tức một cỗ khí tức làm người ta run sợ xuất hiện. Chỉ thấy trên trường thành, một đạo huyết sắc đại mạc chậm rãi dâng lên, phàm là có trường thành chỗ, liền có đạo này có thể số lượng lớn màn khí huyết trấn áp, chỉ cần là trường thành 50 cây em phạm vi bên trong địch nhân, lập tức bị suy yếu tự thân tu vi và chiến lực. Lần này, nguyên bản thái ất thiên võ cảnh vực sâu tu sĩ, đại viêm bên này thiên vũ cảnh đều có thể chém giết bọn họ. Bởi vì, thái ất thiên võ cảnh bây giờ đã trở thành thiên vũ cảnh. Cùng lúc đó, đại viêm quân đội cũng bắt đầu chủ động xuất quan, từng nhánh quân đoàn riêng phần mình làm chủ, mặc kệ là tinh nhuệ quân đoàn vẫn là quân đoàn bình thường, bây giờ người người trên đỉnh đầu đều xuất hiện một tôn thần thú, chính là có bạch hổ thần thú, chính là có thanh long thần thú, chính là có huyền vũ thần thú, có nhưng là chu tước thần thú. Quân đoàn bình thường tại tinh nhuệ quân đoàn dẫn dắt phía dưới, giống như mãnh hổ hạ sơn tựa như, trực tiếp sát nhập vào vực sâu trong đại quân. Tại thời khắc này, vực sâu đại quân bản thân liền bị suy yếu, hơn nữa bọn hắn đối mặt vẫn là nắm giữ quân sự đại quân. Vừa mới đụng tới, liền liên tục bại lui. Giống, một đạo tiếng hổ gầm vang lên, một chi quân đoàn bình thường trên không trung bạch hổ thần thu, vung lên lên khổng lồ hổ trảo, hướng về phía trước chính là nhất kích. Lập tức, phương viên mấy cây số đại địa cùng hư không đều đi theo run rẩy mấy lần. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cái kia nguyên bản rậm rạp chằng chịt vực sâu đại quân, bây giờ vậy mà kém sút bị thanh không. Trăm vạn phổ thông đại quân bạch hổ quân trận, mặc dù là bị đơn giản hóa sau, thế nhưng là chiến lực cũng là tương đương dọa người. Giết, nhìn thấy tình huống như vậy, những thứ này binh lính bình thường cực kỳ hưng phấn. Trước đó, bọn hắn mỗi lần đánh giặc thời điểm, chỉ có thể trốn ở tinh nhuệ quân đoàn hậu phương. Bây giờ, bọn hắn cũng có thể làm chủ lực. Thế là, ỷ vào trên đỉnh đầu quân trận, bắt đầu không rút kiêng kỵ tả hữu sông mạnh. Đại Viêm bây giờ phái ra bao nhiêu quân đội? Không nhiều, ngoại trừ gần tới 1 ước tinh nhuệ, còn có 10 ước phổ thông đại quân. Mặc dù cùng lần này vực sâu cái kia mấy trăm ước so ra, chênh lệch rất xa, thế nhưng là, bây giờ từ trên khoảng không nhìn xuống, lại là Đại Viêm một phương đuổi theo vực sâu tại đánh. Chiến trường diện tích, đồ vật vượt ngang mấy ngàn vạn cây em. Khoảng cách như vậy, nếu như đặt ở thế giới thông thường, căn bản cũng không khả năng, nhưng mà đây là siêu phàm thế giới, mấy ngàn vạn cây em chiến trường, vẫn còn không tính là khổng lồ cỡ nào. Không được, chúng ta tiếp tục như thế, cái này mấy trăm ức đại quân liền thiệt hại xong. Đại Viêm món chí bảo này, đối với chúng ta hạn chế quá nghiêm trọng, vì cái gì trong vũ trụ này, sẽ xuất hiện không nói lý lẽ như vậy chí bảo. Nếu như không có cường giả, chỉ dựa vào Đại Viêm một nhà thế lực, liền có thể quét ngang chúng ta toàn bộ vực sâu. Khí vận trường thành khí huyết trấn áp, xem như Khương Diệp Hàn tất cả chí bảo bên trong, lợi hại nhất phòng ngự chí bảo, một tái thái ất kim vũ cảnh tu sĩ, đều không thể để cho trường thành chịu đến một tia tổn thương. Nó bao trùm 50 cây em phạm vi bên trong, địch nhân tu vi chiến lược bị suy yếu, chỉ có rút khỏi 50 cây em bên ngoài, bọn hắn mới có thể khôi phục nguyên bản tu vi. Thế nhưng là, rút khỏi 50 cây em bên ngoài, cái kia còn làm sao đánh giặc? Chương 903 vực sâu đại la cảnh hiện thân. Đại Viêm bây giờ quân đoàn bình thường, tu vi đều đang thay máu cảnh, mặc dù so với Thiên Đình phổ thông đại quân tu vi tới, đích xác còn kém 2 cái cảnh giới, nhưng mà, khí vận trường thành suy yếu địch nhân hiệu quả, để cho đối phương trực tiếp bị suy yếu đến cùng là hoán huyết cảnh. Bất đắc dĩ, lúc này vực sâu đại quân chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Bọn hắn lúc này đã bỏ đi tấn công trường thành, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại mấy cái kia đại la cảnh. Chỉ là không biết, sau lưng đại la cảnh vì cái gì còn không hiện thân. Từ trên buổi trưa giết đến trạng vạng tối, mỗi một phút mỗi một giây đều có sinh linh tại vẫn lạc. Cho dù Đại Viêm bên này chiếm hết đủ loại chỗ tốt, cũng tương tự có số lớn binh sĩ thương vong, đây là không thể tránh khỏi. Quân trận vật này lại không thể thời khắc mở ra, bằng không, trong quân đoàn binh sĩ căn bản chịu không được. Ô, ô, phía chân trời vang lên từng tiếng trầm muộn tiếng kèn, đây là vực sâu hậu phương thông chi phía trước, bắt đầu thu binh, đương nhiên, Đại Viêm bên này cũng bắt đầu bây giờ thu binh. Hôm nay, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Bệ hạ, hôm nay quân ta thương vong hơn 60 triệu tướng sĩ. Chảm địch số lượng lớn gây nên có hơn 4 tỷ, trận chiến này, chúng ta tạm thời đại thắng. Khương Diệp Hàn cầm lấy thống kê số liệu nhìn lại. Hơn 60 triệu thương vong số lượng, nếu như đơn độc nhìn, cái này đích xác là thương vong không nhỏ con số, thế nhưng là đối với một cái có mấy chục vạn ức nhân khẩu thần đình tới nói. Rút thương thế này vong liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Huống hồ, cái này hơn 60 triệu thương vong, thế nhưng là lấy được địch nhân hơn 4 tỷ giết địch huy hoàng chiến quả. Hơn 60 triệu thương vong bên trong, có hơn 400.000 thương vong, là Đại Viêm binh lính tinh nhuệ, bệ hạ, những vết thương này vong bên trong, đại bộ phận cũng là quân đội chúng ta lâm vào suy yếu sau đưa đến thương vong. Hơn nữa bệ hạ, hôm nay cái này 10 ước binh lính bình thường, chỉ sợ kế tiếp trong vòng 3 ngày, không có cách nào ra trận. Cũng đúng, quân sự hiệu quả tiêu cực vẫn là thật lợi hại, nhưng mà, bây giờ Đại Viêm chiến trường, không chỉ có cái này 10 ước đại quân, không sao, ngày mai đổi một nhóm trên đại quân trận, chỉ là hôm nay vực sâu một phương thảm trạng như vậy. Bọn hắn cao tầng vì cái gì còn không hiện thân? Khương Diệp Hàn có chút kỳ quái, theo lý mà nói, hôm nay vực sâu thiệt hại đã quá thảm rồi, nhưng mà mấy cái kia đại la cảnh lại là chậm chạp không hiện thân, cũng không biết đang chờ cái gì. Lúc này, đám người ở trong vương tiễn mở miệng nói ra, bệ hạ, thần cho rằng ngày mai bọn hắn nhất định sẽ động thủ. Hôm nay sở dĩ không có động thủ, khả năng rất lớn là muốn xem, chúng ta vĩnh hằng bên này, có hay không ẩn tàng cường giả. Thế lực khác không có chúng ta liễm tức phù, đại la cảnh cùng đại la cảnh ở giữa, vô luận như thế nào ẩn tàng, đều sẽ bị đối phương cảm giác được. Liễm tức phù, đừng nhìn tên bình thường, đây chính là Trương Tam Phong bọn người hao phí số lớn tinh lực chế tạo cực phẩm phù lục, ở cái thế giới này căn bản cũng không tồn tại, cho nên, vô luận đối phương quan sát thế nào cùng cảm giác, đều không thể cảm giác được đeo liễm tức phù đại la cảnh. Cũng đúng, Khương Diệp Hàn vẫn tương đối tán thành Vương Tiễn suy đoán. Tốt, do sớm bước đi ra mấy cái này đại la cảnh, chấm dự định đêm nay đem trường thành, tiếp tục hướng phía trước tiến lên mấy chục cây số, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn còn có thể phải chăng tiếp tục che giấu được. Khi ngày thứ hai mặt trời mọc sau, vực sâu bên này sinh linh trừng mắt cẩu ngây ngô nhìn phía xa. Cái kia kéo dài vô tận tường thành, như thế nào quen thuộc như vậy? Huynh đệ, người đánh ta một cái tát, ta cảm giác chính mình giống như tại mộng du. Ba, một cái tiếng tát tai vang dội âm vang lên, bị đánh vực sâu binh sĩ sờ lên gương mặt đau đớn gò má. Xác nhận, đây không phải tại mộng du. T, ta nhớ được hôm qua chúng ta giống như thối lui về phía sau mấy chục cây số. Như thế nào từ hôm nay tới, đạo kia trường thành vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đại lão đó trò đùa quái đản, cố ý đem chúng ta bỏ vào ngày hôm qua trên chiến trường. Suy nghĩ một chút, hôm qua rút lui khoảng cách, bản thân ngay tại 50, cây em ra, thế nhưng là, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện trở về lại tại chỗ. Cái này mẹ nó ai chịu nổi. Đúng lúc này, số lớn vực sâu cường giả bay lên không, sắc mặt khó coi nhìn xem Đại Viêm phương hướng, hèn hạ, cái này nhân tộc thế lực quá hèn hạ, vậy mà tối hôm qua thừa dịp chúng ta không chú ý, trực tiếp đem trường thành đẩy về phía trước tiến vào 50. Cây em, cái này 50, cây em, thế nhưng là vực sâu địa bàn a. Đại nhân, nếu như không giải quyết cái này Đại Viêm, cứ theo đà này, sớm muộn Đại Viêm sẽ đem mình trường thành, tiến lên đến chúng ta vực sâu vũ trụ. Bây giờ, vực sâu một phương mấy cái này đại la cảnh đã quyết định không còn tiếp tục quan sát, chư vị, chúng ta hôm nay liền chính thức hiện thân a. Hôm qua đi qua quan sát, cái này Đại Viêm thật sự không có đại la cảnh tọa trấn. Tục ngữ nói, càng già càng sợ chết, dùng tại trên tu vi đạo lý giống nhau, tu vi càng cao càng là sợ chết. Không đợi vực sâu bên này chủ động tiến công đâu, Đại Viêm đại quân liền lao đến, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lại, tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong, đều có đủ loại chiến hạm không sút kiêng kỵ đồ sát phía dưới đồng môn. Nếu như nói Bạch Hổ quân sự trận linh Bạch Hổ rít lên một tiếng thêm hổ chảo xuống, liền có thể để cho mấy chục vạn phổ thông đại quân phi hôi yên diệt lời nói. Như vậy, Chu Tước quân trận bên trong trận linh Chu Tước, nhưng là một ngụm hỏa diễm xuống, đó chính là một phương thỏa đáng biển lửa. Một tiếng sắc bén tiếng kêu to vang lên, lập tức một đạo mấy trăm trượng rộng hỏa diễm, quét ngang đối diện vực sâu đại quân. Ngọn lửa này, nhưng phàm là dính lên một chút xíu, vậy trừ cường giả bên ngoài, tu sĩ khác trên cơ bản liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Trên cơ bản là phục chế hôm qua tình hình chiến đấu. Đại Viêm một phương giết đến vực sâu quỷ khóc sói gào. Đột nhiên, trên bầu trời đầu tiên là tối sầm lại, lập tức một cỗ trầm muộn khí tức bao phủ phía chân trời. Cho dù Đại Viêm quân đoàn quân trận, đều ở đây cỗ khí tức phía dưới, trong nháy mắt bị trấn áp tiêu tán, một cái vực sâu sinh linh thân ảnh, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trên không trung, tu sĩ này, vẻn vẹn chỉ là tùy ý đứng tại trên không, liền cho người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, phía sau hắn liên tiếp đi ra năm đạo đồng dạng khí tức thân ảnh. Lập tức, vực sâu một phương đại quân sôi trào, xem đi, ta nói chung ta cửu giai cường giả, hôm nay nhất định sẽ hiện thân, lần này tốt, cuối cùng bọn hắn muốn đích thân động thủ. Đại nhân vô địch, quét ngang vĩnh hằng, trên trường thành, Khương Diệp Hàn đánh giá bầu trời xa xa bên trong mấy cái kia trang bức hàng. Từng cái còn tại đằng kia hưởng thụ vực sâu mấy trăm ức sinh linh ca ngợi cùng tán dương đâu. Bọn hắn đại la cường giả, cuối cùng cam lòng đi ra, bằng không, chấm đều cho là ta Đại Viêm chỉ dựa vào danh khí, liền có thể trấn trụ vực sâu đại la cảnh. Lúc này, Lý Tích ở một bên mở miệng nói, hai cái đại la hậu kỳ, hai cái đại la trung kỳ, hai cái đại la tiền kỳ, bệ hạ, không đông, âm thầm còn có mơ hồ đại la khí tức, cụ thể cũng không biết là mấy cái. Khương Diệp Hàn nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cái này sáu cái đại la cảnh, chính hắn đều phát hiện vực sâu có sút không đông, phế đi khí lực lớn như vậy, cũng không thể liền điều động mấy cái này đại la cảnh a. Hiện tại xem ra, đối phương cái này là cùng chính mình chuẩn bị chơi binh pháp đâu. Chương 904 Đại Viêm bốn người chiến đại la. Nghe được âm thầm còn có ẩn tàng đại la cảnh, mọi người cũng không có bao nhiêu lo nghĩ, kỳ thực hiện tại công khai mấy cái này đại la cảnh, thật sự không phù hợp Đại Viêm suy đoán của mình. Hảo, tất nhiên bọn hắn nguyện ý ẩn tàng, như vậy, trước hết chém giết cái này 6 cái, hai cái đại la hậu kỳ, vậy thì do Lý Thuần Phong cùng Tiết Nhân Quý hai người đến giải quyết. Hai cái đại la trung kỳ, liền từ Lý Bạch đến giải quyết, còn lại hai cái đại la tiền kỳ, liền từ Viên Thiên Cương đến giải quyết. Nhớ kỹ, có thể tốc chiến tốc thắng liền tốc chiến tốc thắng. Mệnh lệnh được đưa ra sau, Khương Diệp Hàn lập tức để cho người ta thu binh, tiếp xuống đại chiến, biết không tạo thành cực lớn ba động. Không phải mỗi cái đại la cảnh ở giữa chiến đấu, đều biết lựa chọn rời đi nơi đây. Đại Viêm đột nhiên thu binh, để cho vực sâu người cho là Đại Viêm sợ, liền cái kia sáu vị đại la cảnh, cũng là cho rằng như thế. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi chỉ là thần đình vận triều, hôm nay để cho chúng ta tự mình đến động thủ, cũng coi như là đáng giá kiêu ngạo, bây giờ thu binh có ích lợi gì? Sớm muộn đều phải chết. Khương Diệp Hàn liếc mắt nhìn đối diện đại la cảnh, cảm giác mấy cái này cường giả có sút phạm nhị. Lão tử thu binh là sợ bị cường giả đại chiến lan đến gần, mà không phải vì chạy trốn. Ra tay đi, nhanh chóng giải quyết mấy cái này, để cho ẩn tàng sâu nhất địch nhân biết xem náo nhiệt kết quả. Tiết Nhân Quý người đầu tiên động thủ, thân ảnh lóe lên, đột nhiên liền xuất hiện tại một cái đại la hậu kỳ phía trên. Trong tay khai sơn phủ, giơ lên cao cao, khặc khặc, chỉ là thái ất kim vũ cảnh viên mãn, dám can đảm chủ động công kích ta, lão tổ ta bội phục dũng khí của ngươi, bất quá, vẫn là muốn chết. Nói đi, đại thủ mở ra, đứng tại chỗ bất động, hướng về phía trên chộp tới. Hắn thấy, chính mình cửu giai hậu kỳ tu vi, đối phó một cái bát giai viên mãn tu sĩ, còn lớn hơn động can qua, chẳng phải là làm trò cười sao? Một cái cực lớn trưởng ấn, hướng về phía trên Tiết Nhân Quý chộp tới. Cùng lúc đó, Lý Thuần Phong thân ảnh cũng xuất hiện ở một cái khác đại la hậu kỳ bầu trời. Hai tay của hắn nắm lấy thời không kính, năng lượng trong cơ thể hướng về tấm gương dũng mãnh lao tới. Lập tức, thời không kính bắt đầu thức tỉnh, lại là một cái người không biết sống chết tộc, bát giai viên mãn chủ động khiêu chiến ta cái này cửu giai hậu kỳ. Xem ra các ngươi Đại Viêm, thật sự không có cửu giai cường giả, bằng không, cũng sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn như thế. Bây giờ, bản tôn liền để ngươi biết, cửu giai cùng bát giai ở giữa, có chênh lệch lớn bao nhiêu. Vị này Đại La hậu kỳ nói đi, cũng là đứng tại chỗ bất động, nhưng mà trước mặt trong hư không, một cái khổng lồ quyền ấn hiện lên, hướng về Lý Thuần Phong đánh tới. Lúc này, Lý Bạch thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hai cái Đại La trung kỳ trước mặt. Hai vị, Đại Viêm Lý Bạch xin chỉ giáo. Một bộ bạch y tiên khí bồng bềnh, hình dung thời khắc này Lý Bạch không quá đáng sút nào. Hai người trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức thần sắc trở nên có sút khó coi. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra hai ta đường đường cửu giai cường giả, cư nhiên bị một cái bát giai sâu kiến chủ động tìm tới cửa. Thôi, hôm nay nhất định phải tiêu diệt các ngươi Đại Viêm, để các ngươi biết, cửu giai cường giả không thể nhục. Lý Bạch vẫn là bộ kia bộ dáng tiên khí lung lay, cũng không có sút nào tức giận, chỉ là trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm, thanh liên kiếm trận, trong nháy mắt, vô số thanh lợi kiếm xuất hiện ở xung quanh hắn, lợi kiếm trong tay vung về phía trước một cái, những thứ này lợi kiếm hướng về hai người bay đi, nhìn như tùy tiện bay mua, nhưng cũng chính là trong chớp mắt, một đóa do vô số lợi kiếm tạo thành hoa sen xuất hiện, đem hai người kẹt ở trung ương, chỉ là hai vị này bây giờ còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ là rất có hứng thu đánh giá cái này thanh liên kiếm trận. Còn lại cuối cùng hai cái Đại La tiền kỳ, lúc này trên chiến trường, Đại Viêm binh sĩ đã thu hồi trên trường thành, Khương Diệp Hàn cũng không tiếp tục sợ Đại La cảnh chém giết. Tạo thành liên lụy, trường thành mặc dù không thể chính diện ngăn cản được Đại La cảnh, nhưng mà ngăn trở bọn hắn chém giết tại sóng vẫn là có thể. Lúc này, hai vị kia Đại La tiền kỳ tu sĩ, cũng vừa phải chuẩn bị động thủ công kích trường thành, Viên Thiên Cương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai vị, các ngươi cần qua bần đạo cửa này. Nói đi, trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên, trong nháy mắt đầy trời Phật ti phong tỏa hai cái này Đại La con đường. Hừ hừ, lại là một cái không biết sống chết bát giai sâu kiến. Không biết chủ tử của các ngươi, cho các ngươi rót cái gì thuốc mê, để các ngươi trung thành tuyệt đối như thế. Đột nhiên, Đại Viêm đi tới bốn vị cường giả, phân biệt ngăn cản vực sâu sáu vị Đại La cảnh. Một màn này, xuất hiện cũng quá đột nhiên để cho vực sâu những sinh linh khác, bây giờ đều không phản ứng lại. Bất quá, ngay sau đó bọn hắn liền trắng trợn chế giễu. Đại Viêm đây là không có cửu giai cường giả, vậy mà dùng bát giai tu sĩ để ngăn cản phe ta cửu giai lão tổ. Kiến càng lay cây, nói ngay tại lúc này Đại Viêm hành vi a, trong bốn người này, mặc dù cũng là thái ất kim vũ cảnh viên mãn, nhưng mà nói đến chiến lực chân chính ai lợi hại, vậy khẳng định là Tiết Nhân Quý, bản thân liền là chiến trường chém giết đi ra ngoài, bây giờ càng là trở thành thái ất kim vũ cảnh viên mãn. Tăng thêm trong tay chí bảo, tuyệt đối là trong bốn người lợi hại nhất, một đạo cơ hồ muốn đem đại địa đều chặt đứt phủ ấn. Đột nhiên xuất hiện tại trên khai sơn phủ, đến lúc này, nguyên bản vị kia thần sắc nhẹ nhõm Đại La hậu kỳ, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, thiên địa chí bảo, lúc này, hắn mới phát hiện Tiết Nhân Quý chém về phía binh khí của mình, chính là chân chính thiên địa chí bảo, hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là, Tiết Nhân Quý chiến lực lại là Đại La cảnh chiến lực. Hắn giờ phút này, đã không kịp rush về công kích của mình, nhưng mà không sao, bản thân liền có bốn cái tay cánh tay, còn lại ba cái tay nhanh chóng riêng phần mình biến hóa. Lập tức từng đạo pháp lực bao trùm tự thân, vì cái gì cái này nhân tộc rõ ràng chỉ là bát giai viên mãn, thế nhưng là nắm giữ cửu giai hậu kỳ khí thế, một cái tu sĩ bộc phát khí thế, là chân chính đại biểu tu sĩ chiến lực như thế nào. Lúc này, tất cả vực sâu sinh linh đều phát hiện không thích hợp. Vì sao Đại Viêm mấy cái này tu sĩ, bản thân tán phát khí thế vậy mà không hề yếu tại những lão tổ này nhóm. Tiết Nhân Quý một đôi con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới cường giả. Trong tay công kích trong nháy mắt cùng với chạm vào nhau, một đạo quang mang bên trong kèm theo tiếng vang, lập tức, chính là một đạo tiếng rên rỉ vang lên, rõ ràng, đây là có người bị thương, chỉ thấy vực sâu Đại La cảnh bàn tay, trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu, ngay cả cánh tay cũng tiếp lấy hóa thành xương máu. Cái này còn không có kết thúc, bởi vì khai sơn phủ công kích, lúc này vừa vặn chém tới những cái kia pháp lực trên lá chắn bảo vệ. Bất quá, hữu tâm tính vô tâm, bản thân hai người chiến lực liền một dạng, Tiết Nhân Quý ngược lại còn lợi hại hơn một tia, hơn nữa. Quan trọng nhất là khai sơn phủ nó thế nhưng là chí bảo a. Mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, là hậu thiên luyện chế, nhưng mà uy lực của nó không thua kém một chút nào tiên thiên chí bảo. Oanh, từng tầng hộ thuẫn phá toái, chí bảo tỏa định năng lượng, để cho vị này Đại La cảnh bây giờ vậy mà không cách nào nhanh chóng xê dịch thân thể. Chỉ có thể tại chỗ lần nữa chống cự, còn sót lại ba cái tay trên cánh tay, đủ loại công kích hiện lên. Chương 905 Tiết Nhân Quý chảm Đại La, dị tượng trấn vĩnh hằng, có vực sâu tu sĩ mở vũ trụ. Có vực sâu tu sĩ hủy diệt vũ trụ, cũng có vực sâu tu sĩ chém giết cường giả, những hình ảnh này từng cái hiện lên, mỗi một cái hình ảnh đại biểu cho một cái vũ trụ chi lực. Bây giờ, vị này đại la cảnh hậu kỳ dị tộc, phất tay chính là mấy đạo vũ trụ chi lực đánh đi ra. Đương nhiên, những thứ này vũ trụ bản thân cùng vị diện không sai biệt lắm, cũng không phải thật sự là vũ trụ chi lực. Trong lòng Tiết Nhân Quý lạnh rên một tiếng, cũng không có điều khiển chí bảo tránh né những công kích này, mà là tiếp tục thẳng tiến không lùi hướng phía dưới chém tới. Thứ nhất vị diện vũ trụ, trong nháy mắt bị hắn từ giữa đó chặt đứt. Thứ hai cái vũ trụ cũng giống vậy, đến cái thứ ba vũ trụ, Tiết Nhân Quý bây giờ rõ ràng cảm thấy mình đạo này công kích bắt đầu giảm bớt. Mà phía dưới vị này đại la cảnh, cũng tương tự cảm thấy, trong mắt cuối cùng lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Chính hắn bây giờ chỉ sợ cũng không có chú ý tới. Lúc này chính mình vậy mà thần sắc như thế. Răng rác, cái thứ ba vũ trụ đồng dạng cuối cùng bị chém đứt. Nhưng mà đồng dạng, Tiết Nhân Quý đạo này công kích cũng lập tức tiêu tan. Ba đạo vũ trụ chi lực mới khiến cho Khai Sơn phủ đạo thứ nhất công kích tiêu thất. Không thể không nói, chí bảo đến cùng chính là chí bảo. Cái gì là vũ trụ chi lực? Chính là đại la cảnh từ trong biển ánh sáng cướp đoạt hoặc mở một phương vũ trụ, đương nhiên là cơ hồ đồng đẳng với vị diện vũ trụ, sau đó đem những thứ này vũ trụ triệt để luyện hóa. Giống như vừa rồi vị này vực sâu đại la cảnh luyện hóa đến vũ trụ trở thành lớn chừng bàn tay bộ dáng, đến lúc đó mặc kệ là dùng để công kích vẫn là dùng để phòng ngự cũng là gần với chí bảo tồn tại. Nhưng mà hành động như vậy quá mức tàn khốc, tự thân mở ra vũ trụ còn tốt, nhưng mà cướp đoạt những thứ khác vị diện vũ trụ, vậy sẽ phải triệt để hủy diệt trong vũ trụ này toàn bộ sinh linh. Bất quá loại tình huống này đối với vực sâu cường giả mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này Tiết Nhân Quý cười lạnh một tiếng, trong tay chí bảo lần nữa hướng phía dưới nhất chạm, một đạo so trước đó càng thêm lợi hại công kích xuất hiện. Phía dưới vực sâu cường giả sắc mặt đại biến, nhịn không được la lớn, vì cái gì, vì sao ngươi còn có thể sử dụng đạo thứ hai công kích? Bản thân cảnh giới chính là bát giai, nắm giữ cửu giai hậu kỳ chiến lực liền đã vượt qua tưởng tượng, nhưng mà lại còn có thể sử dụng chí bảo đạo thứ hai công kích. Chí bảo thiên địa vũ trụ chí bảo, không phải ai nắm giữ liền có thể vô địch, cũng phải nhìn ngươi có hay không năng lực sử dụng chí bảo. Chỉ có điều hắn hiển nhiên là xem thường Tiết Nhân Quý, biết rõ đối phương đều có cửu giai hậu kỳ chiến lực, làm sao có thể chỉ có thể sử dụng một lần công kích đâu. Khai Sơn, lần công kích này chính là chí bảo tên phủ ấn thẳng tiến không lùi, liền xem như thiên địa bây giờ nó đều có thể cho chặt đứt. Oanh, trong lúc vội vàng, đại la cảnh còn lại ba cái tay trên cánh tay năng lượng phun trào, không gian chung quanh nhau nhau phá toái, hướng về phủ ấn công kích qua, tiếng vang đi qua, vị này đại la cảnh cánh tay toàn bộ tiêu thất, thân thể cũng rách dưới, chủ yếu nhất là trên thân thể những vết thương kia chỗ, khắp nơi là pháp tắc vờn quanh, ngăn cản thân thể chữa trị, hơn nữa trên đầu, một đạo ngón tay dài vết thương, từ trong có thể nhìn thấy đại não nội bộ tình huống. A, à, không có ai có thể giết ta, ngươi một cái nhân tộc bát giai sâu kiến, cũng nghĩ giết ta, nằm mơ giữa ban ngày. Vị này đại la cảnh chung quanh thời không vặn vẹo, vô số trong biển ánh sáng nguyên thủy năng lượng bị hắn bóp lấy. Có thể nhìn thấy, từng cái hư ảo cánh tay đang tại tạo thành, chỉ là, Tiết Nhân Quý cũng sẽ không chờ lấy đối phương khôi phục. Thân ảnh lóe lên, thân thể trong nháy mắt đi tới trước mặt người nọ, trong tay Khai Sơn phủ lần nữa huy động, một đạo quang mang thoáng hiện. Lần này, vĩnh hằng chiến trường không gian không chỉ bị kích phá, tại sóng đều đánh xuyên chiều không gian hàng rào. Giờ khắc này, vĩnh hằng chỗ cái này phương duy độ, cùng một cái khác xa lạ chiều không gian ở giữa, ngắn ngủi xuất hiện một lỗ hổng. Nếu có người giờ khắc này ở đây, điều kiện tiên quyết là không có bị chí bảo tại sóng cho chấn sát. Như vậy, hắn liền có thể trong nháy mắt đi tới một cái khác chiều không gian. Thời gian vĩnh chu, vực sâu vị này đại la cảnh, hư ảo cánh tay thăm dò vào hư không, thời gian pháp tắc vờn quanh tự thân, Tiết Nhân Quý đạo này công kích, cách hắn thân thể một thước chỗ đình chỉ. Ha ha ha, người biết cửu giai cường giả lợi hại nhất là cái gì không? Đó chính là có thể điều khiển thời gian pháp tắc, bản thân ta liền đã nhảy ra thời gian trường hà, quá khứ cùng tương lai đều sẽ không có ta, cũng có thể có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, ngươi không có trưởng khống thời gian pháp tắc sâu kiến, như thế nào chém giết ta, phải không? Tiết Nhân Quý cái kia một đôi không chứa mảy may thần sắc đôi mắt, quét ngang một mắt đối phương, nhưng mà ngươi cũng đã biết, chí bảo lại là nắm giữ chạm phá hết thảy pháp tắc quy lực. Bằng không, vì cái gì có thể bị xưng là chí bảo? Trong tay năng lượng nở rộ, Khai Sơn phủ trong nháy mắt hướng về phía trước quan sát. Nguyên bản dừng lại công kích, lần nữa khởi động, lần này, cái kia pháp tắc bị chém đứt âm thanh, đều có thể rõ ràng có thể nghe. Két, mảnh này vốn là rách nát phía chân trời, phảng phất giống như là sóng nước dạo rực, để trong này bất luận cái gì vật thể đều vặn vẹo một chút. Thời gian pháp tắc tuyên cáo phá toái, bản thân cũng liền như vậy, đại la cảnh mặc dù danh xưng nắm trong tay thời gian, thế nhưng là bất luận cái gì pháp tắc đều không phải là đại la cảnh có thể nắm trong tay. Chớ nói chi là thời gian cùng không gian pháp tắc, một đạo pháp tắc nếu như tu sĩ có thể hoàn toàn nắm trong tay. Như vậy, cho dù ngươi là thái ất thiên võ cảnh, cũng có thể diệt sát một tôn đại la cảnh. Chỉ là, sinh linh như vậy gần như không sẽ xuất hiện, bởi vì thực sự quá nghịch thiên rồi. Chỉ có Đại La Kim phía trên vũ cảnh tu sĩ, mới có thể hoàn toàn trưởng khống pháp tắc. Phốc phốc, phủ ấn lướt qua Đại La Cảnh bên hông, lập tức, thân thể của hắn liền bị một phân thành hai. Đại La Cảnh, nhục thân cùng thần hồn hợp hai là một. Nhục thân bị chém đứt, vậy cũng là mang ý nghĩa thần hồn cũng bị chặt đứt. Vốn là Đại La Cảnh nhục thân, đã là giữa thiên địa kiên cố nhất, nhưng mà, bởi vì cái gọi là không có thập toàn thập mỹ sự vật. Tại kiên cố nhục thân, cũng không nhịn được một ít chí bảo chém giết. Tiết Nhân Quý trực tiếp bàn tay xòe ra, cách không một cái một trào. Đại thủ lập tức phảng phất xuyên qua không gian, trực tiếp bắt lại đầu của người nọ. Vị này Đại La Cảnh nửa người trên, cứ như vậy bị hắn nhấc lên. Lập tức, trong tay chí bảo tản ra vô số tia sáng, lập tức phảng phất lại ngàn vạn phủ ấn thoáng hiện. Đại La Cảnh hai nửa thân thể, trong nháy mắt thời gian gặp mấy trăm vạn lần chém giết. Cuối cùng, tại trong Tiết Nhân Quý thần niệm, cũng lại cảm giác không đến một tia hoạt tính sau, lúc này mới hài lòng gật đầu. Quả nhiên, sau một khắc, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ vĩnh hằng chiến trường đều đi theo run rẩy. Tiếp lấy, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đóa huyết sắc đám mây. Bây giờ, mặc kệ tại vĩnh hằng chiến trường nơi nào, chỉ cần ngước đầu nhìn lên, đều có thể nhìn thấy từng đóa huyết sắc đám mây. Cả vùng, phảng phất đều bị hôn lên huyết sắc vết tích, toàn bộ sinh linh đều có sút mộng bức, không biết đây là chuyện gì. Lập tức, vô số huyết sắc nước mưa rơi xuống, đồng thời, kèm theo một cỗ đau thương cảm xúc, vô số sinh linh trong đầu, đột nhiên trong cõi u minh hiểu rõ, đây là có Đại La Cảnh vẫn lạc. Đại La vẫn lạc, ngay tại hôm nay, vĩnh hằng trên chiến trường có một tôn Đại La Cảnh vẫn lạc. Toàn bộ vĩnh hằng chiến trường trong nháy mắt chấn động, mặc kệ là vực sâu tu sĩ, vẫn là vĩnh hằng tu sĩ, nhao nhao biến sắc, quá nhanh, đây mới là ngày thứ hai a, liền có Đại La vẫn lạc. Chương 906 thời gian tước đoạt trảm Đại La hậu kỳ. Đại La rơi xuống dị tượng, đến nhanh cũng là đi nhanh, dù sao, ở đây chỉ là vĩnh hằng chiến trường, cũng không phải vực sâu vũ trụ, mặc dù vực sâu đại đạo có nhất định quyền hạn, nhưng mà, lúc dị tượng sắp kết thúc, toàn bộ sinh linh trong đầu xuất hiện một bức tranh, đây là một cái vực sâu cường giả bị một cái nhân tộc cường giả cuối cùng chém giết hình ảnh. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều biết, đây là vực sâu một phương cường giả vẫn lạc, mà tại dị tượng khi mới xuất hiện, phương xa vĩnh hằng chiến khu bên này, vực sâu trung ương tông chủ tránh thoát vĩnh hằng thiên đế công kích, hướng về hậu phương thối lui, cùng lúc đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ cao hứng thần sắc, ha ha, vĩnh hằng, nghĩ không ra lúc này mới ngày thứ hai, các ngươi vĩnh hằng vũ trụ liền vẫn lạc một tôn Đại La Cảnh. Chê cười, ngươi nói rơi xuống là chúng ta vũ trụ. Ta còn nói rơi xuống là các ngươi vũ trụ Đại La Cảnh. Vĩnh Hằng Thiên Đế ngoài miệng khinh thường nói, nhưng mà trong lòng cũng không nhẹ nhõm, bây giờ không chỉ là hắn, liền khác Vĩnh Hằng Thiên Đình Đại La Cảnh đều ở trong tối từ lo nghĩ, bởi vì mọi người đều biết, vực sâu Đại La Cảnh cường giả số lượng là Vĩnh Hằng mấy lần, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận, lần này rơi xuống cực lớn có thể là Vĩnh Hằng vũ trụ bên này Đại La Cảnh. Chỉ là, theo huyết vũ nhỏ xuống, kèm theo bi thương bầu không khí buông xuống, đám người trong đầu lập tức xuất hiện cảnh tượng đó, trong tấm hình, một cái vực sâu Đại La Cảnh cường giả, bị một cái nhân tộc tu sĩ chém giết hình ảnh, lúc này, đừng nói là Trung ương Tông Chủ, chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế bọn người, đều có sút không dám tin, nhân tộc, lúc nào xuất hiện dạng này một vị cường giả, lúc này, một đạo âm thanh kích động vang lên, ta biết hắn, tất cả mọi người nhìn về phía Vĩnh Hằng Thiên Đình thừa tướng, chư vị, đây là Đại Viêm Thần Đình một vị tướng quân, hắn là Đại Viêm Đại Đường Quân dưới quyền một vị quân đoàn chủ tướng. Tên liền kêu Tiết Nhân Quý, lúc này, đối diện Trung ương Tông Chủ vẫn là một bộ không dám tin thần sắc. Bởi vì, bây giờ rơi xuống vị này Đại La Hậu Kỳ, nhưng là bọn họ Trung ương Tông Cường giả a, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Này lại, hắn vẫn còn có sút không tin, nghe được Vĩnh Hằng Thừa Tướng vạch trần, chỉ là hung hăng hô hào không có khả năng. Nhưng mà, trong lòng của hắn tinh tường, tông môn của mình vị này cửu giai hậu kỳ cường giả, đích thật là vẫn lạc. Đột nhiên, một hồi cởi mở tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy Vĩnh Hằng Thiên Đế cười là vui vẻ như vậy, cười là làm càn như vậy, ha ha ha, chết cười chấm, có người mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói, lúc này rơi xuống là chúng ta Vĩnh Hằng vũ trụ cường giả. Xin hỏi lão bằng hữu, người mới vừa rồi là không phải cố ý đùa chấm vui vẻ? Nếu như là, như vậy chắc mừng ngươi, ngươi thật sự thành công, ngươi nhìn, chấm cười là vui vẻ biết bao, giết người chu tâm a, giết người chu tâm. Tất cả Vĩnh Hằng Thiên Đình cường giả, mộng bức nhìn xem nhà mình bệ hạ. Bệ hạ, người đây quả thật là giết người chu tâm a, ngươi nhìn, đem nhân ra đường đường một cái cửu tinh thế lực chi chủ. Tức giận sắc mặt đều tím bầm, bất quá bệ hạ, chúng ta lúc cười, có thể hay không bảo trì một tiêu uy áp a, còn có, ngài lúc nào học được những độc chất này lưỡi công kích. Nhưng mà, ta như thế nào cũng nghĩ đi theo càn rỡ cười to đâu. Giờ khắc này, đừng nói Vĩnh Hằng Thiên Đình ở đây, bất kỳ một cái nào chiến khu phương hướng, bây giờ cũng là vực sâu thế lực mộng bước, mà vĩnh hằng các đại thế lực cao hứng, mặc kệ bọn hắn đối với Đại Viêm trước kia là loại thái độ nào. Nhưng mà giờ khắc này, Đại Viêm chính là vĩnh hằng công thần, liền song phương đại chiến, bây giờ đều ngừng xuống, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ muốn tiêu hóa một chút tin tức này. Chỉ là, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đạo dị tượng. Trở lại Đại Viêm bên này, khi Tiết Nhân Quý chém giết đối phương sau, Lý Thuần Phong bây giờ cũng triệt để chiếm cứ thượng phong, thời không kính khóa lại đại la cảnh thân ở không gian. Cứ việc thời không kính thời gian pháp tắc, đối với vị này đại la cảnh ảnh hưởng không có thái ất cảnh cường đại như vậy. Thế nhưng là, thời không trong kính thời gian pháp tắc, đó là hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, lấy Lý Thuần Phong tu vi hiện tại, mặc dù không thể hoàn toàn kích phát ra hoàn chỉnh thời gian pháp tắc. Thế nhưng là, so với vị này đại la cảnh tìm hiểu thời gian pháp tắc, hay là muốn lớn mạnh một chút, toàn bộ hình thái thời gian pháp tắc, không chỉ có riêng chỉ là thời gian gia tốc cùng thời gian giảm tốc, còn có thể để cho thời gian lùi lại, các loại cùng thời gian có liên quan. Thời khắc này vị này đại la cảnh hậu kỳ, trên người khắp nơi là không gian pháp tắc cắt vết thương. Những vết thương này, tại thời gian pháp tắc phía dưới, căn bản là không có cách khép lại. Cứ việc đại la cảnh nhục thân vô cùng cường hãn, sức khôi phục vô cùng bá đạo, thế nhưng là, vẫn như cũ không cách nào bản thân khôi phục. Bởi vì, ngoại giới Lý Thuần Phong dựa vào thời không kính, hoàn toàn nắm trong tay phương thiên địa này thời gian pháp tắc. Đạo hữu, xem ra ngươi đã kế nghèo kiệt lực. Như vậy, liền để bần đạo tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng a. Thời gian tước đoạt, trong tay thời không kính bên trên, một vòng gợn sóng vô hình thoáng qua, bị không gian phong tỏa vị này đại la cảnh, phảng phất cảm giác được cái gì, điên cuồng công kích phong tỏa không gian của mình. Thế nhưng là, đây không phải, mà là chân chính không gian pháp tắc hình thành không gian phong tỏa. Căn bản cũng không phải là hắn cái này đại la cảnh có thể phá. Bỗng nhiên, một đạo gợn sóng vô hình bao trùm không gian của hắn. Chỉ thấy nguyên bản trung niên dáng vẻ đại la cảnh, đột nhiên phảng phất thay đổi có vẻ như, đã biến thành một thanh niên bộ dáng. Một màn này, thực sự quá làm người ta sợ hãi. Hắn giờ phút này mặc dù trở nên trẻ tuổi, thế nhưng là, tu vi cũng từ đại la cảnh trong nháy mắt trượt xuống đến thái ất kim vũ cảnh. Bất quá, thời khắc này Lý Thuần Phong cũng là sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng, này thời gian tước đoạt chi thuật, mặc dù hắn là mượn nhờ thời không kính, thế nhưng là vẫn như cũ không để cho mình dễ chịu. Nhưng mà, cắn chặt răng sau đó, lần nữa sử dụng một lần thời gian tước đoạt thuật, chỉ thấy tôn kia vực sâu cường giả. Từ thanh niên bộ dáng vậy mà đã biến thành không bao lâu hài đồng hình dạng. Tu vi cũng từ một cái thái ất kim vũ cảnh, trở thành một cái tựa như sâu kiến phàm cảnh tu sĩ. Lúc này, vị này vực sâu cường giả phát ra mang theo bập bẹ tiếng kêu sợ hãi. Bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết a, ta là một cái đường đường cửu giai cường giả a, cửu giai a. Bây giờ, Lý Thuần Phong khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu, bần đạo khinh thường a, không nghĩ tới thời gian tước đoạt phản vệ mãnh liệt như thế. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Xem ra chém giết này tặc sau, phải hào hào khôi phục một đoạn thời gian, Lý Thuần Phong nguyên bản sẽ không như thế, kết quả chính là hắn đung là lớn ý, nếu như không cần thời gian tước đoạt, cũng có thể chém giết đối phương, chỉ là hắn chính là muốn thí nghiệm một chút mà thôi. Kết quả để cho chính mình cũng gặp cắn trả, bất quá, loại này phản vệ cũng không có nguy cơ chí mạng, chỉ cần đằng sau tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Bất quá, như là đã đến một bước này, hắn cũng sẽ không từ bỏ, thời gian tước đoạt chỉ là bị phong tỏa vùng không gian kia. Nếu như triệt tiêu không gian phong tỏa, như vậy đối phương sẽ trong nháy mắt khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục. Lúc này, khi đạo thứ ba thời gian tước đoạt thuật bao trùm không gian sau, hài đồng kia dáng vẻ vực sâu cường giả, trong nháy mắt cả người đều biến mất. Theo lý thuyết, hắn cá thể này đã từ thời gian trên ý nghĩa triệt để biến mất. Lúc này, Lý Thuần Phong triệt bỏ không gian phong tỏa. Quả nhiên, sau một khắc trên bầu trời dị tượng xuất hiện lần nữa. Chương 907 Đạo sĩ lôi pháp, Lý Bạch kiếm trận. Vĩnh hằng trên chiến trường, phía chân trời xuất hiện lần nữa dị tượng, lần này dị tượng, cùng trước đây dị tượng một dạng, cho nên, toàn bộ sinh linh đều biết, cái này hẳn lại là một tôn đại la cảnh vẫn lạc. Chỉ là, cũng không biết lần này rơi xuống đại la cảnh, đến cùng là phương nào đại la, theo huyết vũ nhỏ xuống, một bức tranh xuất hiện lần nữa, chỉ thấy một cái nhân tộc tu sĩ, cầm trong tay một chiếc gương pháp bảo, cuối cùng chém giết vực sâu một tôn đại la cảnh. Lý Thuần Phong, người gặp qua hắn rất ít, nhưng mà, không biết vì cái gì. Toàn bộ sinh linh trong đầu, đột nhiên liền biết vị này cũng là Đại Viêm người, đặc biệt là cái kia một thân đạo bào trang phục, thế lực khác bên trong thế nhưng là không có ai mặc như vậy. Thời khắc này Trung ương tông chủ, đã triệt để tê, lần này rơi xuống, mặc dù không phải mình tông môn cường giả, nhưng hắn nhưng là sẽ phải tấn thăng cửu tinh thế lực tông chủ a. Lần này, cái kia bát tinh tông môn cũng liền hai vị cửu giai cường giả. Một cái là cửu giai hậu kỳ, một cái là cửu giai tiền kỳ, vĩnh hằng thiên đình thừa tướng lần nữa kích động hô. Chư vị, người này là Đại Viêm Thần Đình Thiên Cung Viện Bắc Viện Viện Chủ. Tu vi cùng phía trước vị tướng quân kia một dạng, không nghĩ tới a, hắn vậy mà cũng có thể bằng vào pháp bảo, chém giết một tôn đại la hậu kỳ. Tất cả mọi người nghe được tin tức này đều tê, bởi vì trước sau hai người riêng phần mình chức vị, đơn giản căn bản là không liên hệ chút nào, một cái là quân đội cái nào đó quân đoàn chủ tướng, một cái lại là triều đình cơ quan viện chủ. Đại Viêm, kết quả còn có bao nhiêu cái dạng này cường giả? Giờ khắc này, liền Vĩnh Hằng Thiên Đế đều thừa nhận, chính mình đối với Đại Viêm tiềm lực vẫn là xem thường. Kể từ hôm nay, Đại Viêm lực ảnh hưởng cùng thực lực, không thua kém một chút nào một cái thiên đình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai tôn đại la cảnh, vẫn là đại la hậu kỳ tu vi lão tổ vẫn lạc, để cho vực sâu tất cả thế lực sĩ khí suy sụp. Bây giờ không có một chút chiến ý, giờ khắc này, đồ đần đều có thể nhìn ra, Đại Viêm có chính mình không muốn người biết nội tình, bọn hắn có thể chém giết hai tôn đại la hậu kỳ. Vậy thì đại biểu có năng lực, có thể chém giết càng nhiều đại la cảnh. Thế là, Vĩnh Hằng bên này thế lực nhau nhau kích động, bọn hắn cường giả bắt đầu chủ động kiềm chế vực sâu cường giả, không để bọn hắn đi tới Đại Viêm chiến khu đi trợ giáp. Cứ như vậy, thật sự chính là giáp Đại Viêm bận rộn, Lý Bạch Thanh liên kiếm trận, mặc dù cho tới giờ khắc này còn không có chém giết hai cái địch nhân. Nhưng mà, hai vị kia đại la trung kỳ cường giả, bây giờ cũng là vết thương chằng chịt, đạo cơ đều bị chảm phá, vẫn lạc, hiển nhiên đã không xa, mà Viên Thiên Cương nhưng là nhẹ nhõm một chút, dù sao hắn đối mặt, chỉ là hai cái đại la tiền kỳ. Phía trước mới vừa ra tay, chính là một đạo phong thủy đại trận khốn trụ hai người. Đủ loại cổ quái kỳ lạ trận pháp từng cái thoáng hiện, để cho trong trận pháp hai người bị che mắt tâm thần. Vậy mà giữa hai bên công kích lẫn nhau, đều đem đối phương trở thành địch nhân của mình, mà Viên Thiên Cương chỉ là ở bên ngoài duy trì lấy trận pháp. Khi vị thứ hai đại la hậu kỳ vẫn lạc sau, hai người này cũng lưỡng bại câu thương, lẫn nhau đều ở vào sắp rơi xuống thời điểm. Lúc này, ở ngoài trận pháp Viên Thiên Cương ngược lại là tu hồi trận pháp, dù sao duy trì dạng này trận pháp tiêu hao vẫn là thật lớn. Bây giờ hai cái này đã không đáng để lo. Hai vị đạo hữu, nếm thử bần đạo cái này cửu thiên quá rõ ràng lôi a. Hai cái này vực sâu đại la cảnh, thế nhưng là biệt khuất nhất. Tại trong trận pháp bị che mắt tâm thần, dẫn đến tại đồng bạn tự giết lẫn nhau. Bây giờ trận pháp triệt bỏ, trên không lại là một đạo màu tím lôi kiếp đang nổi lên. Cửu thiên thái thanh lôi, Viên Thiên Cương tay bấm pháp ấn, đạo kia ẩn nhưỡng màu tím lôi kiếp, trong nháy mắt trực tiếp hung hăng bổ xuống. Oanh, răng rác. Lôi kiếp xuyên qua không gian, trực tiếp một phân thành hai, xuyên qua hai người đỉnh đầu. Đại la cảnh nhục thân cường hãn bao nhiêu, chỉ cần là tiếp cận cái cảnh giới này tu sĩ, đều biết rõ ràng. Thế nhưng là, chính là như vậy, cường hãn nhục thân, này lại cũng là bị một cái cửu thiên quá rõ ràng thần lôi cho đánh cho hôi phi yên diệt. Liền một điểm cặn bã cũng không có lưu lại, trong không khí, chỉ có một tia nướng cháy mùi. Tê, mặc kệ là Vĩnh Hằng một phương vẫn là vực sâu một phương. Bây giờ các đại thế lực đều tê. Trống rỗng vô thần đôi mắt nhìn về phía bầu trời, lại là hai đạo dị tượng xuất hiện, trong đầu hiện ra một bức tranh, một người mặc đạo bào tu sĩ, cuối cùng một cái thần lôi triệt để đánh chết vực sâu hai tôn đại la cảnh. Mà vị này chém giết vực sâu đại la cảnh người, xem xét hắn mặc quần áo, liền cùng trước đây tôn kia là một thế lực người, quả nhiên, tại Vĩnh Hằng chiến khu bên này, không cần những người khác nhìn về phía chính mình, Vĩnh Hằng Thiên Đình thừa tướng chết lặng nói, đừng nhìn ta cũng không biết cái này xa lạ cường giả, bất quá. Các ngươi nhìn hắn mặc quần áo, có phải hay không cùng phía trước vị kia cầm trong tay tấm gương pháp bảo người một dạng? Tất cả mọi người một lần nghĩ, thật đúng là giống nhau như đúc. Theo ta được biết, Đại Viêm thần đình ở trong, có một chút kỳ lạ tu sĩ, bọn hắn được xưng là đạo sĩ, bọn hắn Thiên Cung viện cái cơ quan này, chính là những người này địa bàn. Hiện tại xem ra, vị cường giả này rõ ràng cũng là Thiên Cung viện người. Vĩnh Hằng người của thiên đình bây giờ thần sắc có chút phức tạp. Trước lúc này, bọn hắn vô cùng lo lắng hôm nay Đại Viêm an nguy. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn xem Đại Viêm chém giết một tôn lại một tôn vực sâu cường giả. Nhưng trong lòng thì dâng lên một chút xíu ghen ghét. Thật đúng là vừa sợ huynh đệ sống khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Bọn hắn cũng biết, từ nay về sau, Đại Viêm sẽ trở thành Vĩnh Hằng vũ trụ lãnh tụ một trong. Địa vị trực tiếp vượt qua thánh tòa, sánh vai thiên đình trên bảng xếp hạng phía trước mấy vị. Thanh Liên trong kiếm trận, lúc này vực sâu hai cái đại la trung kỳ, đã sớm mặt lộ vẻ sợ hãi, lại cũng không còn phía trước cái kia phách lối dáng vẻ. Một đạo lại một đạo dị tượng xuất hiện, cái này đến cái khác cửu giai vẫn lạc, dày vò lấy tinh thần của bọn hắn, mỗi vẫn lạc một cái cửu giai cường giả, bọn hắn liền sợ hãi một phần, cho tới bây giờ, khí thế của tự thân sớm đã bị kiếm trận làm hao mòn sạch sẽ. Trên thân khắp nơi là vết thương kinh khủng, đạo cơ cũng đã bị kiếm trận phá hủy, có thể nói, dù cho bây giờ thả bọn họ ra ngoài, liền xem như có chân quý chữa thương bảo vật, tương lai vài vạn năm bên trong, bọn hắn cũng chỉ có thể một mực chữa thương, vì sao lại có lợi hại như vậy kiếm trận? Ta không muốn vẫn lạc tại ở đây, Lý Bạch thao tung kiếm trận, nhìn xem bên trong đã triệt để mất đi chiến lực hai cái địch nhân. Một lần chém giết hai tôn đại la trung kỳ, thật đúng là không dễ dàng a. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, Thanh Liên kiếm trận đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt tia sáng. Những cái kia từ hỗn độn kiếm khí tạo thành kiếm trận, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, vô số đạo kiếm khí không ngừng chém giết tại hai người. Hỗn độn kiếm khí, dùng để ma diệt đại la cảnh sinh cơ, đó là tương đối lợi hại. Đại la cảnh mặc dù khó mà chém giết, thế nhưng là, mặc kệ tại cường hãn đại la cảnh, tại lần lượt bị chém chết lại sau khi khôi phục, bản thân bản nguyên đã khô cạn thấy đáy, khi tự thân bản nguyên triệt để tiêu hao hết sau, bọn hắn liền không còn cách nào khôi phục. Lúc này, Lý Bạch hai ngón thành kiếm, tại hư không nhẹ nhàng vẽ mấy lần. Chương 908 Lục Đại Cửu Giai Vẫn Lạc, Đại La Viên mãn hiện thân, một đạo pháp ấn lập tức hình thành, cái này đạo pháp ấn, nhìn giống như là một đóa hoa sen bộ dáng, pháp ấn lập tức dung nhập trong kiếm trận, chỉ thấy cái kia Thanh Liên kiếm trận, đột nhiên một cái ngừng chuyển động, lập tức, đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa nổ tung. Đúng vậy, Lý Bạch trực tiếp dẫn nổ kiếm trận của mình, phương kia không gian, bây giờ lại là hóa thành một đoàn hỗn độn. Vĩnh hằng chiến trường tự thân lực chữa trị, dưới mắt đều không thể nhanh chóng chữa trị ở đây. Sáu tôn cửu giai cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại đại viêm. Tất cả vực sâu thế lực, bây giờ đều lâm vào trong ngượng ngùng. Không phải đã nói rồi sao, lần này khai chiến chính là cạc cạc loạn giết sao. Chúng ta phụ trách cạc cạc, các ngươi những cường giả này phụ trách loạn giết sao. Nhưng bây giờ thì sao, các ngươi vậy mà tại trong cùng một ngày, bị người ta đại viêm cho cạc cạc giết lung tung. Giờ khắc này, rất nhiều vực sâu tu sĩ đã bỏ đi chiến tranh rồi. Bọn hắn cũng lười cùng đối diện vĩnh hằng các đại thế lực chém giết. Còn chém giết cái cọng lông a, phụ trách loạn giết người đều được giải quyết, chẳng lẽ nhường cho mình đi qua phụ trách loạn giết sao? Đừng làm trò cười, bây giờ đại viêm thần đình, khác biệt người khác nhắc nhở, bọn hắn liền ở trong lòng đánh lên cho đại viêm ma quỷ vận chiều. Đây là một cái không hề yếu tại cửu tinh thế lực. Liền lấy hôm nay tình hình chiến đấu tới nói, chính mình vực sâu bên này, thông thường cửu tinh vận chiều cũng không sánh bằng nhân tộc đại viêm vận chiều. Về sau ta vực sâu đại họa trong đầu a. Thôn Thiên chiến khu bên này, bởi vì cách đại viêm chiến khu rất gần, bọn hắn thật sự có thể trực quan cảm nhận được đại viêm thời khắc này chiến lực. Thôn Thiên Thiên Đế bây giờ nhất kích pháp tắc, bước lui hai tôn đại la trung kỳ, vung tay lên, chính mình trong tộc mặt khác hai cái đại la cảnh, lúc này cũng nhao nhao lui lại, liếc mắt nhìn sau, trong lòng của hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, thương thế không phải cỡ nào nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng với bản thân đạo cơ cùng bản nguyên. Hắn giờ phút này, ánh mắt phức tạp nhìn một mắt phía tây, trong lòng rung động không gì sánh kịp, người hàng xóm này, thật sự để cho chính mình đem đời này rung động đều dùng xong. Lúc này, hắn nhìn về phía đối diện cái kia tám tôn đại la cảnh. Không phải ai đều biết giống đại viêm như vậy biến thái. Chém giết đại la cảnh chỉ cần thời gian cực ngắn, lúc này đối diện cái kia tám tôn đại la cảnh, muốn chém giết thôn thiên cái này ba cái đại la cảnh. Liền xem như cùng một chỗ vây công ba người, không có một mấy ngày thậm chí mấy chục ngày, căn bản cũng không khả năng. Hơn nữa, làm không cẩn thận cuối cùng mặc dù chém giết, vậy cũng sẽ dẫn đến phe thắng lợi xuất hiện thương vong. Tất cả mọi người tu luyện tới cảnh giới này, không có ai sẽ nguyện ý đi chết. Cho nên, tại trong gần đây kỷ nguyên này, đại la cảnh chiến đấu là càng ngày càng loè loẹt, thời gian cũng là càng ngày càng dài, nhưng mà, rơi xuống đại la cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta nói, chư vị, địa bàn của các ngươi đã cầm trở lại, như thế nào, hôm nay còn nghĩ triệt để cầm xuống chúng ta thôn thiên chiến khu. Không bằng dạng này, chấm đem ở đây nhường lại. Các ngươi chỉ cần có gan tử, liền phái người tới chiếm lĩnh ở đây như thế nào? Này lại, thôn Thiên Thiên Đế nhưng là dị thường phách lối, có sút khinh thường cố ý khiêu khích nói, hắn cũng không tin, đối diện hai cái thế lực bây giờ dám xâm chiếm ở đây. Không nói trước cầm xuống ở đây cần trả giá bao nhiêu, liền nói bọn hắn nguyện ý bị bên cạnh đại viêm vây quanh sao? Nơi này cách đại viêm gần đây, thôn Thiên cũng không tin hai cái thế lực đại la cảnh. Không có cảm nhận được đại viêm những cường giả kia lợi hại. Không phải đại la nhưng lại mạnh hơn phổ thông đại la cảnh. Đúng, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi hôm nay chỗ lấy về địa bàn, thế nhưng là đại viêm trước đây giao cho chúng ta. Hữu tình nhắc nhở chư vị, đằng sau liền đợi đến đại viêm tới cửa thu hồi địa bàn a. Đối diện tám vị đại la cảnh, sắc mặt nhau nhau biến đổi, cái này khiến thôn Thiên bản thân sau khi thấy, giống như tiết trời đầu hạ ăn một khối dưa hấu ướp đá. Lúc này, hắn lần nữa hướng về mấy người tim đâm đau, còn có a, về sau đối thủ của các ngươi, nhưng là không phải chúng ta thôn Thiên Thiên Đình, nhớ kỹ sớm một chút chuẩn bị cho mình hảo quan tài. Để tránh đến lúc đó không kịp chuẩn bị, thôn Thiên, người thật sự cho là chúng ta lần này phát động chiến tranh toàn diện, cũng chỉ có điểm ấy chuẩn bị sao, chờ xem, sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ chờ lấy đại viêm. Thôn Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lại không phải người ngu, đương nhiên nghe được đối phương ý tứ, chẳng lẽ, đại viêm trên chiến trường, giờ phút này bên trong bầu không khí yên tĩnh cực kỳ, vực sâu đại quân tử thương vô số, trong đó đại bộ phận cũng là bị cường giả đại chiến liên lụy. Bọn hắn bây giờ, trông thấy nhà mình sáu vị cửu giai cường giả nhau nhau vẫn lạc sau, liền đã không để ý tới hết thảy, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Đúng lúc này, trong một cái già nua nhưng lại mang theo bá khí âm thanh vang vọng đất trời. cũng là phế vật, 6 cái cửu giai cường giả, vậy mà vẫn lạc tại một cái thần đình trên tay. Còn chưa dứt lời phía dưới, một cái vực sâu lão giả thân ảnh, đột nhiên liền xuất hiện ở trên bầu trời, lúc này, lại có một thanh âm vang lên, không trách bọn hắn, ai có thể nghĩ tới ngày xưa không có để ở trong mắt sâu kiến. Hôm nay vậy mà có thể nhấc lên lớn như thế gợn sóng. Tại lão giả bên cạnh, một cái trung niên bộ dáng vực sâu tu sĩ, theo sát lấy hiện thân, đúng lúc này, hai đại cường giả đột nhiên bộc phát ra khí thế của tự thân. Cái kia đại la kim vũ cảnh viên mãn tu vi, không sút kiêng kỵ bại lộ ở giữa chân trời, giờ khắc này, cái này hai đạo đại la viên mãn khí tức, tựa như hai cái mặt trời tựa như, chiếu sáng toàn bộ vĩnh hằng chiến trường. Đại la kim vũ cảnh viên mãn, đại la kim vũ cảnh viên mãn, các đại chiến khu vĩnh hằng trong thế lực, nhao nhao vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Vĩnh hằng chiến khu bên này, vĩnh hằng tiên đế mấy người cũng là giật nảy cả mình. Hắn nhìn về phía đối diện trung ương tông chủ, không khỏi nói châm chọc, các người thật đúng là chuẩn bị phong phu a, liền hai cái này lão bất tử đều mời đi ra. Kiệt kiệt kiệt, ta thừa nhận đại viêm đích xác cho chúng ta rung động, nhưng mà cũng chỉ tới thì ngưng, lấy một cái thần đình vận chiều đổi lấy chúng ta 6 tôn cửu giai cường giả tính mệnh. Nói thật, các người vĩnh hằng vũ trụ đã kiếm bộn rồi. Lúc này vĩnh hằng thiên đế không còn dày vò khốn khổ, trực tiếp thông chi nhà mình đại la viên mãn. Nhưng mà đúng lúc này, đối diện hậu phương trên bầu trời, một tôn đồng dạng cửu giai viên mãn khí tức cường giả bại lộ, ý tứ trong đó vô cùng tinh tường, đó chính là đừng nghĩ đi trợ giáp đại viêm, bởi vì cái gọi là phong thủy luân lưu truyền, bây giờ đến phiên vĩnh hằng tất cả thế lực lo lắng. Lúc này phía trên trường thành, Khương Diệp Hàn cũng không có bởi vì hai tôn đại la viên mãn hiện thân liền cảm thấy sợ, ngược lại còn xem xét cẩn thận một phen đối phương, chấm còn tưởng rằng các ngươi hai cái này bọn chuột nhát không có ý định hiện thân. Không hổ là tông môn tạo thành thế giới, trơ mắt nhìn bên mình cường giả bị chém giết, chính mình lại là không có chút nào tiếp viện ý tứ. Như thế nào, hai cái lão bất tử bọn chuột nhát bây giờ dám hiện thân? Cũng đúng, dù sao chúng ta đại viêm thời khắc này thực lực đều bị các ngươi 6 cái cửu giai cường giả dùng tính mệnh kiểm tra ra, bây giờ đi ra trang chua cứu thế, hư không dối trá a. Khương Diệp Hàn lời nói này xem như xé ra hai cái cửu giai viên mãn đạo đức giả mặt nạ. Chương 909 Cửu Long Táng Thiên trận pháp vây khốn cường địch. Không có chút nào cố kỵ, trực tiếp chính là dán khuôn mặt đánh. Cái này khiến hai cái vực sâu cường giả bây giờ vô cùng tức giận, đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không có người nào dám đối với chính mình nói như vậy. Chủ yếu nhất là, cái này mẹ nó nói thật đúng là chuẩn. Không tệ, hai cái này một mực trốn ở trong tối cửu giai viên mãn, chính là để cho trước mặt 6 cái cường giả tới nằm lôi. Đi qua hai người bọn họ suy đoán cùng quan sát, đã xác nhận đại viêm cũng lại không có hậu chiêu sau. Lúc này mới cứu thế chủ phương thức ra sân, kết quả không nghĩ tới, bị người ta đại viêm thần đế cho triệt để bóc rối trá vỏ ngoài. Quả nhiên, bây giờ những dừng lại vực sâu đại quân kia, trên mặt của bọn hắn cũng không có chút nào mừng rỡ cùng vẻ mặt cảm kích. Thấy cảnh này sau, hai người thật sự muốn lập tức một cái tát chụp chết Khương Diệp Hàn. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, siêu phàm trong thế giới, không phải xem ai có thể nói biết nói, mà là nhìn tự thân tu vi và chiến lực. Không thể không nói, các ngươi đại viêm đích xác vượt ra khỏi lão tổ dự kiến. Không có một cái nào đại la cảnh, lại là trong vòng một ngày, liên tiếp chém giết ta vực sâu 6 tôn cửu giai cường giả. Các ngươi đại viêm thần đình bây giờ, so với vĩnh hằng, vĩnh dạ mấy cái thiên đình vận chiều tới, đều không kém gì bao nhiêu. Ha ha, so ngươi cái này bọn chuột nhát khích lệ, chấm đều cảm thấy có sút ác tâm, nhát gan bọn chuột nhát, có tư cách gì tới đánh giá chấm vận chiều. Chúng ta đại viêm vận chiều bên trong, nếu như ai giống các ngươi dạng này, lúc đó tại chỗ tự sát tạ tội thiên hạ, như thế nào, muốn hay không hiện tại dứt khoát tự sát, lấy tạ tội các ngươi toàn bộ vực sâu vũ trụ. Tốt xấu cũng có thể lưu lại mỹ danh không phải, bằng không, cả một đời sẽ trên lưng hại chết đồng tộc cường giả bêu danh. Không tin các ngươi xem, chính mình trong vũ trụ những binh lính kia, có phải hay không ánh mắt bên trong đều hiện lên lấy. Đồng ý chấm đề nghị này thần sắc, tự sát, ta tự sát mẹ nó, lão tử tu luyện vô số năm, đã sớm tâm như sắt thép, còn có thể quan tâm sâu kiến đối với chúng ta thái độ. Thế là, không khỏi thần niệm lặng lẽ quét mắt một lần quân đội của mình. Quả nhiên, đại bộ phận vực sâu binh sĩ trong ánh mắt đều lộ ra một tia ngu xuẩn đồng ý, trong nháy mắt, hai người chán nổi gân xanh lên, nắm đấm nắm chặt, hận không thể một đấm xuống, trực tiếp diệt những tên ngu xuẩn này, mẹ nó, những tên ngu xuẩn này bị đại viêm thần đế giam 3 câu, liền cho lừa gạt què rồi, vậy mà tại trong lòng không khỏi đồng ý, để cho chính mình hai người ngay ở đây tự sát, lấy tạ tội toàn bộ vực sâu vũ trụ. Khương Diệp Hàn lúc này cũng là im lặng, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình là tùy tiện nói một chút, chỉ là vì cố ý châm chọc qua miệng nghiện mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, thật đúng là tẩy não trên chiến trường phần lớn vực sâu binh sĩ. Bên cạnh đại viêm mọi nhân kiệt, nhào nhào nhịn không được che miệng cuồng tiếu, người người bả vai run run không ngừng, bọn hắn thật sự là nhịn không nổi, mặc dù đã sớm biết bệ hạ của mình kỳ thực tính cách chân thực chính là một cái đậu bì, là một cái ngôn ngữ châm chọc đại sư, bá đạo uy áp tôn quý chờ đế vương chuyên trác thể hiện, cũng là hắn dùng để trang trí bề ngoài của mình. Hôm nay, bọn hắn xem như kiến thức bệ hạ lợi hại, hừ, sắp chết đến nơi còn dám châm ngòi chung ta vực sâu hài hòa. Vốn muốn cho ngươi chết thể diện một chút, tất nhiên chính mình không chân quý, thì nên trách không được lão tổ ta. Cái kia vị lão giả cửu giai viên mãn, chỉ là một cái cất bước, thân ảnh liền đã đến trường thành bên ngoài, cách phía trên trường thành chỉ có vài trăm mét, phảng phất đạo này chí bảo trường thành, căn bản cũng không để trong mắt. Khương Diệp Hàn trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Lão bất tử, ngươi cũng đã biết chấm cho ngươi sớm chuẩn bị lễ vật. Nói đi, thân thể lui về phía sau một bước, hai thân ảnh từ hai bên của hắn phi thân lên, thấy là Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong sau, vị này vực sâu cửu giai viên mãn khinh thường nói, thật sự cho rằng chém giết đại la hậu kỳ, liền có thể liên thủ chém giết lão tổ ta sao? Quả thực là cực kỳ buồn cười. Sai sai sai, hai người chúng ta cũng không phải tới cùng ngươi động thủ chém giết. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cũng không nói nhảm, chỉ thấy hai người riêng phần mình trong tay phất trần hất lên. Một đạo thông thiên tia sáng dâng lên, hai đạo thông thiên năng lượng chi trụ một đông một tây. Bên trên thông cửu thiên, phía dưới liền cửu u, toàn bộ vĩnh hằng chiến trường tất cả sinh linh, bây giờ mặc kệ thân ở chỗ nào, đều có thể thấy rõ ràng cái này hai cây năng lượng chi trụ. Cứ việc vĩnh hằng chiến trường chiều dài cùng độ rộng, là lấy năm ánh sáng để đo lường. Đúng lúc này, hai âm thanh đồng thời vang lên, cửu long táng thiên phong thủy trận, lên, âm thanh vừa ra, một đạo vang vọng vĩnh hằng chiến trường tiếng long ngâm vang lên. Đạo này tiếng long ngâm để cho tất cả sinh linh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ ý niệm. Chỉ thấy trường thành bên ngoài chỗ, đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ, địa thế cũng biến hóa theo, vô số sườn núi nhỏ nâng lên, nhìn từ xa giống như là chân long trên người vảy rồng. Trong đó, lại là có 9 cái đỉnh núi khổng lồ chợt dâng lên. Giờ khắc này, triệt để tạo thành 9 đầu chân long vờn quanh ở đây. Đầu rồng hướng vào phía trong, hiện lên quỳ lạy tế điện chi thế, bỗng nhiên, giữa thiên địa dâng lên một cỗ đau thương cảm xúc, toàn bộ sinh linh trong lòng không khỏi nghĩ muốn rơi lệ. Phảng phất giống như là thiên vẫn lạc, mà giờ khắc này thân ở tại đại trận bên trong lão già. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, hắn không rõ, chính mình bây giờ tu vi, còn có cái gì có thể làm cho mình sợ hãi, nhưng mà, hắn biết, bây giờ chỉ có ly khai nơi này mới là thượng sách. Thế nhưng là, trong mắt hắn, chung quanh cũng là một mảnh nồng vụ, cho dù là thần niệm đi xem, cũng không cách nào xuyên thấu những thứ này nồng vụ. Lúc này, ngoại giới Lý Thuần Phong xếp bằng ở hư không, hai tay kết động pháp ấn, thương thiên đã chết, táng thiên. Ngay tại lúc đó, Viên Thiên Cương cũng là xếp bằng ở hư không, đại địa đã chết, táng địa, đại trận bên trong, thiên địa điên đảo, thời không rối loạn, ngoại giới toàn bộ sinh linh, đều bị một màn này cho chấn kinh. Lúc này, cửu long táng thiên phong thủy đại trận đã hình thành khởi động. Mà bên ngoài trận pháp giới thiên địa, nhưng là bị chọc giận, trong trận pháp thiên địa điên đảo, vậy thì mang ý nghĩa trời đã được chôn cất xuống. Cái này còn có phải, lão tử rõ ràng còn rất tốt, ngươi liền cho ta chuẩn bị tốt mộ huyệt, còn thân thiết đều an táng. Đây là có tác dụng gì ý, đây là cái gì giáp tâm, có phải hay không tại nguyền rủa mình nhanh đi chết. Thế là, thiên nộ, mà nổi giận, trong mắt bọn hắn, lúc này trong trận pháp sinh linh kia, chính là hết thảy chủ mưu. Ầm ầm, răng rác, thiên địa bắt đầu hồi phục, vô số sấm sét tại vết nứt không gian xuất hiện, giờ khắc này, ai cũng sẽ không hoài nghi, một giây sau phiến thiên địa này sẽ triệt để hủy diệt. Mà cùng ngày mà nổi giận lúc, một cái khác cửu giai viên mãn nhưng là bỗng cảm giác không ổn. Không nói hai lời, trực tiếp muốn qua chém giết Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người. Hắn thấy, chỉ có chém giết hai người này, trận này mới có thể mất đi khống chế bản thân hủy diệt. Hắn nhận thức không có sai, nhưng mà, ngay tại hắn thân thể đi tới trên nửa đường lúc, hai đạo khí tức cường đại dị thường thân ảnh ngăn cản hắn. Giờ khắc này, Lý Tích cùng Tô Định Phương hai người, không tiếp tục ẩn giấu tu vi của mình. Chương 910 Đại Đường nhị tướng chiến cửu giai viên mãn. Lý Tích cùng Tô Định Phương hiện thân, triệt để cho tất cả vực sâu sinh linh chấn kinh. Sức chiến đấu của bọn họ khí tức, triệt để không sút kiêng kỵ phóng thích, từ hai người trên đỉnh đầu, riêng phần mình dâng lên một đạo thông thiên chi trụ, đây là toàn bộ từ sát khí hình thành cột sáng, khuấy động phiến thiên địa này. Cái này hai đạo sát khí thông thiên chi trụ, giống như nơi xa cái kia hai đạo cửu long táng thiên năng lượng chi trụ, đồng dạng làm cho cả vĩnh hằng trên chiến trường sinh linh đều nhìn rõ ràng, làm sao có thể, người này cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt hai người, để cho hắn hoảng sợ là đối phương chiến lực cũng là chính mình phía trước không có phát hiện hai người này thực lực tu vi. Trong mắt thần quang lóe lên, hắn khiếp sợ phát hiện, hai cái này nhân tộc tướng quân, lúc này vậy mà cho hắn một loại chí mạng một dạng uy hiếp. Vì sao lại như thế? Các ngươi rõ ràng cửu giai tiền kỳ tu vi, vì cái gì lại có cửu giai cơ hồ viên mãn chiến lực? Không tệ, lúc này hai người mặc dù chiến lực vẫn chưa tới đại la viên mãn, nhưng mà, đã đến gần vô hạn viên mãn, có thể nói, cùng đại la viên mãn không hề khác gì nhau, Giờ khắc này, toàn bộ Vĩnh Hằng trên chiến trường thế lực, mặc kệ là vực sâu, vẫn là Vĩnh Hằng bên này, nhao nhao mộng bức nhìn xem cái này hai đạo sát khí chi trụ. Từ sát khí này chi trụ thượng, bọn hắn liền có thể cảm nhận được, đây là hai cái chiến lực đồng đẳng với Đại La Kim Vũ cảnh viên mãn cường giả. Hơn nữa, từ trên khí tức đến xem, tựa như là nhân tộc cường giả. Trung ương tông chủ con mắt đỏ bừng nhìn xem Vĩnh Hằng Thiên Đế. Các người Vĩnh Hằng vũ trụ thật đúng là ẩn tàng đủ sâu. Còn nói ta thủ bát thật lớn, hiện tại xem ra, các ngươi mới là đại thủ bát. Hai tôn cửu giai viên mãn cường giả, nói trợ giáp liền chi viện, cũng không sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Này lại, Vĩnh Hằng Thiên Đế nhưng là nhíu mày, hắn nhìn về phía chính mình thừa tướng, trong mắt mang theo hỏi thăm thần sắc, thừa tướng biết rõ là có ý gì, chỉ là lắc đầu nói, bệ hạ, ta cũng không biết đây có phải hay không là đại viêm nội tình. Lần này vực sâu sở dĩ phát động chiến tranh toàn diện, nói trắng ra là chính là vì kiềm chế lại khác Vĩnh Hằng thế lực, không để bọn hắn trợ giáp đại viêm, để cho mình thế lực nhất cử diệt đại viêm cái này vận chiều. Thế nhưng là tình hình chiến đấu biến đổi bất ngờ, sự tình xa xa vượt ra khỏi song phương dự kiến, cho nên bây giờ toàn diện đại chiến đã mất đi nên có ý nghĩa. Đương chi phía trước phong thủy đại trận cùng phía sau Lý Tích Tô Định Phương sau khi xuất hiện, Trung ương tông chủ chỉ có thể vung tay lên hạ lệnh đình chỉ chiến tranh. Cùng lúc đó, các nơi chiến khu cũng giống vậy, bọn hắn nhao nhao hạ lệnh đình chỉ chiến tranh, để cho chính mình đại quân đường cũ trở về riêng phần mình địa bàn. Mà mặc kệ là vực sâu 7, 8 cửu giai cường giả, vẫn là Vĩnh Hằng Thái Ất Huyền Vũ, Kim Võ, Đại La, đều rối rít không hẹn mà cùng đi tới đại viêm bên kia. Vực sâu những cường giả này, là nghĩ đến đi qua hành sự tùy theo hoàn cảnh, vừa vạn, Vĩnh Hằng bên này các đại thế lực cường giả, cũng là như thế ý nghĩ. Thế là, trong thời gian ngắn, tại đại viêm chiến trường ngoại vi, tới rất nhiều lưỡng giới cường giả. Đến hiện trường, bọn hắn mới thật sự hiểu rồi, tình huống lúc này có bao nhiêu rung động. Một cái vực sâu cường giả bị trận pháp vây khốn, lúc này đang tại tiếp nhận thiên địa lửa giận, nhìn kỳ tình huống hồ, tùy tiện đều có rơi xuống phong hiểm. Một cái khác vực sâu cường giả, nhưng là bị hai người mặc khôi giáp tướng quân vây công. Rõ ràng cũng là ở hạ phong, đặc biệt là Vĩnh Hằng Thiên Đình thừa tướng, khi hắn nhìn thấy cái kia trong hai cái võ tướng một người, không khỏi giật nảy cả mình, đại viêm đại đường quân dưới trướng chủ tướng Lý Tích. Câu này kinh ngạc, để cho tất cả người tới đều trong nháy mắt hiểu rồi. Hai người này cũng là đại viêm người. Một màn này, rung động tất cả người tới. Vĩnh Hằng Thiên Đế hít sâu một hơi, nhìn về phía nơi xa trên trường thành Khương Diệp Hàn. Trong mắt rung động thần sắc là như vậy rõ ràng. Hắn lập tức một cái lắc mình, trong nháy mắt đi tới bên người Khương Diệp Hàn. Khương Thần Đế, các ngươi đại viêm thật là để cho người ta rung động a. Lời này bên trong cái kia tâm tình phức tạp, là cá nhân đều có thể nghe rõ. Khương Diệp Hàn cười cười, không có cách nào. Tại nguy cơ này trọng trọng thế giới, muốn cam đoan chúng ta đại viêm an ổn, chỉ có thể liều chết phát triển. Bất quá, hết thảy cố gắng cũng không có uổng phí. Ta đại viêm, bây giờ cũng có sức tự vệ. Sức tự vệ, ngươi gọi đây là tự vệ. Cái kia thế lực khác chẳng phải là vừa học được đi đường. Ghét nhất loại này khiêm tốn trang bức, phiền chết. Này lại, vực sâu những cường giả này, nhìn xem hai cái nhà mình cửu giai viên mãn, bị trấn áp thê thảm như thế, nhưng là lại không dám tùy ý nhung tay. Không nói trước cái này quỷ dị đại viêm thần đình còn có hay không hậu thủ, liền nói Vĩnh Hằng vũ trụ bên này tất cả thế lực cường giả cũng sẽ không tùy ý bọn hắn nhung tay. Hơn nữa, những thứ này vực sâu các đại thế lực cường giả, nhưng là phi thường ích kỷ, bọn hắn cũng không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy, vạn nhất làm không tốt, chính mình hôm nay cũng liền vẫn lạc tại nơi này. Một chút vực sâu cửu giai, bây giờ đều muốn mau mau rời đi nơi này. Ngược lại lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, nếu là không có ngoài ý muốn, hôm nay hai cái này cửu giai viên mãn, khả năng rất lớn phải bỏ mạng. Những tông môn khác cũng không có gấp gáp, thế nhưng là Trung ương tông cùng Lâm Uyên dạy cấp bách a. Bởi vì hai cái này cửu giai viên mãn, đúng là bọn họ riêng phần mình tông môn lão tổ. Lý Tích cầm trong tay Chu Thần Cung, khi thanh này thần cung thức tỉnh sau khi khởi động, tản mát ra sát ý để cho tất cả đại la cảnh đều cảm thấy một tiêu uy hiếp chí mạng. Chí bảo, lại là một kiện chí bảo, vẻn vẹn chỉ là hôm nay, bọn hắn liền đã thấy được mấy kiện chí bảo, phía trước có Khai Sơn phủ cùng thời không kính, sau có cái này Chu Thần Cung, lại thêm đạo kia phòng ngự đệ nhất khí vận trường thành. Khỏi cần phải nói, chỉ là tại chí bảo về số lượng, thế lực của nơi này không có một cái nào có thể so sánh được với đại viêm. Đúng lúc này, bên kia trong tay Tô Định Phương, cũng đột nhiên xuất hiện một cái trường đao màu đen, Trảm Ma đao. Khi thanh này đao cũng bắt đầu sau khi tỉnh dậy, phía ngoài tất cả đại la bắt đầu trầm mặc. Đao này, chỉ là khôi phục sau đó, thân đao không gian chung quanh, liền đã bị hắn tản mát ra khí thế cho cắt đứt. Vực sâu vị này đại la cảnh viên mãn cường giả, bây giờ trong lòng tràn đầy nồng nặc hối hận cảm xúc. Chính mình làm gì cần phải muốn ra tới trang bước đâu? Sống sót không tốt sao? Mặc dù cũng nhìn thấy rất nhiều vực sâu cường giả đến đây. Thế nhưng là, trong lòng của hắn biết rõ, lúc này không người nào dám hạ tràng trợ giáp chính mình. Tông môn cùng tạo dựng vũ trụ, hắn đem sinh linh vì tư lợi tính cách, cho phát huy đến cực hạn. Lý Tích không biết đối diện tu sĩ đang suy nghĩ gì, nhưng mà hắn biết lúc này chính là chém giết đối phương thời điểm. Thời gian kéo càng lâu, có thể sẽ xuất hiện những vấn đề khác. Thế là dây cung kéo ra, một chi chu thần tiễn chậm rãi hiện lên. Trong nháy mắt, vực sâu đại la viên mãn cũng cảm giác được mình bị một đạo đòn công kích chí mạng phong tỏa. Thế là bốn cái tay đồng thời đưa tay về phía trước, chính là một chảo như vậy, mảng lớn không gian bị hắn xé xuống tới, sau đó lại trong tay tạo thành một cái binh khí, tiếp lấy lại là hai cánh tay thăm dò vào bể tan tành trong không gian, cách không trực tiếp thăm dò vào trong biển ánh sáng. Đám người thấy rõ ràng, một cái vị diện vũ trụ trong nháy mắt bị hắn thu lấy. Chương 911 thời gian trường hà, run lẩy bẩy bản chiều không gian cường giả. Đối với một cái đại la cảnh viên mãn tới nói, trong biển ánh sáng vị diện hình vũ trụ, một cái liền có thể để cho hắn hủy diệt. Theo hai tay thu hồi, vị diện kia vũ trụ cũng theo đó nhanh chóng thu nhỏ. Khi hai tay trở về tới vĩnh hằng giờ vũ trụ, phương kia vị diện vũ trụ cũng biến thành một quả lớn chừng hột đào hạt châu, tản ra óng ánh trong suốt ánh sáng. Lúc này, Lý Tích buông tay ra bên trong dây cung, chu thần tiễn trong nháy mắt liền tiêu thất, một giây sau xuất hiện tại trước mặt vực sâu vị cường giả này. Binh khí trong tay của hắn trong nháy mắt giơ lên, hướng về chu thần tiễn bổ tới. Ngay tại lúc đó, bên kia Tô Định Phương tay cầm chảm ma đao, trực tiếp cách không nhất kích, chỉ thấy trong suốt đao mang trong nháy mắt vạch phá vốn là bể tan tành không gian, đi tới vực sâu cường giả đỉnh đầu. Lúc này, trên đỉnh đầu hắn viên kia vị diện vũ trụ luyện hóa hạt châu, phát ra trận trận hào quang chói sáng, chủ động đón lấy bổ về phía ánh đao của mình. Oanh, răng rác, chu thần tiễn bộc phát ra mãnh liệt tia sáng, trực tiếp phá hủy trước mặt duy nhất một lần không gian binh khí. Sau đó tiếp tục không giảm tốc độ xông về phía trước. Chỉ có điều cái thanh kia binh khí vẫn là làm ra tác dụng, ít nhất suy yếu chu thần tiễn bốn thành năng lượng. Thế là chỉ là bắn chung người này ngực, còn có một bộ phận đuôi tên ở lại bên ngoài. Mà tại cùng trong lúc nhất thời, trên đỉnh đầu vị diện châu tử cũng cùng đao mang đụng vào nhau, lập tức hạt châu mặt ngoài đã nứt ra vô số thật nhỏ khe hở, cuối cùng chỉ là giữ vững được không đến thời gian một hơi thở, hạt châu liền chia năm xẻ bảy tán lạc tại đại địa bên trên, mà đao mang cũng bởi vậy bị suy yếu không ít năng lượng. Vị này đầu người chỉ là một cái đong đưa, đao mang trực tiếp chặt đứt hắn bên trái hai cái cánh tay. Vẻn vẹn chỉ là một hiệp, cái này vị trí tại vực sâu cũng là lão tổ cấp bậc cường giả, cũng đã người bị thương nặng. Lúc này, Tô Định Phương lần nữa huy động trong tay chí bảo, đừng phí tâm tư chữa trị thương thế, chí bảo tạo thành thương thế, nếu là đơn giản như vậy liền có thể khôi phục, đây cũng là không gọi chí bảo. Mà đạo thứ hai chu thần tiễn, cũng cơ hồ trong nháy mắt đi tới trước mặt địch nhân. Lần này, nó nhắm chuẩn Tỏa Định là đầu lâu. Mắt thấy hai người lần thứ hai công kích lại đến, vị này vực sâu cường giả trực tiếp dùng còn lại hai cái cánh tay thăm dò vào hư không, lập tức hung hăng kéo một cái, thời gian trường hà hiện, trong nháy mắt một đầu hư ảo dòng sông xuất hiện ở xung quanh hắn. Lý Tích cùng Tô Định Phương công kích trực tiếp bị thời gian trường hà cho triệt tiêu. Đối với thời gian trường hà, tại chỗ tất cả cửu giai đại la cảnh cường giả đều không xa lạ gì, đương nhiên Lý Tích cũng không xa lạ gì, dù sao tại mấy năm trước đích thân hắn giết một cái đại la cảnh tại bên trong dòng sông thời gian. Chỉ có điều, đầu kia thời gian trường hà không phải cái này chiều không gian. Khương Diệp Hàn nhìn thấy đầu này hư ảo dòng sông sau, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là thời gian trường hà. Mặc dù không có gặp qua, thế nhưng là tu sĩ bản năng chính là nhận biết vật này. Muốn trốn đến bên trong dòng sông thời gian. À, thông minh ngược lại có sút thông minh, thế nhưng là không có ích lợi gì. Khương Diệp Hàn lắc đầu, thật sự cho rằng cảnh giới không đủ lớn la không có cách nào nhục thân tiến vào thời gian trường hà, liền không có biện pháp sao? Quả nhiên, cái kia vực sâu cường giả từng bước đi ra, chân thân sáp nhập vào thời gian trường hà, trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh thời gian trường hà, nổi lên ngập trời sóng lớn. Tại chỗ tất cả đại la cảnh, dù cho không nhìn tình huống nơi này, đều có thể cảm nhận được bên trong dòng sông thời gian. Tới một vị chân thân đại la cảnh, một cái chiều không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại la cảnh? Ai cũng nói không rõ ràng, trừ phi cái nào đó thế lực triệt để thống nhất chỗ ở mình chiều không gian. Cho nên, khi vị này chân thân tiến vào sau, trải rộng tại chiều không gian vũ trụ khác đại la cảnh, nhau nhau cảm nhận được một tôn cường giả chân thân tiến vào thời gian trường hà. Những cái kia bế quan lão bất tử, ngủ say đám lão bất tử, nhau nhau bị kinh động mở mắt, là ai, vậy mà chân thân tiến vào thời gian trường hà, lòng can đảm cũng quá lớn, nếu đều đã thoát ly thời gian trường hà, vì sao còn phải lần nữa đi vào. Khi tiến vào thời gian trường hà sau, vị này vực sâu cường giả hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá, khi nghe đến bên trong dòng sông thời gian một sút cường giả nhào nhào đưa ra cảnh cáo âm thanh sau, không khỏi lạnh rên một tiếng. Hừ, lão tổ ta muốn vào tới liền đi vào, quan các ngươi thí sự, thật tốt hưởng thụ số lượng không nhiều an ổn sinh hoạt. Kế tiếp, chúng ta vực sâu vũ trụ sẽ từng cái bái phỏng các ngươi riêng phần mình vũ trụ. Vực sâu vũ trụ, trong nháy mắt, thời gian trường hà bên trên, chỉ có cái kia ngập trời sóng lớn, cũng không còn ai dám quát lớn người này. Bởi vì, vực sâu vũ trụ uy danh quá thịnh, bản thân liền đã hủy diệt mấy cái vũ trụ, bây giờ còn đồng thời tiến công mấy cái khác vũ trụ. Cho nên, đại danh của nó sớm tại mỗi vũ trụ trong cao tầng, liền đã lưu truyền rất lâu. Quát lớn xong, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này lúc tới cửa vào sớm đã tiêu thất, mắt thường nhìn lại, thời gian Trường Hà hướng chảy một mảnh hư vô bên trong. Lúc này, hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, cái kia hư vô chỗ, hư không đột nhiên lắc lư, lập tức, một đạo cực lớn đao mang vạch phá hư vô, hướng về hắn truy sát mà đến, đồng thời, một thanh âm cũng vang vọng tại trên thời gian Trường Hà. Ha ha, ngươi thật sự coi chính mình trốn đến bên trong dòng sông thời gian. Bản tướng liền không làm gì được ngươi. Hôm nay, tính mạng của ngươi ta Đại Viêm Thần Đình lấy định rồi. Đao mang dọc theo thời gian Trường Hà một đường hướng về phía trước, trực tiếp chém về phía người này, Đại Viêm Thần Đình, bên trong dòng sông thời gian tất cả các cường giả, vô cùng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Bằng không, làm sao lại nghe được một cái thần đình thần tướng, truy sát một cái đại la viên mãn cường giả, là thế giới này mộng ảo, vẫn là mình vừa rồi quá điên. Thần đình, tại đại la xem ra chính là một cái tát liền có thể chụp chết thế lực. Vì cái gì các ngươi lại còn có thể truy sát ta? Nơi này chính là thời gian Trường Hà A. Đúng lúc này, vừa rồi cái kia hư vô lối vào, một đạo ánh sáng màu vàng chu thần tiễn, kéo lấy thật dài kim sắc đuôi cánh tia sáng xuất hiện tại thời gian Trường Hà. Dọc theo dòng sông một đường hướng về phía trước, những nơi đi qua, toàn bộ dòng sông đều bị khuấy động long trời lở đất. Kèm theo một giọng nói khác vang lên, thời gian Trường Hà, quên nói cho ngươi biết, mấy năm trước các ngươi vĩnh hằng một vị đại la cảnh trung kỳ, chính là bị bản tướng một đường truy sát đến khác chiều không gian. Cuối cùng vẫn chém giết hắn cùng với khác chiều không gian thời gian Trường Hà. Ta Đại Viêm Thần Đình muốn giết người, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu đi, đều đem không cách nào đào thoát rơi xuống kết cục. Theo âm thanh rơi xuống, Chu Thần Tiễn theo sát phía sau cũng đuổi kịp vực sâu cường giả. Lúc này, bên trong dòng sông thời gian tất cả đại la cảnh, đặc biệt là những vũ trụ khác đại la cảnh kia, bây giờ đều vô cùng yên tĩnh, không chỉ là yên tĩnh, hơn nữa còn đang run lẩy bẩy. Ông trời a, hôm nay đây là con mẹ nó, đầu tiên là một cái đại la kim vũ cảnh viên mãn, tiếp đó lại là hai đạo chí bảo truy sát, tình huống như vậy, bọn hắn sống vô số năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy một cái đại la viên mãn, bị người đuổi giết đến thời gian Trường Hà, lần đầu nhìn thấy, một cái thần đình dưới quyền hai cái thần tướng, cầm trong tay chí bảo truy sát đại la cảnh viên mãn. Cũng là lần đầu nhìn thấy, đường đường vực sâu vũ trụ cường giả, cư nhiên bị một cái không biết tên thần đình đuổi giết. Thế là, những run lẩy bẩy cường giả kia, nhịn xuống sợ hãi trong lòng, bắt đầu nghe ngóng cái Đại Viêm Thần Đình này là lai lịch gì. Chương 912 hai cái cửu giai viên mãn vẫn lạc. Vực sâu đại đạo hiện thân, mắt thấy truy sát đã ở trước mắt, vị này vực sâu cường giả một bên chuẩn bị ngăn cản, một bên nhưng là ép buộc đạo đức, Đại Viêm Thần Đình, các ngươi dám ở chỗ này động thủ, phải biết, một khi ở đây phát sinh bạo động, trong hiện thực sẽ có vô số sinh linh hoặc là thụ thương, hoặc là trực tiếp tử vong, các ngươi sẽ là toàn bộ chiều không gian địch nhân. Hừ, chê cười, Lý Tích cười lạnh một tiếng, muốn dùng vấn đề này tới bắt cóc chính mình, đơn giản cực kỳ buồn cười, mà Tô Định Phương cũng giống như vậy, căn bản cũng không quan tâm loại này chỉ trích, bản tướng chức trách chính là chém giết ngươi, đến nỗi bị lan đến gần sinh linh, chỉ có thể nói là vận mệnh đã như vậy. Lại nói, đây hết thảy cũng là ngươi chủ động đưa tới, nếu là ngươi ngoan ngoãn ở bên ngoài không tiến vào, liền sẽ không có một số chuyện. Lúc này, nghe đến mấy câu này sau, bên trong dòng sông thời gian tu sĩ khác, nhào nhào nhanh chóng đứt rời cùng thời gian Trường Hà kết nối. Trước chờ đến nói đó sự tình sau khi kết thúc lại vào đi. Không nghe thấy hai vị kia tướng quân nói sao, nếu như bị lan đến gần, đó cũng là chính mình đáng đời. Nhân ra nhưng không có thay bọn hắn lo nghĩ, vực sâu cường giả vô một cái về phía dưới dòng sông. Chỉ thấy nguyên bản tuôn trào không ngừng dòng sông, trong nháy mắt liền bị giam lại, đồng thời, vung tay lên, bị cấm ở dòng sông dựng thẳng lên, ngăn ở trước mặt mình. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, vô số pháp lực tuôn hướng phía trước, con sông này phảng phất sống lại, chủ động nghênh hướng hai đạo công kích. Oanh, toàn bộ thời gian Trường Hà đều bị chấn động, dẫn đến trong hiện thực, mặc kệ thân ở vũ trụ nào, đều cảm giác được hư không một hồi run rẩy, mà chỉ có những cái kia tu sĩ mạnh mẽ mới hiểu được. Đây cũng là chính là thời gian Trường Hà bên trong đại chiến tạo thành a. Trở lại bên trong dòng sông thời gian, chỉ thấy vị này vực sâu cường giả bây giờ lại là phun máu phè phè. Cũng chính là thời gian Trường Hà bản thân chữa trị năng lực vượt qua tưởng tượng, cho nên lúc này thời gian Trường Hà nhìn cũng không có bao nhiêu vấn đề, bằng không toàn bộ dòng sông sớm đã bị phá hủy. Bây giờ Lý Tích cùng Tô Định Phương hai người đã riêng phần mình công kích 4 lần, lần này nhưng là lần thứ 5, mà vực sâu vị cường giả này rõ ràng bây giờ cũng là suy yếu nhất thời điểm. Lão tổ ta chính là chết, cũng sẽ không chết ở trên tay các ngươi. Ha ha ha, tiếng cười đều chưa kết thúc, trên người hắn liền ánh sáng lóe lên, chuẩn bị muốn tự bạo, chỉ là lần thứ 5 công kích tới quá nhanh, Chu Thần Tiễn trong nháy mắt xuyên thấu trán của hắn, mà theo sát phía sau đao mang cũng là hóa ra vô số phong mang, cho đối phương tới một lần thiên đao vạn quả. Khi thời gian trường hà sau khi biến mất, ngoại giới cũng xuất hiện thiên địa dị tượng, vĩnh hằng vũ trụ các đại thế lực cao tầng, lúc này nhau nhau làm càn cười to. Đại Viêm có thể không biết, diệt trừ một cái vực sâu cửu giai viên mãn, đối với vĩnh hằng vũ trụ tới nói ý vị như thế nào? Đối với vực sâu vũ trụ tới nói ý vị cái gì? Mà giờ khắc này vực sâu vũ trụ các cường giả, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Khương Diệp Hàn, hận không thể người này bây giờ liền chết bất đắc kỳ tử. Đặc biệt là Trung Ương Tông cùng Lâm Uyên dạy, bọn hắn bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là như thế nào giết chết Khương Diệp Hàn, như thế nào hủy diệt Đại Viêm thần đình. Thời gian trở về lùi lại một điểm, này lại vực sâu cùng vĩnh hằng cường giả nhau nhau đi tới Đại Viêm bên này. Cửu Long Táng Thiên đại trận bên trong, lúc này tình huống nơi này đơn giản chấn kinh đám người. Thiên địa ở đây trực tiếp điên đảo, tạo thành chân chính chôn lão thiên. Phía ngoài Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hai người khống chế toàn bộ trận pháp, hai người cái trán đều hiện lên suốt mồ hôi dịch. Đến bọn hắn cảnh giới này, mồ hôi chỉ có tại thiên nhân ngũ suy thời điểm mới có thể chân chính xuất hiện. Có thể thấy được bố trí điều khiển dạng này phong thủy đại trận là như thế nào khó khăn. Dù sao hai người bây giờ cũng mới thái ất kim vũ cảnh viên mãn, hơn nữa phía trước còn riêng phần mình chém giết một hồi. Chư thiên điên đảo, thiên phát sát cơ, đại địa điên đảo, địa phát sát cơ, hai âm thanh vang vọng phía chân trời. Trong trận pháp đại la viên mãn cường giả căn bản thấy không rõ chung quanh bất kỳ vật gì, nghe được cái này hai âm thanh sau, trong lòng chỉ có vô hạn sợ hãi. Các ngươi những thứ này Đại Viêm người hèn hạ, có bản lĩnh thả ta ra ngoài, nhìn bản tôn có thể hay không chém giết các ngươi, hủy diệt toàn bộ Đại Viêm. Chậm, thật tốt hưởng thụ thiên địa sát cơ a. Tiếng nói vừa ra, trong trận pháp một cái hỗn độn chi kiếm xuất hiện, mới vừa xuất hiện trực tiếp liền bổ về phía trong trận pháp tu sĩ đã mất đi thần niệm cảnh cáo. Thẳng đến hỗn độn chi kiếm đi tới trước mặt, thế nhân tài phản ứng lại, chỉ tới kịp vội vã dâng lên một đạo hộ thuẫn, thế nhưng là, đạo này hộ thuẫn căn bản cũng không phải là hỗn độn chi kiếm đối thủ. Răng rác, hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, lợi kiếm tại trên thân thể, vạch ra một đạo sâu đậm thanh máu. Không đợi người này chữa trị thương thế, địa mạch hóa thành hoàng long một tiếng long ngâm, tiếp đó trong miệng thốt ra một đạo hỏa diễm, đạo hỏa diễm này trong nháy mắt hóa thành một cái thiêu đốt hỏa diễm đại đao. Lần nữa bổ về phía người này, lần này lại cho hắn mới tăng thêm một vết thương. Ngay tại lúc đó, một đạo mấy chục trượng to sấm sét trực tiếp từ trong hư không bổ xuống, hỗn độn chi kiếm, hỏa diễm đại đao, đủ loại đủ kiểu công kích toàn bộ hiện lên, phảng phất tại trong bên này phía chân trời, vị này vực sâu cường giả chính là thế giới u ác tính, là thế giới không thể dễ dàng tha thứ tồn tại, thế muốn đem cái này dị số cho xóa đi. Công kích như vậy, nhìn ngoại giới tất cả đại la cảnh, nhau nhau cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thì ra, trận pháp nhất đạo vẫn còn có uy lực như vậy. Chỉ là, bọn hắn rõ ràng hiểu sai, trận pháp bao quát vạn tượng, đây cũng không phải là bọn hắn lý giải bên trong trận pháp. Đây là chỉ có Đại Viêm mới nắm giữ phong thủy trận pháp. Mượn nhờ thiên thế, địa thế, cùng với người cuối cùng thế, mới có thể đạt tới hiệu quả. Hơn nữa, còn muốn sớm bố trí tốt trận pháp, bất luận cái gì then chốt cũng không thể phạm sai lầm. Một khi cái nào đó then chốt sai lầm, có thể thì sẽ đưa đến toàn bộ phong thủy đại trận xảy ra vấn đề. Sống sót là thất bại, hay là giết người phong thủy đại trận đã biến thành cứu người phong thủy đại trận. Cửu giai viên mãn cường giả rất khó chém giết, nhưng mà cũng không có nghĩa là liền không thể chém giết. Lần lượt hỗn độn lợi kiếm cùng hỏa diễm đại đao chém giết, lần lượt khổng lồ sấm sét chém giết, cuối cùng vị này vực sâu cửu giai viên mãn cường giả vẫn lạc. Toàn bộ thân hình cuối cùng đầu tiên là bị lợi kiếm chém thành muôn mảnh, tiếp đó lại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành đen xám, cuối cùng nhưng là bị sấm sét đánh cho ngay cả đen xám cũng không có. Khi Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong triệt tiêu trận pháp sau, vừa vặn cũng là một cái khác cửu giai viên mãn vẫn lạc dị tượng vừa kết thúc. Thế là phía chân trời lần nữa dâng lên một đạo dị tượng. Ngay tại đạo thứ hai dị tượng dâng lên lúc, toàn bộ vĩnh hằng chiến trường đột nhiên đại biến, một đạo để cho người ta cơ hồ thở không nổi khí tức dâng lên, vô biên vô hạn, bất kỳ xó xỉnh nào đều có thể cảm nhận được đạo này khí tức. Liền lúc này thiên phảng phất đều hướng hạ hạ chìm một mảng lớn, Khương Diệp Hàn thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Cỗ này khí tức khác thường, hắn đã từng tiếp xúc gần gũi qua, đó chính là lần kia cùng Vĩnh Hằng Đại Đạo gặp mặt khí tức. Nhưng mà, rất rõ ràng, đạo này khí tức mặc dù cùng Vĩnh Hằng Đại Đạo rất giống, chỉ là, khí thế lại so Vĩnh Hằng Đại Đạo mạnh một chút. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Khởi Đầu Phong Vương từ Thành Lập Trấn Quỷ Ti Bắt Đầu của tác giả Ái Cật Man Đầu Đích Diện Điều. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.